Vạn cổ đệ nhất thần chương 5071 tới chương 5101. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiến bộ kinh khủng này, so với việc Lý Thiên Mệnh đột phá ở hỗn độn trụ thần cảnh giới còn khoa trương hơn nhiều, đến nỗi An Dương Vương nhất thời không kịp phản ứng. Là phụ thân, lão nhân đương nhiên mừng rỡ, niềm vui này so với việc chứng kiến Lý Thiên Mệnh tiến bộ vượt bậc còn lớn hơn nhiều. Chỉ là ở nơi này, lão nhân vẫn nên đè nén một chút, nói một câu, nịnh nhi quả thực khổ tận cam lai. Thật là trên trời rơi xuống thần tài. Như vậy, An tộc chúng ta trong tương lai ở Yến Tiệc Hoang Thất sẽ có biểu hiện kinh thiên, thậm chí trùng kích vị trí đệ nhất dưới vạn tuế. An Trăng vỗ tay, kích động vạn phần, nếu như đoạt được song bảng Hoang Yến Cổ Yến đệ nhất, vậy thì thật sự là bùng nổ. Nghe mấy lời này, hai mắt An Loan nhìn chằm chằm An Định, nửa ngày không nói nên lời, nhưng vẫn còn lo lắng. An Đỉnh Thiên bỗng nhiên hỏi một câu, hiển nhiên là hỏi An Loan. An Loan hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, An tộc có nàng, chính là phúc muôn đời, có nàng làm chủ, tự nhiên không có bất kỳ nghi ngờ nào. Nếu như thế, để tiểu hài tử tiến vào quán linh. An Đỉnh Thiên nói xong, lại bảo An Loan, người cũng ở bên cạnh quan sát. Vâng. An Loan gật đầu, trong lòng sóng ngầm cuộn trào. Hắn thậm chí đi ra ngoài trước một bước, nói, ta đi đón hắn. An Dương Vương và An Trăng nhìn nhau. Lý Thiên Mệnh còn ở bên ngoài, bỗng thấy thiếu tộc Hoàng An Loan xuất hiện trước mắt, đôi mắt vàng rực lửa nhìn hắn. Vào. Hắn chắp tay sau lưng, nói một chữ này xong, liền quay người bước vào. Sau lưng Lý Thiên Mệnh, các lão của An Nguyên Các đều đang chờ đợi kết luận. Khi thấy An Loan đích thân ra đón, để Lý Thiên Mệnh tiến vào, bọn hắn nhìn nhau. Đây là chịu thua. Khó nói, nhưng ít nhất, tạm thời hẳn là thỏa hiệp. Ta nhớ là trước hết để An Định vào mà, là nàng phát huy tác dụng. Bất kể thế nào, lão cửu thế, ngày càng cao. Các lão niệm thầm, nhìn Lý Thiên Mệnh tiến vào nội các, lòng dậy sóng ngầm. Kế tiếp, xem Lý Thiên Mệnh sau tổ tiên quán linh, có thể đạt được thành tích gì. Nội các chỗ sâu. Lý Thiên Mệnh gặp bọn hắn trong hành lang tối tăm. Cuối hành lang là nơi đặt linh bài tổ tiên. Lý Thiên Mệnh hướng tộc Hoàng An Đỉnh Thiên đang quay lưng lại chắp tay chào, An Dương Vương liền chỉ vào phía trong hành lang, nói, ngươi vào lễ bái là được. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, An Định cũng ra hiệu để hắn thả lỏng. Hắn hít sâu một hơi, tiến về phía trước. Chỉ thấy phía trước là bóng tối, sừng sững những tấm mộ bài cao lớn như núi, những mộ bài này thông linh, bên trên có một loại khí tức linh hồn đặc thù, lực lượng này khiến mộ bài dường như sống lại, như những người thật, lặng lẽ nhìn Lý Thiên Mệnh bước vào. Lý Thiên Mệnh cung kính hành lễ, bái nói, vạn bối Thiên Mệnh, bái kiến chư vị lão tổ tông. Vừa dứt lời, điện lâm vào tĩnh mịch, linh quang trên linh bài tổ tiên phun trào, nhưng không có động tĩnh gì. Bên ngoài, An Định lo lắng hỏi, cha, có phải vì hắn không có huyết mạch An tộc, nên không được? An Dương Vương nhíu mày xem xét, nói, xem tiếp đã. An Trăng thuận miệng nói, yên tâm đi, chỉ cần hắn từng có huyết nhục thân với ngươi, nhất định sẽ được, ngươi mang thai hài tử, vậy là khẳng định rồi. À, An Định trừng mắt, nàng cũng không nhịn được đỏ mặt, vội nói, đó chỉ là lời đồn, ai mà có hài tử với hắn chứ, tiểu tử này còn là trẻ con, làm gì có sinh đẻ chi năng. An Dương Vương khẽ giật mình, hỏi, vậy, ngươi và hắn, chưa tới bước đó. Nói thừa, chúng ta vốn là giả. Dù sao hắn còn nhỏ, ta sao có thể. An Định giải thích, xấu hổ. Bốp. An Trăng vỗ tay, nói, vậy chẳng phải náo ô long lớn sao? Các ngươi quan hệ thân mật còn chưa có, hắn kế thừa cái rắm tổ tiên quán linh, tổ tiên chúng ta không nhận huyết mạch này. An Dương Vương ho khan, không còn cách nào, thôi vậy. An Định cuốn lên, việc đến miệng bay, nàng cắn môi trừng An Dương Vương, nói, người cũng thật là, có chuyện này cũng không nói trước cho rõ. An Dương Vương im lặng, không nói nên lời. Chờ một chút. An Trăng vội nhìn An Định, hai ngươi là vợ chồng, bước này đâu có khó, người trẻ tuổi đừng ngại ngùng, tranh thủ thời gian kiếm chỗ đắp thêm ca, vẫn kịp. An Định nghe vậy, mặt đỏ bừng bừng, vội lắc đầu, không được, hắn còn quá nhỏ, ta chưa chuẩn bị tâm lý, việc này còn chưa làm hôn lễ mà. Tuyệt đối không thể trước hỏng lễ nghĩa. Nịnh nhi, đây là tổ tiên quán linh, việc quan hệ tranh đoạt vị trí đệ nhất thần đế, con tuyệt đối đừng đùa. An Trăng khuyên nhủ. Không được, thật không được. Việc này trọng ở thuận theo tự nhiên, tuyệt đối không thể tùy tiện, ta tuyệt đối không thể dễ dãi như vậy. An Định xấu hổ, lắc đầu liên tục. An Dương Vương thấy vậy, tôn trọng con gái, thấy nàng kiên quyết, chỉ có thể nói, đã chưa chuẩn bị sẵn sàng, vậy thuận theo tự nhiên đi. Cha, tạ người lý giải. An Định thở phào nhẹ nhõm. cuối cùng bảo toàn được trong sạch. An Trăng thấy vậy, vô cùng tiếc nuối, không ngờ chuyện tốt lớn như vậy lại kết thúc như vậy. Ngay lúc hắn tiếc nuối thở dài, bỗng nhiên trong các vang lên một tiếng ông. Bọn hắn vội nhìn qua, chỉ thấy từ linh bài tổ tiên, từng đạo linh quang tuôn ra, hội tụ thành một dòng huỳnh hà trong suốt, hướng đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh hội tụ, cuối cùng theo huyệt bách hội rót vào thân thể hắn. Lý Thiên Mệnh nghẹn ngào, thân thể huỳnh quang bao phủ, nhẹ nhàng lơ lửng. Tổ tiên quán linh. An Trăng giật mình. A, An Nịnh ngơ ngác. An Trăng nhìn kỹ một lúc, chợt quay đầu, trừng An Nịnh, con bé này, còn giả bộ trước mặt bậc cha chú, giả bộ cái đầu con ấy, phí thời gian. Nhị bá, cha, không phải. An Nịnh vội nhìn An Dương Vương. Nàng chưa kịp mở miệng, An Dương Vương đã liếc nàng, kéo tay nàng ra, nói, nhàm chán. An Nịnh sắp khóc, thật hết đường chối cãi. Ta thề, ta và hắn tuyệt đối không có. Nàng còn muốn chứng minh sự trong sạch. Nhưng An Dương Vương và An Trăng đều quay lưng lại, chuyên tâm nhìn Lý Thiên Mệnh, không ai phản ứng nàng. Có hay không, anh Linh Tổ Tiên có thể nhìn nhầm sao? An Trăng nhìn Lý Thiên Mệnh trong huỳnh quang, nói, có mạch huyết nữ tử An tộc gia trì, lại thêm tổ tiên quán linh, như vậy, tiểu tử này dù là thân thể hay hồn linh, đều có ký hiệu của An tộc, tuy là con rể, nhưng cũng tính là con cháu An tộc. Đây cũng là mục đích bọn hắn kiên trì muốn tổ tiên quán linh. Mà Lý Thiên Mệnh không hỏi rõ ràng, thực tế cũng là tín nhiệm An Nịnh mạch huyết gì chứ, không có. An Nịnh khóc không ra nước mắt, nàng chỉ có thể lầm bầm, dù sao nàng nói gì, bậc cha chú cũng đều sẽ không tin. Sự thật rành rành trước mắt, bọn hắn sẽ không tin lời An Nịnh nói mò. Tiểu tử này, thật sự là phục. Không có huyết mạch An tộc dung hội, cũng có thể tiếp nhận tổ tiên quán linh. Kể từ đó, An Nịnh biết, nàng hiện tại nhảy xuống sông nào cũng không rửa sạch được, cái trong sạch này không còn, về sau muốn nói mình và Lý Thiên Mệnh chỉ là lợi ích kết hợp, cũng không ai tin. Được rồi, dù sao bên ngoài đều truyền ta sắp sinh, cứ tiếp nhận đi. Nàng hai mắt khép lại, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá, trong lòng nghĩ ngợi, vẫn rất lộn xộn, tự mình lẩm bẩm một câu, mệnh ngắn, hắn vẫn còn là con nít mà. Toàn bộ quá trình tổ tiên quán linh, kéo dài đến chừng một năm. Thần đế thiên đài bên kia, các bài vị thứ 5 đến thứ 8 cũng vừa mới bắt đầu, phàm là tinh huyền vô kỵ muốn tham dự chiến đấu, còn phải kéo dài về sau, thời gian vẫn còn. Mắt thấy tổ tiên quán linh kết thúc, An Định hỏi An Dương Vương bên cạnh, cái tổ tiên quán linh này, ngoài trừ gia trì An tộc hồn linh ấn ký ra, còn có chỗ tốt gì không? Có nhiều lắm, hiệu quả tương tự những dị tự tại sinh vật kia. Có thể khai thác mệnh hồn duy độ, tăng cường ngộ tính lĩnh ngộ lực, cải biến căn bản, là một loại ban ơn lâu dài. An Dương Vương nói. An Định cũng biết, cái tổ tiên quán linh này, một vạn năm mới có một lần, người trong An tộc đều muốn đoạt lấy, bình thường phải 10 vạn tuổi mới có cơ hội. Trước khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, nàng dù sao cũng không thể nào đạt được tổ tiên quán linh. Đang nói chuyện, đại lượng hỗn độn tinh vân từ bên ngoài vọt tới, hướng về thân thể Lý Thiên Mệnh hội tụ mà đi. Đột phá là muốn lên thiên mệnh. Ánh mắt An Dương Vương ngưng tụ. Mà An Nịnh biểu môi, còn chưa đâu. Còn chưa. Bao gồm cả An Loan ở cách đó không xa, đều nghi ngờ nhìn về phía An Nịnh. 200 vạn mét hỗn độn trụ thần, còn chưa phải là điểm cuối. An Nịnh gật đầu, thấy An Loan ở đây, nàng cũng không tiện nói quá rõ ràng, nhân tiện nói, dù sao hắn có chút biến dị, cảnh giới hơi đặc biệt, nhưng tổng thể trưởng thành không có hình ảnh. Nghe đến đó, An Dương Vương và An Trăng liếc nhau, nói, không phải thập nhị giai hỗn độn trụ thần, mà có thân thể 200 vạn mét, còn đánh bại tam giai thiên mệnh tinh giới tộc, cái biến dị này. Bất kể nói thế nào, điều này càng phù hợp với thần tử chán nản trong đầu An Dương Vương về thân phận của Lý Thiên Mệnh. Trong lòng bọn họ đã nắm chắc, cũng sẽ không hỏi nhiều. Trước mắt, chỉ có An Dương Vương tương đối chắc chắn điểm này, còn An Đỉnh Thiên có nghĩ vậy hay không, thì không ai biết. Lúc này, Lý Thiên Mệnh rốt cục trưởng thành, điều tức hoàn tất. Cửu giai hỗn độn trụ thân. Hắn hít sâu một hơi, trong đôi mắt, thần niệm phun trào. Lần này đột phá, thuộc về niềm vui ngoài ý muốn, tương đương với An tộc trực tiếp ban cho mình, có thể so với một dị tự tại sinh vật đỉnh cấp. Hơn nữa, loại tổ tiên quán linh này tăng thêm sự thuần túy cho linh hồn, so với dị tự tại sinh vật còn lớn hơn, giúp Lý Thiên Mệnh tu luyện thiên đạo bản nguyên thư càng nhẹ nhõm hơn, tam hồn thái nhất đều có đột phá. Còn về cái lạc ấn hồn linh An tộc kia, ngược lại không ảnh hưởng toàn cục, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, nó chỉ là một cái chìa khóa, giúp dễ dàng khởi động một số An tộc trụ thần đạo. Hô. Hắn đứng dậy, đầu tiên là cảm tạ linh bài tổ tiên, sau đó trở về mật thất, đầu tiên đối với tộc Hoàng An Đỉnh Thiên đang quay lưng về phía mình nói, đệ tử Thiên Mệnh, khấu tạ tộc Hoàng ban ơn. Tộc Hoàng An tộc kia không quay đầu, mà chỉ cất giọng trống trải, trụ thần chi thể bao nhiêu. Loại chuyện này một khi đến thế giới chân thực thì không có cách nào che giấu, Lý Thiên Mệnh thành thật đáp, 280 vạn mét cao. Trước đó đột phá là 40 vạn mét, 60 vạn mét, lần này trưởng thành 80 vạn mét. Hiện tại là thập nhị giai hỗn độn trụ thần không? Tộc Hoàng An Đỉnh Thiên lại hỏi. Lý Thiên Mệnh biết, hắn vẫn muốn tiến thêm một bước tìm hiểu mình, trước mắt hắn và An tộc đã bị trói buộc sâu sắc, từ sau khi Đạo Ẩn Phi đưa ra điều kiện tiên quyết về thân phận mà công chúa và phò mã gia, quan hệ của hắn và An tộc đã bị khiêu chiến và nghi vấn. Vậy thì đây là cơ hội để hắn củng cố quan hệ, đạt được tín nhiệm. Việc An Dương Vương bày kế tổ tiên quán linh đến rất kịp thời. Nhưng trên cơ sở này, Lý Thiên Mệnh cũng cần rộng mở một chút. Sau đó hắn cũng thành thật nói, trước mắt còn chưa tới, còn khoảng 3-4 giai nữa mới có thể đột phá đến Thiên Mệnh trụ thân. Bất quá, cảnh giới của ta quả thật có chút biến dị, ta hiện tại thuộc về sớm đạt được một chút lực lượng của cảnh giới tương lai, bởi vậy vượt cấp có vẻ khoa trương. Nhưng tương ứng, đột phá cũng sẽ khá khó, cũng coi như có được tất có mất. Hắn nói vậy, chủ yếu là trang điểm cho năng lực vượt cấp của mình bớt khoa trương, nếu không thật có thể lật đổ thế giới quan của người khác, chỉ có thể tự mình cường điệu, mình vẫn đột phá cảnh giới không được. Còn về việc đột phá gần đây, vậy là toàn nhờ vận khí. Nếu vậy, bọn họ cũng có thể chấp nhận một chút. Bất quá, An Dương Vương rõ ràng không phải dễ lừa gạt. Cửu giai hỗn độn trụ thần tả hữu, cầm xuống thiên tài tam giai thiên mệnh, không nói độ khó khăn khi đột phá, cũng không nói cảnh giới biến dị, đã là khó tin. An Trăng mở miệng, nói một cách sâu sắc. Còn An Dương Vương và An Loan, tuy không mở miệng, nhưng ánh mắt của họ cũng có chút biến hóa. Lời vừa dứt, mật thất lại chìm vào im lặng. Không lâu sau, tộc Hoàng An Đỉnh Thiên nói, được, lui ra, chuẩn bị chiến đấu. Sáu chữ này mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh đã vượt qua bài kiểm tra của ông, và mọi người càng ở trên cùng một con thuyền, không còn khủng hoảng về sự tin tưởng. Vâng. Mọi người gật đầu, ào ào lui ra. An Loan ở lại. An Đỉnh Thiên bỗng nhiên nói. An Loan dừng bước, khép hờ hai mắt. Còn An Dương Vương, An Trăng, dường như đã dự liệu tộc Hoàng sẽ giữ An Loan lại, tiếp tục ra ngoài, mang theo hai tiểu bối rời đi. Chờ bọn họ đi rồi. Tộc Hoàng An Đỉnh Thiên đứng dậy, hướng về phía linh bài tổ tiên đi đến, lướt qua An Loan, hỏi, thế nào? An Loan trầm mặt một hồi, gật đầu, có thể. Cha, Gia Gia Bảo Đại Bá ở lại, vì sao? An Nịnh vừa ra ngoài liền hỏi. An Dương Vương nhếch miệng, không tiện nói lắm, cứ từ từ xem đi. Dù sao, trải qua lần này, con đường sau này của các ngươi, vô luận thần đế yến thắng bại, đều sẽ khác biệt rất nhiều. Vậy thì tốt. An Nịnh gật đầu. An Dương Vương không nói nhiều, đi quân thần qua, hiện tại Hắc Ám Kỳ vừa buông xuống, nhiệm vụ của ông cũng khá nặng. Còn Lý Thiên Mệnh và An Nịnh, cáo biệt nhị bá An Trăng, chuẩn bị trực tiếp đến thần đế thiên đài, đánh xong hai trận cuối cùng. Thực tế, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng không có hai trận, hắn và Tử Chân không cần thiết phải đánh, bởi vậy, xác suất lớn chỉ còn lại trận chiến đỉnh phong thực sự giữa hắn và thần ta. Ngươi đã cho bọn họ xem thất giai thiên mệnh trụ thần của ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, gia gia của ta đã nhìn ra, chỉ có thể ngã bài. An Nịnh biểu môi nói cũng tốt, sớm đè xuống một số bất đồng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi vừa nghi hoặc hỏi, khi ta vừa tiếp xúc tổ tiên linh bài, nghe các ngươi đang nói cái gì mạch huyết, đó là cái gì? Im miệng, đừng hỏi. An Nịnh vừa nhắc tới chuyện này liền im lặng, nàng trừng Lý Thiên Mệnh một cái, làm tốt người ở rể của ngươi, tiểu hài tử đừng chuyện gì cũng muốn xen vào. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười không nói. Dù sao hắn cái gì cũng đều biết. Hắc Ám Kỳ. Theo Hắc Ám hỗn độn tinh vân tràn ngập phương hướng, Lý Thiên Mệnh cùng An Nịnh lần nữa trở về thần mộ giáo thần đế thiên đài. 5-8 bài vị chiến đang tiến hành, thời gian chiến đấu chân chính rất ngắn, vũ trụ tu hành giả quen thuộc cuộc sống chậm rãi, trên đài không có chiến sự, bọn hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút trật tự, đã nhiều năm trôi qua. Sau khi trở về, Lý Thiên Mệnh cũng điều thấp vào cuộc, củng cố thu hoạch, chậm rãi chờ đợi. Hắn nhìn thoáng qua, Diệp Nhất Trần không có ở đây. Hắn cùng thần tà chi chiến, hẳn là sẽ không từ bỏ, mà chính là sẽ phấn đấu đến cùng. Lý Thiên Mệnh biết, đây là một hơi trong lòng Diệp Nhất Trần. Có thể thua, nhưng không thể tránh, dù là đối phương là vô cùng hung ác chi đồ, một hơi này cũng không thể tán. Đây cũng là tinh thần Diệp tộc. Mộ thần mạch tinh giới tộc này, mạnh hơn tinh huyền mạch. Lý Thiên Mệnh nhàn rỗi, thuận miệng hỏi. Vậy dĩ nhiên. Ngũ đại tổng giáo huyết mạch, hai đại tinh giới tộc, mộ thần mạch là đệ nhất mạch, tự nhiên là mạnh nhất. An Nịnh nói. Ngũ đại huyết mạch, hai đại tinh giới tộc, cũng khó trách thần mộ giáo tinh giới tộc nhiều như vậy. Thần ta một mực không xuất thủ, số liệu trước đây của hắn cùng tinh huyền vô kỵ giống nhau, cũng là tam giai thiên mệnh tinh giới tộc, Bất quá bởi vì thời gian dài chém giết chiến đấu, tăng thêm phẩm chất huyết mạch riêng, chiến lực tự nhiên càng mạnh. Mà ngươi đột phá, hẳn là sẽ dễ ứng phó hơn. An Ninh nói chung, vẫn là lạc quan. Lý Thiên Mệnh ngược lại không gấp. Đối thủ này đến cùng ở mức độ nào, là ngựa chết hay lừa chết, hắn đến lúc đó nhìn một chút liền biết. Trong lúc rảnh rỗi, hắn ở ngay trên thần đế thiên đài này, lấy chỉ luyện kiếm, lặp đi lặp lại không ngừng, một mực luyện. Một khi tiến vào hình thức tu hành, thời gian trôi qua cực nhanh. Bên ngoài reo hò, phiền nhiễu, đều không quấy nhiễu được hắn. Đảo mắt. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, An Định bỗng nhiên nhắc nhở hắn, nằm đến 8 bài vị đã có. À, nhanh vậy sao? Lý Thiên Mệnh còn có chút chưa thỏa mãn. Hắn ngẩng đầu, hướng kim bảng top 16 nhìn qua. Chỉ thấy phía trên tên thứ 5, rõ ràng là tên Tinh Huyền Vô Kỵ, mà tên thứ 6 là Tàng Hoàng Tử, tên thứ 7 là Hoàng Cực Nguyên, tên thứ 8 thì là Mộc Bạch Nguyệt. Bài danh này, so với tưởng tượng không sai lệch nhiều, Tàng Hoàng Tử từng là vị trí số 1 huyền đình, vẫn kém Tinh Huyền Vô Kỵ vị trí số 2 thần mộ một bậc. Mà Tàng Hoàng Tử thu Tinh Huyền Vô Kỵ hai lần trọng thương, cũng chứng minh hàm kim lượng việc Lý Thiên Mệnh hai lần đánh tan Tinh Huyền Vô Kỵ. Bởi vậy, những thiên tài đế tộc quỷ thần kia, tự nhiên càng phục Lý Thiên Mệnh. Ngọc Hồng cũng tới, vì càng nhiều chúng sinh tuyến, trận chung cuộc này cũng phải liều mạng. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía phương hướng Diệp tộc, cười với tiểu cô nương kia. Mà bên cạnh Diệp Ngọc Hồng, chính là Diệp Nhất Trần đã trở về. Hắn tỉnh táo, bình tĩnh, vững vàng, hưng hực, hiển nhiên đã chuẩn bị tâm lý. Sở hữu Diệp tộc đều chen chúc bên người hắn, một lòng một dạ. Nhìn lại bên An tộc, cái vòng quý phụ An tộc do An Tuyết Thiên, một Đông Diên cầm đầu, vẫn tự thành phạm vi, bài xích Ngụy Ôn Lan ra ngoài, mặt lạnh đối mặt. Thời điểm đến. Tả Mộ Vương cũng không để mọi người đợi lâu, để hai trong bốn cái tên cuối cùng trên đồ phổ hàng ngũ đối chiến, lập lòe mà lên. An tộc, Lý Thiên Mệnh. Thần mộ, Tử Chân. Ông. Tên vừa ra, dù là biết quan hệ bọn hắn tốt, vô số người huyền đình và thần mộ đều chấn động. Bọn hắn không có nhiều phong hoa tuyết nguyệt như vậy. Bên huyền đình, coi như có phong độ, đều có hô hoáng, nhưng cơ bản chỉ kêu bắt lấy nàng. Mà bên thần mộ giáo, đối với Lý Thiên Mệnh cực kỳ khó chịu, kêu là, giết hắn. Làm thịt hắn. Từ những tiếng hô hoáng này có thể thấy được, người đời đối với quan hệ tình yêu giữa Lý Thiên Mệnh và Tử Chân, vẫn có hoài nghi sâu sắc. Nhất là đệ tử thần mộ giáo, bọn hắn rất khó chấp nhận, Tử Chân dạng kỳ tài nghịch thiên này, sẽ cúi đầu trước người đàn ông này. Bọn hắn hỏi một câu, dựa vào cái gì? Người Lý Thiên Mệnh, dựa vào cái gì chinh phục kỳ tài nghịch thiên của thần mộ giáo ta? Bọn hắn không phục. Sau đó, dưới tiếng reo hò rung động ngàn vạn cấp bậc này, Lý Thiên Mệnh tóc trắng hắc kim trường bào, cùng Tử Chân váy tím ngắn, cơ hồ đồng thời leo lên yến đài. Tình cảnh này, khiến nhiều người thần mộ giáo chúng trong lòng lột bột. Bởi vì đây không giống như là chiến đấu, loại ăn ý này, quả thực giống như là lao tới lẫn nhau. Giết hắn đi. Nhiều người thần mộ giáo tức giận rống. Dẫm lên đầu chó của hắn, làm chính mình đi. Không có hắn, ngươi ở thần mộ giáo càng có tiền đồ. Bọn hắn kêu cuồng loạn. Mà các tộc huyền đình bên này, tiếng kêu so sánh tạp, trong đó có người tuyệt nhất, trực tiếp rống to, tại chỗ làm nàng. Chúng ta ủng hộ ngươi. Trong lúc nhất thời, tiếng la oanh minh. Bọn hắn sẽ như thế nào? Tử Chân đứng giữa phong vân, ngẩng đầu, thản nhiên nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Thật phiền, ta lại không sợ cái thần tà kia. Nàng biểu môi nói. Mấy giai rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngàn vạn tinh vân tế sử dụng hết, hiện tại tứ giai Thiên Mệnh. Người nào tới người đó chết. Tử Chân ha ha nói. Lý Thiên Mệnh liền biết, nàng mới là đại ma vương chân chính của cổ yến này, người khác đột phá, mà nàng chỉ khôi phục cảnh giới, đối đầu với ai cũng như chém dưa thái rau, bao gồm cả mình, muốn trình chiến đấu bắt lấy nàng bây giờ, khả năng rất thấp. Nhưng bất đắc dĩ, nàng bị Tả Mộ Vương, đạo ẩn phi hố, nếu không, thần tà kia cơ bản không thể là đối thủ của nàng. Muốn thế nào? Nàng ngẩng đầu, nhướng mày hỏi Lý Thiên Mệnh. Hôm nay trước hết để cho ta xưng hùng, lần sau ngươi ở phía trên. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Ta ở phía trên. Tử Chân cắn môi, khẽ hừ một tiếng, lúc này mới hài lòng nói, vậy còn tạm được. Nói xong, nàng quả quyết dứt khoát quay người, bước đi. Tình cảnh này đã khiến rất nhiều thần mộ giáo chúng muốn khóc. Chờ một chút. Lúc này, Lý Thiên Mệnh còn gọi nàng lại, sau đó, hắn chạy như bay, ôm lấy nàng từ phía sau. Oa. Một trận ồn ào cực kỳ bất mãn khắp nơi bao phủ. Thấy Tử Chân không phản kháng, thần mộ giáo chúng tập thể phá phòng ngự, trực tiếp đứng lên mắng. Bẹp. Lý Thiên Mệnh còn hôn dài một cái bên tai, khiến Tử Chân mặt đỏ tới mang tai, đẩy hắn ra. Bất quá cái đẩy ngang ngược này, càng lộ ra như liếc mắt đưa tình, khiến thần mộ giáo chúng càng thổ huyết tại chỗ. Lý Thiên Mệnh biết, đã đến lúc thấy tốt thì lấy, không phải tất cả người thần mộ giáo đều là địch nhân của hắn, quá không để lại mặt mũi cũng không có chỗ tốt. Sau đó, hắn lại vẫy tay từ biệt Tử Chân. Hai người từ biệt, không giống như chiến đấu, mà như gặp gỡ một trận, rồi lưu luyến không rời cáo biệt. Loại lao tới song hướng này, đã nói rõ hết thảy. Mà sự nhượng bộ của Tử Chân, càng nói rõ hết thảy. Chỉ đơn giản như vậy, Lý Thiên Mệnh chính thức tiến vào đại quyết chiến bài vị thần đế. Nhẹ nhàng như thế, tuy nhiên giống như dự đoán của không ít người, nhưng tận mắt thấy nữ tử như Tử Chân, vậy mà thuận theo như vậy, vẫn rất rung động. Trên thực tế, đây cũng là một loại bản lĩnh. Các tộc huyền đình bên này, bỗng nhiên, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Tiểu tử này, đa tình chủng A, các tộc huyền đình bên này, tiếng cười nổi lên bốn phía. Mà phía thần mộ giáo chúng, tiếng mắng không ngừng, từng người một phá phòng ngự, khó chịu muốn chết. Thần tà, mau ra đây, đem Diệp Nhất Trần, Lý Thiên Mệnh này, toàn bộ làm chết, quyết chiến danh ngạch cuối cùng sẽ thuộc về thần tà hoặc Diệp Nhất Trần. Việc Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân không giao đấu khiến thần mộ giáo chúng thêm phần buồn nôn, khó chịu. Hơn 10 triệu người thần mộ giáo vây xem, khao khát một phen thắng lợi đến mức gần như điên cuồng. Thần mộ và huyền đình giằng co, ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt thần đế thiên đài. Sự đối kháng về ý chí đã tiến vào giai đoạn gay cấn, đâu còn chỗ cho yến tiệc hữu nghị. Mẹ! Diệp Nhất Trần liếc nhìn mẫu thân Diệp Thanh Đàn, được một đám cường giả, thiên tài Diệp tộc ủng hộ, chàng nhảy lên, đối diện với khí tràng trấn áp của hơn 10 triệu người thần mộ giáo, vững vàng đáp xuống thần đế thiên đài. Thiếu niên như cỏ dại trước gió bão, thà gãy chứ không chịu khuất phục, sừng sững giữa phong ba, hai mắt trầm tĩnh như vực sâu, ý niệm kiên cường. Hậu bối huyền đình các tộc, dù là một bộ phận quỷ thần, cũng không làm chàng thất vọng, đồng loạt hô vang, dùng khí tràng chống đỡ, làm điểm tựa cho Diệp Nhất Trần, khiến khí thế của chàng bốc lên. Đối diện, thần mộ giáo chúng tự nhiên vô cùng khó chịu với nhân mạch kiệt xuất của đế tộc này. Cút xuống đi. Loại hàng bị miễu sát cũng dám lên đây làm màu. Thần tà, đăng tràn. Hơn 10 triệu thần mộ giáo chúng thiên hô vạn hoáng, chờ mong thiên tài vô địch trong lòng bọn hắn xuất hiện. Không nói gì khác, chỉ riêng thân phận con trai giáo chủ đã là tiểu bối tối cao của toàn bộ đế quốc vũ trụ huyền đình. So với hoàng tử, công chúa, còn có giá trị hơn nhiều. Đến rồi. Khi cần xuất hiện, thần tà không phải loại người cố tình làm ra vẻ huyền bí. Chỉ thấy từ đám mây trên yến đài, một thiếu niên dường như đã chờ sẵn từ trước, từ trên trời giáng xuống. Sự xuất hiện của hắn ngay lập tức khiến ánh mắt tập trung vào Diệp Nhất Trần biến mất. Hơn 10 triệu người dồn ánh mắt nóng rực vào thần tà, ánh mắt vô cùng nồng đậm. Lý Thiên Mệnh cũng định thần nhìn lại. Đó là một thiếu niên khô gầy, mặc áo đen, mắt đen, tóc đen, da trắng xám, có vẻ bệnh trạng. Dung mạo không tính là xuất sắc, có chút tầm thường, tổng thể ảm đạm vô quang, so với tinh huyền vô kỵ quang huy rực rỡ, thần tuấn vô song, quả thực một trời một vực. Khí độ như vậy khiến Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn sẽ không khinh thị đối thủ. Một người có nhiều quang hoàng như vậy, chắc chắn phải có lý do. Tuy thiếu niên này khô gầy, non nớt, nhưng ánh mắt lại như mắt thú, phản phất là hằng tinh nguyên hung thú. Trong ánh mắt ấy không có lý tính, ẩn chứa tâm tình như núi lửa, cuồng nhiệt, chấp nhất, điên cuồng, thẳng thắn. Loại tính tình này là tiêu chuẩn của thiên tài, một khi say mê tu hành, sự si mê cố chấp sẽ mang lại hiệu quả rất tốt. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được thiên mệnh trụ thần chi lực trên người thần tà tương đối dồi dào, dữ dằn. Là tinh giới tộc, thân thể hắn như tiểu vũ trụ di động, càng khôn ba động mãnh liệt. Khi hắn từ trên trời giáng xuống, đôi mắt như giả thú đã nhìn chằm chằm Diệp Nhất Trần. Xét trên một ý nghĩa nào đó, họ là nhân mạch đế tộc và đệ nhất của thần mộ giáo, có đặc điểm chung, đều thuộc loại người cắm đầu làm việc lớn, tu luyện thành si. Chỉ là, thần tà cực đoan hơn. Hắn giống như một con thú thông minh, kích phát giả tính và cuồng bạo. Còn Diệp Nhất Trần trầm ổn hơn nhiều. Diệp Nhất Trần. Diệp Nhất Trần. Thần tà. Thần tà. Người trẻ tuổi hai bên họ hét vang trời. Đây là địa bàn của thần mộ giáo, danh tiếng của thần tà tự nhiên lấn át đối phương, vang vọng tiền tràng, khí thế càng mạnh mẽ. Đối chiến bắt đầu, đoán chừng hai người này sẽ không nói một lời. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy thì mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán. Trong khoảnh khắc lửa giận bùng lên đến đỉnh điểm, hai người vừa chạm mặt đã lập tức động thủ. Ánh mắt chạm nhau, trực tiếp khai chiến. Diệp Nhất Trần đã xuất thủ nhiều lần, được mọi người biết đến. Chàng hóa thành thanh thiên diệp hỗn độn hồn, kiếm khí và hồn lực dung hợp, linh hồn lực sát thương kinh thiên, khiến người ta cảm thấy chàng là một thiên tài tuyệt thế. Khi thanh thiên diệp xuất hiện, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện thể lượng của nó dường như tăng lên 1/3, biên giới sắc bén hơn. So với lần đánh bại Hoàng Cực Nguyên, rõ ràng là có trưởng thành. Điều này cho thấy Diệp Nhất Trần đã bế quan, trưởng thành rất nhiều vì trận chiến này. Hắn có hy vọng. Nếu Diệp Nhất Trần có thể hạ gục thần tà, Lý Thiên Mệnh cũng có thể chấp nhận. Huyền Đình các tộc ôm trọn hai vị trí đầu sẽ khiến nhân khí của thần mộ giáo suy giảm mạnh. Khi Lý Thiên Mệnh hừng hực khí thế, phấn chấn vì Diệp Nhất Trần, một thiên tài diệp tộc trầm ổn, thần tà lại khiến Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Oanh! Hắn nằm ngang giữa không trung, trên tay sinh ra một bản mệnh tinh giới màu đen nhánh. Bản mệnh tinh giới như một nghĩa địa tử vong, mang đến cảm giác địa ngục vong linh, âm hồn kêu khóc, hôi vụ du tẩu, khiến người ta rùng mình. Dưới ánh sáng của tinh giới màu đen, khuôn mặt tái nhợt của thần tà như hung ma, chiếu rọi những bóng tối. Đối diện với thanh thiên diệp hỗn độn hồn của Diệp Nhất Trần, hắn lạnh lùng, không nói hai lời, vung tay lên, tinh giới màu đen đột nhiên mở rộng, sinh ra càn khôn thế giới cấm khu, thâu tóm toàn bộ yến đài, thể lượng đạt tới trên 100 ức mét trong thế giới thực, có thể phong kín Diệp Nhất Trần trong tinh giới. Tinh giới tộc đối chiến với hệ thống khác, kéo đối phương vào thế giới do mình chưởng khống, lấy tư thái tạo vật chủ giao chiến là phương thức thông thường nhất. Trong càn khôn tiểu thế giới của họ, tác dụng phong cấm của tinh giới tăng lên rất lớn, lực tác chiến vô địch, đối thủ chỉ có thể tiêu hao, không thể chém giết lâu dài. Lý Thiên Mệnh cũng coi như tinh giới tộc, thủ đoạn này hắn cũng thường dùng. Bất quá. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh nhíu mày sâu hơn. Bởi vì thần tà cũng giống hắn trước đây, ngăn cách bản mệnh tinh giới với ngoại giới, phong cấm tầm mắt. Một bản mệnh tinh giới màu đen nồng đậm, ngang trên bầu trời, như địa ngục hắc ám. Bức tường thế giới này ngăn cách, người lớn tuổi mạnh hơn cũng khó nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Mọi người chỉ có thể nhìn chằm chằm thế giới hình tròn màu đen tử vong, khẩn trương theo dõi. Phong cấm tầm mắt vốn là không được phép, nhưng thần đế yến đã như nước với lửa, hơn nữa Lý Thiên Mệnh và Tinh Huyền Vô Kỵ đã bắt đầu, lần này thần tà lặp lại chiêu cũ, Huyền Đình các tộc không có cách nào. Người Diệp tộc, dẫn đầu là Diệp Thanh Đàn, khi thấy tình cảnh này, tim đập rộn lên, dù sắc mặt có trầm tĩnh đến đâu, lo âu trong lòng cũng không thể tránh khỏi. Hắc mộ phần giới của tiểu tử này thật đáng sợ, như mộ địa vô tận, là thế giới tử vong thực sự. An Ninh, một tinh giới tộc thất giai thiên mệnh trụ thần, dường như cũng vô cùng kiên kỵ. Mọi người chỉ có thể duỗi dài tay, nhưng họ không nhìn thấy, tự nhiên cũng không nghe thấy. Yên tâm. Diệp Nhất Trần vẫn rất cường thế. Ngay khi An Ninh vừa an ủi, hắc mộ phần giới đột nhiên nổ tung vù vù. Vô số khói đen đặc cuồng phúng ra bên ngoài. Loại nổ tung này không phải do bị đánh nát mà là tự động mở ra. Ngay khi vừa mở ra, một đạo hắc ảnh đột nhiên bước ra, đứng trên bờ yến đài. Hai mắt hắn đỏ như máu trong làn khói dày đặc, ngửa mặt lên trời, cất tiếng cười lớn thê lương, khiến người không phân biệt được là khóc hay cười. Dù sao, thật đáng sợ. Bóng người kia lộ ra, chính là thần tà. Sao? Diệp Nhất Trần đâu? Mọi người còn có chút khó hiểu, nhưng ngay lập tức, thần tà đột ngột hướng về phía Huyền Đình các tộc nhân giơ tay ra, xuề bàn tay. Vạn chúng nhìn vào, hốc mắt tại chỗ như muốn rách toạc. Chỉ thấy trên bàn tay hắn, một trụ thần bản nguyên u ám, dường như sắp lìa đời. Vừa rồi trong hắc mộ phần giới chỉ có hai người, giờ chỉ còn một người và một trụ thần bản nguyên. Trụ thần bản nguyên này là của ai, ai cũng đoán được. Bại nhanh vậy ư, toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động, khó tin. Hắn hiểu rõ Diệp Nhất Trần, thậm chí còn mạnh hơn Tàn Hoàng Tử, sánh ngang Tinh Huyền Vô Kỵ. Theo Lý Thiên Mệnh nhận định, trận chiến này dù có bại, ít nhất cũng phải ngang tài ngang sức. Chứ không phải bị thuấn bại thế này. Quá nhanh. Bại quá hoàn toàn. Thêm vào tiếng cười điên cuồng cùng tư thái của thần tà lúc này, mấy chục vạn Huyền Đình các tộc nhìn cảnh này, tim như rỉ máu, lặng ngắt như tờ. Một màn này có thể nói đã quét sạch mọi vui sướng của yến lễ hỏi, thiên nhai thi hội và việc Huyền Đình có hai người vào tứ cương. Diệp Nhất Trần bại quá nhanh, chênh lệch quá lớn khiến tất cả người Huyền Đình cảm thấy ngạt thở, da đầu tê dại, thậm chí sinh ra hoảng sợ tâm lý. Quá kém. Thần tà bỗng gầm nhẹ một tiếng, dường như tức giận. Hắn đột ngột quay đầu, trừng mắt nhìn trụ thần bản nguyên màu xám trong tay, ánh mắt lạnh lùng, hung tàn. Hai tay hắn đột nhiên nắm chặt trụ thần bản nguyên, tư thế cho thấy hắn muốn xé nát nó, hủy diệt cơ hội sống sót cuối cùng của Diệp Nhất Trần. Không thể. Tiếng kêu kinh hãi vang lên từ phía Huyền Đình các tộc, vô số trưởng bối đứng lên, sắc mặt khó coi, khí huyết quay cuồng. Ông. Ngay lập tức, trụ thần bản nguyên trong tay thần tà đột nhiên biến mất, khiến hắn xé một khoảng không vô nghĩa. Ai? Hắn giận dữ, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía sau, thấy một trung niên anh tuấn đứng đó, mỉm cười nói, thần đế yến, hữu nghị là trên hết, thi đấu là thứ hai, không thể tạo sát nghiệt. Người đến là Tả Mộ Vương. Chính hắn đã cứu Diệp Nhất Trần vào phút cuối. nhưng khi hắn vừa lên tiếng, Diệp Thanh Đàn đã ở đó, có lẽ với thủ đoạn của nàng cũng có thể cứu người. Nhưng làm vậy, một là không hay, hai là có thể làm thần tà bị thương. Thanh Đàn phu nhân, thần tà xuất thủ quá nặng, xin lỗi. Hắn vô tâm. Tả Mộ Vương rất đúng mực, đưa trụ thần bản nguyên u ám cho Diệp Thanh Đàn. Ngón tay Diệp Thanh Đàn hơi rung lên, nhận lấy trụ thần bản nguyên của con trai. Nàng chỉ cần liếc mắt một cái là biết thương thế của Diệp Nhất Trần. Rất nặng, rất nặng. So với Lâm Tiêu Tiêu, gần như sắp chết. Nhưng Diệp tộc có khởi nguyên hồn tuyền và khởi nguyên linh tuyền, dù cần thời gian nhưng vẫn có thể cứu sống. Chỉ cần không chết, vẫn còn hy vọng. Diệp Thanh Đàn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Tả Mộ Vương và thần tà bên cạnh. Thanh Đàn phu nhân còn muốn nói gì? Tả Mộ Vương mỉm cười, chặn lời nàng. Chỉ thấy con trai hắn hai lần bị đánh ra trụ thần bản nguyên, giờ đến lượt Diệp Thanh Đàn, hắn đương nhiên muốn cười, dù sao Diệp Nhất Trần còn bị thương nặng hơn. Vì vậy, Diệp Thanh Đàn lúc này nói gì cũng vô dụng. Thanh Y Mỹ phụ nắm chặt trụ thần bản nguyên của con trai, nói, Nhất Trần bị thương quá nặng, trận chiến tranh ba bốn vị trí, không làm lỡ thời gian của các vị, để hắn xếp thứ tư đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trước khi đi, ánh mắt nàng liếc xéo thần tà. Hai mắt thần tà đỏ ngầu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt nóng bỏng, không hề có chút tôn trọng nào của vãn bối với trưởng bối, ngược lại là khát vọng chinh phục nồng đậm. Điểm này giống như một hung thú, viết mọi dục vọng lên mặt, không hề che giấu. Hắn và Tả Mộ Vương thâm trầm, khéo léo tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Kẻ này, lấy đâu ra linh hồn lực lượng? Diệp Thanh Đàn phát hiện ra, con trai nàng là hồn thần, giờ lại bị một tinh giới tộc thần hồn trọng thương, thật không hợp lý. Vừa rồi trong phong cấm tinh giới đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ chỉ khi Diệp Nhất Trần tỉnh lại mới biết được. Nhưng không thể phủ nhận, chiến lực và ma niệm của thần ta thực sự vượt trội so với tất cả mọi người. Điên cuồng như vậy, thực sự là vị kia tự mình giao con ra. Diệp Thanh Đàn mặt đầy sương giá, bước xuống khỏi yến đài. Nàng không thể làm gì, chỉ có thể xám xịt rời đi. Hơn 1.000 vạn thần mộ giáo chúng thấy cảnh này, hoàn toàn sôi trào, cuồng hoang. Tiếng cười chấn động toàn bộ thần mộ giáo quét sạch thương khung, đi kèm với tiếng hò hét cuồng nhiệt đối với thần ta. Trong khoảnh khắc, bầu không khí thần mộ giáo từ đáy vực thăng lên đỉnh cao nhất kể từ khi khai chiến. Thần mộ giáo, người người phấn chấn. Những kẻ từng bị vả mặt, giờ tươi cười rạng rỡ. Cái gì khai yến lễ hỏi, thiên nhai thi hội, đều là chuyện quá khứ, không sảng khoái, thống khoái bằng lần nghiền ép, miễu sát này. Ha ha. Trong khu vực An tộc, Mộc Đông Diên về đến nơi, cuối cùng vẫn khoanh tay, mỉm cười. Bên cạnh hắn, An Tuyết Thiên trước mặt An Thiên Nhất, An Huyền Minh, An Sương và những tiểu bối khác cảm khái nói, cái gì 10 vạn thiên tài chiến, thiên nhai thi hội, thần đế bài vị, trước mặt thần tà thông thiên này, đều vô nghĩa. Cuối cùng chỉ là chúng ta tự lừa mình dối người thôi. Lục cô đừng nói vậy, ít nhất tự lừa mình dối người không phải chúng ta. Mộc Đông Diên nhún vai, lãnh đạm nói, đã bao nhiêu năm, những người này vẫn không hiểu. Trong tiểu bối, có thần tà vô thượng chí tôn, lớn hơn một chút, có vị kia còn nối dõi khác. Trong toàn cục, có chính hắn tọa trấn. Dù huyền đình có bao nhiêu kỳ tích vượt qua lịch sử, trước mặt này, đều là trứng chọi đá thôi có những kẻ, luôn thích đắc chí vênh váo, nào biết đâu, cuối cùng tự mình chui đầu vào rọ. Ngươi bảo, bọn hắn, có sợ không? An Tuyết Thiên thâm ý nói. Lúc này mới sợ thì đã muộn, trước khi trận chiến cuối cùng ngã ngủ, vẫn phải cố giả bộ trấn định. Mộc Đông Diên cười nói. Ha ha. Bên cạnh, đám quý phụ An tộc cùng các mỹ phụ, cũng cười theo. An Thiên Nhất, An Sương bọn hắn, cũng biểu môi, ra vẻ hài lòng. Diệp Nhất Trần, đại diện cho nhân mạch đế tộc của bọn hắn, sắp bại vong, bọn hắn chẳng hề thấy khó chịu, ngược lại, trong lòng, bọn hắn đã thắng. Bầu không khí vui vẻ trò chuyện của bọn hắn, ở toàn bộ huyền đình này, xem như hiếm thấy. Bất kể là đế tộc quỷ thần hay diệp tộc, hoặc các vương tộc, thái cổ tộc khác, tổng thể bầu không khí đều vô cùng nặng nề. Niềm vui sướng khi Lý Thiên Mệnh và Diệp Nhất Trần lọt vào tứ cường đã tan thành mây khói, trên đầu mỗi người đều bị bao phủ bởi một đám bóng tối. Diệp Nhất Trần chiến bại, thực ra phù hợp tâm lý mong muốn của đại đa số, dù sao hắn cũng là con của giáo chủ. Chỉ là, bại nhanh như vậy, thảm như vậy, vẫn nằm ngoài dự đoán. Cái thần bí, cường thế, đẫm máu, cuồng bạo mà thần tà thể hiện, thật sự khiến nhiều người kinh hãi. Điều này khiến bọn hắn bản năng nhớ lại sự hoảng sợ bị thần mộ giáo và kẻ kia chi phối trong những năm gần đây. Sau đó, lòng người tản mát, nhiều người nhìn nhau, chỉ biết thở dài. Đối diện với tiếng cười trào phúng, chế giễu vô tình của đám thần mộ giáo chúng, bọn hắn chẳng còn chút dũng khí phản bác. Diệp Ngọc Hồng cùng huynh đệ tỷ muội cũng đều khóc nấc lên, vừa giận vừa bất lực, trong lòng thất bại sâu sắc. Ai ngờ, một thân ta lại trực tiếp nghịch chuyển cục diện tốt đẹp của cả Cổ Yến Huyền Đình, khiến mọi nỗ lực của Lý Thiên Mệnh, Diệp Nhất Trần trong khoảnh khắc dường như tan thành mây khói. Chỉ cần Huyền Đình còn sợ thần ta cùng thần mộ giáo của hắn, mục đích chấn nhiếp của thần đế yến vĩnh viễn tồn tại. Nỗ lực của Diệp tộc chỉ đổi lại từng đợt lắc đầu, thở dài. Diệp Sanh, Nhất Trần giao cho ngươi, mau chóng về Diệp Thiên Đế phủ. Trong khu vực của Diệp tộc, Diệp Thanh đang trao trụ thần bản nguyên cho Diệp Sanh, phụ thân của Diệp Ngọc Hồng, người vừa chạy tới. Đại tẩu, hắn bị thương nặng, người không về sao? Diệp Sanh có chút ngạc nhiên hỏi. Các ngươi có thể lo liệu được. Diệp Thanh đàn cắn môi, nhìn Diệp Nhất Trần sâu sắc nói, hắn bảo ta, trong lòng hắn vẫn còn một hơi, muốn ta ở lại nơi này, thay hắn, tận mắt chứng kiến hy vọng. Diệp Sanh nghe vậy, hai mắt hơi đỏ lên, vội vàng gật đầu nói, hiểu rồi, ta đi ngay đây. Chờ tin tốt của các ngươi. Nếu có, ta sẽ báo cho hắn biết trước tiên. Làm phiền. Diệp Thanh đàn nói. Thương thế của Diệp Nhất Trần không thể trì hoãn, hai người lập tức tách ra. Diệp Thanh đàn ở lại, nhìn cảnh Diệp tộc thê lương, thậm chí toàn bộ Huyền Đình, trong mắt nàng có phong mang, nhưng không có sự thất vọng. Nàng hiểu rõ hơn ai hết, Diệp Nhất Trần đạt tới trình độ nào, đã bỏ ra bao nhiêu. Chỉ có thể nói, sự chênh lệch này, ngay cả nàng cũng không ngờ tới. Không thích hợp. Nàng xuyên qua đám người, đi thẳng đến phía An tộc. Lúc này, Ngụy Ôn Lan, An Định bọn họ, cũng đang thảo luận với Lý Thiên Mệnh. Chuyện gì không thích hợp? Ngụy Ôn Lan hỏi. Trọng thương thần hồn con ta là linh hồn lực lượng. Hắc mộ phần giới của thần ta này không có loại lực lượng này. Diệp Thanh đàn thận trọng nói. Còn có điểm này. Ta cứ tưởng hắn đột phá đến tứ giai hỗn độn trụ thần rồi chứ. Ngụy Ôn Lan cau mày nói. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn ngồi yên, giờ khắc này bỗng lên tiếng. Vậy có khả năng nào hắn đã thành tứ giai thiên mệnh, lại có một loại linh hồn lực hủy diệt? Diệp Thanh đàn, Ngụy Ôn Lan đều chấn động. Rất có thể. Diệp Thanh đàn dừng một chút, nhìn Lý Thiên Mệnh, sâu sắc nói, nếu thật sự như ngươi nói, chiến lực của hắn có lẽ ngang ngửa cả ngũ giai thiên mệnh trụ thần, vượt xa Tinh Huyền Vô Kỵ, Tàn Hoàng Tử. Lý Thiên Mệnh hiểu, đây gọi là tầm mắt bao quát non sông. Không hổ là Huyền Đình đệ nhất vị, quả thực có bản lĩnh. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, đối diện với hơn 1.000 vạn người thần mộ giáo, lúc này tiếng hô vang như dời núi lấp biển, chấn động trời đất, vô cùng nóng nảy, đắc ý Diệp Thanh đàn không muốn Diệp Nhất Trần tham gia trận chiến tranh hạng 34. Đấu với tử chân, chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vậy, trận chiến 3-4 không đánh, cả Cổ Yến, chỉ còn lại trận chiến đỉnh phong cuối cùng. Lý Thiên Mệnh, thần ta. Bởi vậy, giờ phút này, là thời khắc đối kháng kịch liệt nhất. Thần ta một mình lật bàn, đưa thần mộ giáo vào thế tuyệt địa phản công, lúc này chiếm tới 9 phần ưu thế, ép Huyền Đình đến mức tâm niệm héo rút, không dám lên tiếng. Hiện tại đến lượt Huyền Đình các tộc rơi xuống vực sâu. Thần đế Yến, thật kích thích. Thiên Mệnh, nói thật, ngươi bây giờ còn bình tĩnh như vậy, là giả vờ, hay thực sự nắm chắc trong lòng? Thật lòng mà nói, An Định lúc này trong lòng rối bời, thấy Diệp Nhất Trần bại trận, nàng vô cùng hoảng sợ. Thần ta không giết Diệp Nhất Trần, Tả Mộ Vương tự mình cứu, vì Diệp Nhất Trần không còn giá trị, trái lại Lý Thiên Mệnh, hắn là nhân vật khiến người ta có vô hạn tưởng tượng về tương lai. Một khi sơ sẩy giết chết, An tộc chẳng còn chút cơ hội, đối phương một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. An Định thật sự sợ hắn chết. Khi nàng bày tỏ lo lắng, liền thấy Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình, bỗng cười, nói với đám nữ nhân đang khẩn trương, ta giả vờ làm gì? Ta sợ hắn làm gì, đánh thắng thì đánh, đánh không lại ta trực tiếp tế cơ nổ chết hắn, dù sao ta chắc thắng, đừng hoảng. Dù Diệp Thanh đàn đoan trang, trải đời, khi nghe tiểu tử này nói ra tế cơ nổ chết loại lời này, nhất thời cũng rối loạn, nửa câu không nói nên lời. Vậy, có thể, nổ chết sao? An Định cắn môi hỏi. Nói nhảm. Ta khai yến lễ bị Tinh Huyền Vô Kỵ đè ra đánh, mà bây giờ, ta kỳ thật muốn chiến lực thủ thắng. Lý Thiên Mệnh nói. Nổ thắng, vĩnh viễn không thể khiến người phục, không thể khiến đối phương câm miệng. Lúc này, hơn 1.000 vạn thần mộ giáo chúng, ai nấy đều nắm chặt tay, nhảy nhót. Chỉ có một trận chiến. Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn phong bế miệng của bọn hắn, bẻ gãy chân của bọn hắn. Nghe hắn nói vậy, Diệp Thanh Đàn, Ngụy Ôn Lan, An Định cùng Ngụy Ương, An Tình, An Thiên Xu vừa chạy tới. Cái tâm đang căng thẳng, mới hơi buông lỏng. Đương nhiên, chỉ một chút. Trận chiến này, đối với cả Huyền Đình, quá quan trọng. Muốn lên rồi. An Định nhìn lên, thấy tên Lý Thiên Mệnh và thần tà đã xuất hiện trên cùng đồ phổ đối chiến. Mà thần tà vẫn còn ở trên yến đài. Hắn nghiêng đầu, như một con chó hoang mắt đỏ, luôn ngoác miệng, dùng biểu tình cổ quái, nhìn Lý Thiên Mệnh trận chiến này, căn bản không cần bất luận kẻ nào chuyên môn điều động. Toàn trường bầu không khí nóng nảy, kịch liệt đối kháng, tự sẽ đẩy Lý Thiên Mệnh lên. Thần Mộ giáo chúng, chán ghét hắn. Mà Huyền Đình các tộc, vô luận là quỷ thần hay nhân tộc, vô luận là đế tộc hay cái khác, đều xem hắn như hy vọng cuối cùng. Đây không phải chuyện của Cửu Ngũ Chí Tôn, mà là gần như 100% ủng hộ, thậm chí ngay cả Tàn Hoàng Tử, mà công chúa loại này quỷ thần, đều đang ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Một số ít, chính là An Tuyết Thiên, Mộc Đông Ly cùng con nối dõi của bọn hắn, cùng Vu Tư Thần Quan mấy vị, ước gì Lý Thiên Mệnh chết trong ván này. Loại người này, rất ít. Người của Huyền Đình các tộc đến đông, nhưng đều ở trên Thần Đế Thiên Đài, tương đối tập trung, rất gần nhau, tự nhiên có thể cho Lý Thiên Mệnh càng nhiều ủng hộ, thậm chí không kém gì đối diện cuồng nhiệt hô hoán thần ta. Thiên Mệnh ca ca, vì Huyền Đình, thắng thêm một lần. Giọng Diệp Ngọc Hồng bị nhấn chìm trong thủy triều, nhưng Lý Thiên Mệnh nghe vô cùng rõ ràng. Đây có lẽ là toàn trường thuần túy nhất, sạch sẽ nhất, cố chấp nhất thanh âm. Chân thành là tất sát kỹ. Nàng đối với nội tâm Lý Thiên Mệnh cảm nhiễm là phi thường lớn. Xem ra, mọi người không vì Diệp Nhất Trần thất bại mà đánh mất lòng tin vào ta. Ngược lại, khi bọn hắn chỉ có thể trông cậy vào ta để bọn hắn dương mi thổ khí, bọn hắn lúc này càng không cần thiết nghi vấn ta, mà là chân chính ở trước mặt nhục nhã cùng trấn áp, cùng ta tâm liền tâm. Lý Thiên Mệnh trong lòng rất rõ ràng. Tất cả chuyện này, đối với hắn mà nói, đều là chuyện tốt. Hắn làm hết thảy, đều sẽ khắc sâu trong lòng người xem, quyết định lựa chọn tương lai của bọn hắn. Khởi Nguyên Hồn Tuyền, Thái Nhất Tháp Sơn, còn có di tích Siêu Tân Tinh Đông Hoàng Kiếm liên quan. Ngoài trừ những thứ này, Lý Thiên Mệnh tại Huyền Đình còn có một mục tiêu mới, đó là chúng sinh tuyến. Đây đều là trọng bảo liên quan đến căn bản của hắn, cũng trọng yếu như sự ra đời của con thứ 9 hỗn độn cự thú, hắn chỉ có thể tận khả năng nắm chặt thời gian. Giành giật từng giây. Cái gọi là tiểu hỗn độn ổ, cường giả tầng thứ quá cao, hiện tại cưỡng ép vào cuộc, cũng là muối bỏ biển, một gợn sóng cũng không lật nổi, bởi vậy, vẫn là thành lập căn cơ trọng yếu. Mà trận chiến trước mắt này có thể nói là trận chiến quan trọng nhất để Lý Thiên Mệnh thành lập căn cơ. Vốn dĩ, hắn không quá khát vọng vị trí đệ nhất, nhường cho Tử Chân cũng được, An Đỉnh Thiên cũng có thể hài lòng. Nhưng bây giờ, hắn biết, hắn nhất định phải lấy đệ nhất. Nhất định phải leo lên đỉnh. Mang tâm cảnh hừng hực như vậy, Lý Thiên Mệnh trong vạn chúng chú mục, tại Tả Mộ Vương, Chiến Si, Mộc Đông Ly, Hoàng Cực Nguyên, Thái Thương Thuấn cùng một chút cường giả thiên tài Thần Mộ Giáo, cùng Đạo Ẩn Phi, Diệp Thanh Đàn, Nhan Vĩ, Vu Tư Thần Quan, Mộc Đông Diên, An Tuyết Thiên, mà công chúa, An Thiên Nhất cùng các cường giả thiên tài khác, leo lên yến đài chiến trường. Khi lên đài, thiên địa rung mạnh, nhiệt hỏa của song phương ấp ủ đến đỉnh phong, toàn bộ thần đế thiên đài dường như bốc cháy. Sau lưng, trước mắt, có người ủng hộ, có người cười lạnh, có người xem chừng, nhân gian bách thái, bày ra hết. Nhưng, một khi Lý Thiên Mệnh tiến vào trạng thái, hắn không quan tâm những điều này, hắn chỉ cảm nhận được sự ủng hộ đến từ chúng sinh tuyến, mà trong mắt hắn, chỉ có đối thủ khiến hơn 1.000 vạn thần mộ giáo chúng tập thể điên cuồng. Thần ta. Hắn không phù hợp với hình tượng công tử văn nhã, bố cục rộng lớn, trời sinh đế đạo mà Lý Thiên Mệnh tưởng tượng ban đầu, ngược lại, hắn hoàn toàn mang phong cách giả tính cuồng bạo, đơn giản, thô bạo, bạo lệ, sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn, dữ tợn, hoàn toàn không áp chế thất tình lục dục, cả người phản phất là một nguyên tội chi thể. Thiên. Dê. Đoạt. Cước. Làm. Phá tiết. Hắn viết hết những tưởng niệm này lên mặt và nóng nảy như bệnh trạng. Loại người này giống như không có tâm cơ, giống như dễ đối phó. Nhưng, không thể phủ nhận, loại người thẳng thắn chỉ có tàn sát và cường đại này, một khi không thể so mưu trí với hắn, sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, hắn chỉ thể hiện ra vẻ tàn bạo như vậy, ai biết hắn có thật sự IQ thấp hay không? Nếu thật sự IQ thấp có thể tu thành tứ giai thiên mệnh trụ thần trong ngàn năm sao? Đáp án là phủ định. Lý Thiên Mệnh vừa lên đài, đối mặt hắn, liền có thể cảm thấy thể lượng lực lượng của gia hỏa này, vượt xa Tinh Huyền Vô Kỵ, nhất định là tứ giai thiên mệnh không thể nghi ngờ. Dê. Dê. Dê. Hơn 1.000 vạn tạp âm của thần mộ giáo chúng, cuối cùng hội tụ thành một chữ sát theo sau lưng thần tà truyền đến, như sóng biển từ trên người hắn phóng ra, trùng kích lên người Lý Thiên Mệnh. Sau tiếng hò hét tàn bạo như vậy, là từng tràng cười lạnh, chán ghét, ánh mắt khinh miệt, hiển nhiên, thần tà cho bọn hắn lòng tin sung túc, khiến cho thần mộ giáo, dù là A Miêu A Cẩu, đều có thể xem thường Lý Thiên Mệnh, khoanh tay cười nhìn hắn, chờ xem hắn sa sút như Diệp Nhất Trần. Thậm chí thảm hại hơn. Xét lại sự ủng hộ của Huyền Đình các tộc, dù sao vẫn văn minh hơn thần mộ giáo một chút, khí thế cũng kém hơn một chút. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh khi bắt đầu, quả thật bị khí thế của đối phương trấn áp, thế của đối phương trên yến đài này đã chiếm 7 thành, thậm chí còn hướng đến 8, 9 thành. Dê. dẹt. Phối hợp với tiếng ồn ào trêu tức và tàn bạo sau lưng, thần tài dùng đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hung lệ, khóe miệng lại cong lên tà tiếu, kết hợp sự tàn bạo và tự tin cực độ. Oanh! Hắn đột nhiên dậm chân, hướng về phía Lý Thiên Mệnh, mỗi bước chân nặng nề dẫm lên yến đài, đều tạo thành chấn động, phản phất như có mấy ngàn vạn mét cự thú đang đi qua, sinh ra động đất. Đây cũng là sự trấn áp khí thế đối với Lý Thiên Mệnh, một khi thế của thần tà chiếm hơn chín thành, hắn thậm chí không cần đánh cũng có thể không chiến mà thắng, trực tiếp khiến đối thủ sợ hãi tan tác. Dê! Yeah. Hắn vẫn còn mặc niệm, thế của hắn dưới sự duy trì của hơn 1.000 vạn thần mộ giáo chúng, vẫn đang bạo tăng, hình thành uy áp bài sơn đảo hải, vang trời chấn địa, tiếp tục đè ép không gian của Lý Thiên Mệnh, khiến hắn gần như không còn chỗ đi trên yến đài này. Lý Thiên Mệnh, áp lực càng lúc càng lớn. Thân ảnh của hắn, trên yến đài này, lộ ra đơn bạc hơn, tựa như một chiếc thuyền con trong biển phong bạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phong bạo nhấn chìm, xé rách, cảm giác yếu đuối đó, lộ ra rất đáng thương. Giờ phút này, phàm là người ủng hộ hắn, thích hắn, trong lòng đều hẫng một nhịp, không khỏi tan nát cõi lòng, khẩn trương, lo lắng. Mà một phần nhỏ người ước gì hắn thất bại, thấy hắn bị khí thế trấn áp, khí tràn càng co lại, tự nhiên cười thầm trong lòng. Tay không mà đòi đỡ trời. Những người đó, cùng vô số thần mộ giáo chúng trước mắt Lý Thiên Mệnh, làm càng chế giễu, đồng thời càng cường hóa thế của bọn hắn, để đè ép Lý Thiên Mệnh, làm vỡ nát khí thế của hắn từng chút một. Tình huống này, cũng giống như có người quá mức hung bạo, không cần đánh, cũng có thể hù chết người. Trong mắt đối diện, thế của Lý Thiên Mệnh đơn bạc đến mức gần như sắp bị hù chết. Bắt đầu đã là tuyệt cảnh, tuy nhiên không ít người đã cho rằng như vậy, nhưng Lý Thiên Mệnh trong trầm mặc, bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười. Nhàm chán. Hắn xác thực không có cách nào tiến hành khí thế đọ sức, đem hết toàn lực khẳng định cũng không bằng đối diện ngàn vạn người. Nhưng, tại sao phải liều cái vô nghĩa này? Có lẽ đối với người khác mà nói, khí thế chi tranh việc quan hệ thắng bại, nhưng đối Lý Thiên Mệnh tới nói, việc này không có bất kỳ ý nghĩa nào. Ông. Hắn mở trật tự di tích vũ trụ thể động không đáy, khí thế giống như biển gầm của đối phương, trong nháy mắt như thác nước trút xuống tiến vào vực sâu không đáy, một giọt cũng không thừa. Sau đó, tràng diện trên yến đài biến đến cực kỳ quỷ dị. Thần tà cùng hơn 1.000 vạn thần mộ giáo chúng ủng hộ, nghẹn gần nổ phổi, trấn áp, trào phúng, khí thế như biển gầm. Mà Lý Thiên Mệnh dường như không ở trên yến đài này, phong khinh vân đạm, không những không bị ảnh hưởng, so sánh phía dưới, đối phương mão đủ kình nín mặt đỏ, thậm chí xem ra rất buồn cười. Đây chính là cảm giác toàn lực một quyền đánh hụt, cái gì đều không làm bị thương, chính mình lại khó chịu muốn mạng. Tình huống thế nào? Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Nhìn như là khí thế chi tranh, trên thực tế đã là một chiêu quyết đấu, khiến hơn 1.000 vạn thần mộ giáo chúng tâm lý xuất hiện một chút dự cảm không hay. Lần giao thủ này, thần tà tốn sức như vậy lại đổi lấy một nụ cười của Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng tính toán bị ăn hạ phong. Bắt đầu liền xuống gió, đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Không có việc gì. Bằng ngạnh chiến lực là được. Diệp Nhất Trần đánh trước đó cứng rắn bao nhiêu. Vừa đánh nhau, tại chỗ thành bóng, thời gian ba cái hô hấp đều không chống đỡ. Ha ha. Thần tà hiển nhiên cũng có thể phát giác thân thể kỳ diệu của Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn chỉ hơi nhíu mày một cái, về sau ánh mắt lại càng thêm huyết lượng, rõ ràng đối với hắn mà nói, đối thủ Lý Thiên Mệnh mang tới thủ đoạn ngoài ý muốn khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Hắn hưng phấn, việc này rất khó lường. Lần này, hắn tại chỗ như ngựa hoang mất cương, căn bản không có gì có thể ngăn cản hắn, chỉ thấy hắn đột nhiên gào rú một tiếng, huyết nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, thân thể đột nhiên di động, trong tiếng hô cuồng nhiệt của thần mộ giáo chúng sau lưng hắn, chính thức hướng về Lý Thiên Mệnh bạo sát mà đến. Không động thì thôi, khẽ động hủy thiên diệt địa. Quả nhiên vẫn là như thế, không có khiêu khích, khích tướng chờ nói nhảm, chỉ có chiến đấu chém giết, nói đánh là đánh, so tài xem hư thực. Oanh! Hắn vừa động thủ, Lý Thiên Mệnh càng xác định hắn là tứ giai thiên mệnh, so một đám đỉnh phong thiên tài đều cao hơn một bậc. Trong tay hắn, bản mệnh tinh giới hắc một phần giới, khoảng cách gần nhìn, ẩn chứa tử vong lực sát thương lượng, kinh khủng hơn, dữ tợn, một cái thế giới dường như một cái sinh linh mộ địa. Như có vạn vạn ức thương sinh bị huyết tế ở trong đó, quán niệm hội tụ thành lực sát thương, bị hắn chưởng khống trong tay. Hắc mộ phần giới. Trong thời điểm toàn trường kích động, sôi trào này, tâm Lý Thiên Mệnh vẫn như giếng cổ không gợn sóng, hắn đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn thần tà nóng nảy, lông mi nhíu lại. Quả nhiên. Sau một khắc, ánh mắt Lý Thiên Mệnh khóa chặt, hơi kinh hãi. Hắn biết thần tà cầm súng hồn thần linh hồn của Diệp Nhất Trần bằng thủ đoạn gì. Đối mặt đối thủ như Lý Thiên Mệnh, thần tà căn bản không che giấu, trước khi giết chớp mắt, hắn ngoại trừ tấn thăng tứ giai thiên mệnh, còn có một cái bí mật vũ khí, trực tiếp hiện ra. Ầm ầm. Một tiếng càn khôn không gian chấn động. Tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi, màu trắng không gian gần sóng đẩy ra, trong một chớp mắt, một cái bản mệnh tinh giới màu trắng hoàn toàn mới, ngưng tụ thành hình trong tay hắn. Thể lượng bản mệnh tinh giới màu trắng này không kém hắc mộ phần giới trong tay trái hắn. Lần này, không chỉ Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, hơn 1.000 vạn người tại chỗ cũng đều nhìn thấy rõ ràng. Đây là hai đại bản mệnh tinh giới. Một đen một trắng. Cả hai tương đương. Mấu chốt là, bọn chúng đều thuộc về thần ta. Oanh. Sau nháy mắt tĩnh mịch, vô luận là thần mộ giáo chúng vẫn là huyền đình các tộc, tất cả mọi người tại chỗ như vỡ tổ, cơ hồ tất cả mọi người rung động đứng dậy, ánh mắt khó có thể tin, nhìn thần ta. Hai cái. Không sai, là hai cái. Ác chủ bài này của thần ta, hiển nhiên không công khai, bởi vậy tại thần mộ giáo, hơn 1.000 vạn người ủng hộ, cơ hồ người người chấn động, thất thanh, cuồng hỉ, thét lên, sau đó vô cùng mừng rỡ, sùng bái nhìn thần ta. Chân chính hai thiên tinh giới tộc. Huyền đình thần mộ giáo chúng ta ngàn vạn năm nay, đệ nhất hai thiên tinh giới tộc. Trời à, ông trời ơi. Không ngờ thần ta mới là con nối dõi có thiên phú cao nhất của giáo chủ. Ngay cả giáo chủ cũng không có hai bản mệnh tinh giới. Huyền đình không có một ai hai thiên tinh giới tộc. Vô số thần mộ giáo chúng chấn động, trực tiếp đẩy tiếng gầm và bầu không khí toàn trường lên đỉnh phong. Mà tại thần đế thiên đài khu trung tâm thần mộ giáo, Chiến Si và Mộc Đông Ly đồng loạt hai mắt chấn động, ngồi ngay ngắn, có chút chấn động nhìn thiếu niên trên yến đài. Bọn hắn không nói chuyện, lại đồng thời nhìn Tả Mộ Vương ở giữa. Tả Mộ Vương rõ ràng đã sớm biết, hắn có thể là người duy nhất biết trước, là mạch chủ tinh huyền mạch, hắn cơ hồ là nhân vật số 2 của thần mộ giáo. Là một kỳ tích, tổng giáo bên kia đã coi trọng, đánh xong trận này, hắn sẽ lên đường. Tả Mộ Vương thản nhiên nói. Chúc mừng giáo chủ. Mộc Đông Ly một hồi lâu mới phản ứng được, đôi mắt lóng lánh dị sắc, mừng rỡ hiện rõ trên mặt. Tuy đây là con của vợ trước giáo chủ, nhưng vợ trước đã không còn, ai còn quan tâm đâu. Nhìn lại Chiến Si, lại trợn mắt, nói, kích động có chút khoa trương, đối diện vẫn là một cái bảy thiên tinh giới tộc. Không ai dám tiếp lời hắn. Có người chỉ vụng trộm vui một chút. Hai thiên tinh giới tộc chân chính, tại huyền đình này đã có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Mà 7 ngày. Thật sự, là một con số vượt ra khỏi sức tưởng tượng cực hạn, ý nghĩa của nó không lớn, càng đừng luận tinh giới Lý Thiên Mệnh, còn có thiếu hụt trí mạng trong mắt bọn họ thật sự nếu để bọn hắn chọn, khẳng định cũng sẽ chọn hai thiên tinh giới tộc có thể hiểu được, có thể trông thấy, hoàn mỹ không một tì vết. Mà không phải một cái bản chất cộng sinh hệ thống ngự thú sư, Lý Thiên Mệnh tinh giới nhiều đến khoa trương. Liên quan tới Lý Thiên Mệnh, tổng giáo có trả lời tin tức cho ngươi không? Mộc Đông Ly bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi một câu. Chiến Si lão nhân cười ha ha, nói, không. Chữ không thẳng thắn này đã khiến không ít người trong lòng bật cười. Bất quá, Chiến Si lão nhân bổ sung một câu, dù sao còn sớm. Chỉ là lúc này, cũng không có ai để ý câu nói này của hắn, bởi vì rất nhanh, đã có chấn động mới truyền đến, hình thành niềm vui lớn hơn. Hắn, bản mệnh tinh giới màu trắng này, lại là quan mộ giới. Đây là tinh giới đứng đầu nhất mộ thần mạch, là linh hồn tinh giới A, thật là quan mộ giới. Hắc mộ phần giới, quan mộ giới, hai đại chí tôn tụ hợp, có nguyên tố, có hồn linh. Thần tà đã là chiến thần tinh giới hoàng mỹ. Đây mới gọi là thiên tài hoàng mỹ. Hơn 1.000 vạn thần mộ giáo chúng trực tiếp bành trướng lên trời, trên mặt mỗi người đều tràn đầy kinh hỉ, bọn hắn thậm chí bôn tẩu bẩm báo, đem tin vui này truyền ra. Mà một loạt rung động này, đối với huyền đình các tộc mà nói, không thể nghi ngờ là đã kích trí mạng, thiên tài hoàng mỹ như vậy càng khiến người trẻ tuổi huyền đình nội tâm càng thất bại, càng đánh mất tranh đấu chi tâm, tương lai càng tối tăm. Vốn là bọn hắn còn đang ủng hộ Lý Thiên Mệnh, lần này, bọn hắn thật có chút ủ rũ, nhất là người trẻ tuổi, bọn hắn ngạc nhiên nhìn nhau, nhìn thần tà như thần đồng, cảm thấy bất lực sâu sắc. Xác thực. Thời khắc này, thần tà thuế biến không thể nghi ngờ là to lớn. Quan mộ giới vừa ra, cả người hắn cũng thay đổi. Chỉ thấy phía bên phải thân thể hắn, nguyên bản lực lượng tử vong u ám trực tiếp lui ra, thay vào đó là một loại lực lượng linh hồn quang minh, thần thánh. Một sát na này, thần tà biến thành một nửa hắc ám, một nửa quang minh kết hợp thể, kinh người nhất là, đến cả mắt phải hắn cũng biến thành màu trắng, thần quang hội tụ trong đó, khiến nửa gương mặt này hoàn toàn mất hết nóng nảy và bạo lực, ngược lại tràn đầy thần tính, lộ ra từ bi, quang huy, thần thánh không thể xâm phạm, thậm chí cơ trí, bày mưu tính kế. Bao gồm sợi tóc phía bên phải, cũng toàn thành màu trắng tinh như mộng ảo. Quang minh cùng hắc ám, từ bi cùng tàn bạo, tụ hợp trên khuôn mặt, một bên ôn nhuận một bên vặn vẹo, xem ra cổ quái lại đáng sợ. Lý Thiên Mệnh khoảng cách gần xem hết tất cả biến hóa này, không thể không tán thưởng, thật là một nhân tài. Quang hoàng kéo căng. Ác chủ bài của thần tà chẳng những chấn kinh ép vỡ các thiên tài huyền đình, cũng làm thần mộ giáo chúng phía sau hắn sợ ngây người. Tại thời khắc này, cái gì Diệp Nhất Trần, Tử Chân dạng này hắc mã kinh hỉ cổ yến, trước sự ngạc nhiên này của hắn, thì như trò cười. Hắn mới là áp trục thần. Lý Thiên Mệnh đã rất nghịch thiên, nhưng vận khí của hắn không tốt, đụng phải thần tà dạng này càng nghịch thiên. An Tuyết Thiên đứng người lên, hai mắt phát sáng, tán thán nói. Núi cao còn có núi cao hơn, thần tà quang minh hắc ám song hình thái vừa ra, lần này Cổ Yến đã có thể tái nhập sử sách, trở thành một khoảng lịch sử dày đặc nhất. Mộc Đông Diên tự hào nói. Phía sau các nàng, An Thiên Nhất chờ một chúng tiểu bối, là tinh giới tộc, trong mắt chỉ có bội phục sâu sắc, đó là triệt để chịu phục. Không cần đánh, đại kết cục Cổ Yến rồi. Thần tà này vẫn là phía trên lo lắng không thừa, vừa bắt đầu cũng là nổ vương, xác thực làm lòng người hình dáng hỏng mất. Ai? Giờ khắc này, thậm chí ngay cả Huyền Đình các tộc bên này, rất nhiều người trẻ tuổi cuồng nhiệt chống đỡ Lý Thiên Mệnh cũng đều nói như vậy, vậy liền phải nói rõ, thần tà này thật hù đến bọn hắn. Hù đến bọn hắn, đến cả việc Lý Thiên Mệnh lần lượt sáng tạo kỳ tích cũng bị che đậy. Dưới ánh sáng sáng chói của kỳ tài hoàng mỹ như vậy, hết thảy kỳ tài dân gian tự hồ cũng ảm đạm vô quan. Mà cũng giống như dự liệu của mọi người, thần tà bày ra quang ám song hình thái này không còn tàn bạo như trước đây, ngược lại hai người một thể, biến thành tàn bạo rất cơ trí. Hoán đổi tự nhiên. Vô luận giờ phút này phong trào lớn bao nhiêu, hắn vẫn chuyên chú chiến trường, chuyên chú Lý Thiên Mệnh. Bởi vì Lý Thiên Mệnh cũng coi như tinh giới tộc, cho nên phong cấm tinh giới không có ý nghĩa, thần tà liền trực tiếp hóa hai đại bản mệnh tinh giới thành thế giới binh khí, trong ánh mắt rung động của vạn chúng. Quang mộ giới kéo dài, hóa thành một thanh trường kiếm ánh sáng thần huy màu trắng trên tay phải, trên thánh kiếm dài ra sáu cánh chim màu vàng ống, mỗi một mảnh lông vũ phía trên vũ vực đều là tiểu kiếm quang minh tạo thành từ tinh giới. Thanh linh hồn thế giới quang mộ kiếm này thật sự sáng chói. Mà hắc mộ phần giới tay trái của hắn cũng hoàn toàn không yếu, chỉ thấy nó hóa thành một tòa mộ bia màu đen hình vuông, giống như một cái thủng bài, thần tà cầm trong tay trái, lực lượng oán linh cuồng bạo thế giới hắc mộ phần này vừa là thủng bài, lại như miệng to như chậu máu của tử vong, cắn xé hết thảy. Cùng lúc đó, thiên mệnh thái thành thục vô cùng của thần tà chia làm hắc bạch nhị trọng, đem hắn cùng hai đại tinh giới triệt để kết hợp với nhau, thực sự trở thành một thể, đem trụ thần chi lực cùng tinh giới chi lực kết hợp hoàn mỹ, sinh ra hiệu quả khủng bố 1 cộng 1 lớn hơn 2. Hoàn thành tất cả chuẩn bị trước trận chiến này, kỳ thật thời gian vẫn chưa tới 10 hơi, nhưng hình tượng cùng thiên phú của hắn tạo thành trùng kích lực lại khiến rất nhiều người tại chỗ nhớ kỹ cả đời. Mọi người lúc này mới nhìn ra, má phải quang minh của hắn cũng cho người ta cảm giác tuấn mỹ 10 phần, hợp lại cùng má trái dữ tợn cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Ngược lại lòng sinh hướng tới. Không ít nữ tử hai mắt tỏa sáng, đã hét lên. Bao gồm cả bên Huyền Đình. Có lẽ trong lòng các nàng, giờ phút này cũng là thời khắc đặc sắc nhất của Cổ Yến, chiến đấu thắng bại của hai người đằng sau tự hồ cũng đã mất đi ý nghĩa, bởi vì mặt bài đều đánh tới, thắng bại là xác định, giống như người khác đối đầu thần tà, nhận thua cũng tương đương với đi lướt qua. Sáng binh khí, liền có thể chấn phục Huyền Đình. Đây chính là thần mộ giáo. Đây chính là áp chế huyết mạch. Người thực sự còn mong đợi đối chiến đấu kế tiếp không nhiều lắm. Người còn có thể bình tĩnh như Lý Thiên Mệnh, cơ bản không có. Mà thần tà có thể nhìn thấy sự bình tĩnh của hắn. Đây cũng là nguyên nhân thần tà bày ra hết thảy về sau chẳng những không hưng phấn vì vạn chúng reo hò, ngược lại sát cơ càng nặng, chiến niệm mạnh hơn, ánh mắt má trái càng hung ác. Ngươi, không sợ a? Thanh âm của thần tà thời khắc này thậm chí đã biến thành nhị trọng tấu, hắn phản phất là một phân liệt thể, một nửa thần hình, một nửa tà tính. Lý Thiên Mệnh nghe vậy vui vẻ, lắc đầu cười một tiếng, hỏi ngược lại, ta bảy cái tinh giới, sợ ngươi hai cái tinh giới, là ngươi điên rồi, hay là ta điên rồi? Thần tà nghe vậy không tiếp tục trả lời. Ánh mắt hắn nói cho Lý Thiên Mệnh, chính hắn cũng minh bạch, tranh luận bảy cùng hai căn bản không có ý nghĩa gì, thắng bại cùng cao thấp ở giữa đao kiếm, chỉ có người đứng cuối cùng mới có thể dẫm lên đầu đối phương, chứng minh ai mới là thiên tài hoàng mỹ, ai mới là người rung chuyển tổng giáo. Một khắc này, bốn mắt bọn hắn đối mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một trận mà người xem cho là không có ý nghĩa, nhưng đương sự lại thế như nước với lửa, đỉnh phong chém giết, đơn giản thô bạo trùng kích cùng một chỗ đối mặt thần tà, kẻ được xem là trần nhà về thiên phú của Huyền Đình, Lý Thiên Mệnh chẳng còn gì để giấu giếm. Hắn nắm giữ tinh huyền vô kỵ phiên bản gia cường, bản tôn thậm chí không cần xuất thủ, đã có thể phá thêm một trọng cảnh giới. Tại chân thực thế giới ổ này, trụ thần chi thể của hắn đạt đến 280 vạn mét, so với Thiên Mệnh trụ thần chi thể mới 4 triệu mét của thần tà, xem như cùng một đẳng cấp, hình thể không chênh lệch quá nhiều. Lên! Đánh hắn! Trước khi giao chiến, Lý Thiên Mệnh giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khi trận chiến bắt đầu, hắn nhanh chóng đạt đến trạng thái dữ dằn sánh ngang thần tà. Nơi đây như là chiến trường của hai chiến thần, hai chiến ma, ai nấy đều bạo liệt. Mà nói đến táo bạo, huỳnh hỏa chính là đại diện tiêu biểu. Ông! Nó và các thái cổ hỗn độn cự thú khác không dung hợp với Lý Thiên Mệnh mà bay múa xung quanh. Trong khoảnh khắc, vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng với liệt hỏa phi thiên, Thái Sơ hỗn độn lôi ma hóa thành lôi đình trắng đen lao nhanh khắp thiên địa, khởi nguyên thế giới thụ cắm rễ trên yến đài, khởi nguyên kiếm diệp và sợi rễ màu đen lan tràn, thống ngự chiến trường. U Minh Thanh Liên, Thánh Quang Thủy Tiên, Mạn Châu Sa Hoa, Ma Âm Mộng Yểm. Những cánh hoa kia nở rộ, sinh linh khởi nguyên giới giao phó cho những đóa hoa này nội dung mới. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long cũng ở trước người Lý Thiên Mệnh, sau khi dung hợp Thái Cực Hồng Mông giới, thân thể nó tự mang hộ thuẫn thế giới, cường ngạnh đến đáng sợ. Sau cùng, hai linh hồn thú, Bạch Dạ và Bạch Lăng, một con ẩn mình trong chiến trường, một con cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần của Lý Thiên Mệnh hội tụ, vần quanh Đông Hoàng kiếm, hình thành kiếm trận riêng biệt. Những thủ đoạn chói lọi này của Lý Thiên Mệnh vừa xuất hiện, trong mắt người xem mới miễn cưỡng đủ sức giao phong với thần tà, khiến các tộc huyền đình có chút chờ mong, dù sự chờ mong này chưa nhiều. Đáng tiếc Bạch Phong tạm thời chưa về được, nếu không sẽ càng toàn diện. Một Bạch Y còn sống là để thần mộ giáo tin tưởng vi sinh mặc nhiễm. Lý Thiên Mệnh cũng đang tìm cơ hội, dưới điều kiện không làm phẫn nộ đại đa số người của thần mộ giáo, để vi sinh mặc nhiễm trở về. Mà bây giờ, huyết chiến thắng lợi mới là quan trọng. Trận chiến này, đánh như thế nào? Với niềm tin hiện tại, Lý Thiên Mệnh không thể bị động phòng ngự. Tôn chỉ chiến đấu của hắn là tiến công, cùng phong bạo vũ tiến công. Chỉ trong nháy mắt, Đông Hoàng kiếm, thức thần, cộng sinh thú, tinh giới, trộm thiên hắc ám tí. Mọi thủ đoạn của hắn đã thành hình. Ngay cả Luân Hồi Tuyền Giới và Thái Nhất Đạo Thiên hai đại huyễn thần sau khi được Thái Nhất Sơn Linh cường hóa, cũng đã hiện lên, cái trước vần quanh toàn thân, cái sau cuốn quanh sau lưng, sẵn sàng tiến công. Oanh! Thần ta dù là nhân tộc, nhưng phong cách chiến đấu như quỷ thần. Hắn có hai đại thiên mệnh Thái Hộ Thuẫn bảo vệ thân thể, còn có Hắc Mộ Phần Giới làm phòng ngự, năng lực chiến đấu chính diện cực mạnh. Hắn lấy Hắc Mộ Phần Giới làm tiên phong, hướng thẳng đến Lý Thiên Mệnh mà nện tới. Hắc Mộ Phần Giới hình dáng như mộ bia, bản chất lại là một càn khôn thế giới tử linh. Đối với Lý Thiên Mệnh, đó là một càn khôn che đỉnh đầu, trấn áp chi lực kinh thiên động địa. Rầm rầm rầm. Trước thần tà, Lam Hoang đã điên cuồng khai đạo cho Lý Thiên Mệnh, nó giống như một con ma ngưu, dùng Thái Cực Hồng Mông giới gia trì lên người, hình thành vòng xoáy dạo sát như mang theo vô số ngôi sao. Một cộng sinh thú, giờ phút này xem bản mệnh tinh giới như một binh khí cấp thế giới mà sử dụng, đã là điều khiến người ta than thở. Thế nhưng càng kinh bạo chính là hai con quỳ long khổng lồ dài hơn 1.000 vạn mét cứ thế đâm vào Hắc Mộ Phần Giới, tạo ra tiếng va chạm thế giới điếc tai nhức óc. Dưới xung kích của lực lượng thuần túy, thần tà tay cầm Hắc Mộ Phần Giới bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Thần tà hóa thành quang tuyến trắng đen phi thiên, suýt chút nữa đâm vào yến đài. Cái gì? Với tâm tính vừa nóng nảy vừa bá đạo, thần tà không ngờ một cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh lại mạnh đến vậy. Cú va chạm này tuy không khiến hắn bị thương, nhưng khí thế đã bị Lý Thiên Mệnh chèn ép phần nào. Đương nhiên, Lam Hoang đụng vào tấm sắt này cũng không dễ chịu, nó chạy về gào thét. Nhưng ngay sau đó, Tiên Tiên với khởi nguyên kiếm diệp mang theo sinh linh khởi nguyên giới chi khí, cùng khởi nguyên linh tuyền, bay xuống, giáng lên người Lam Hoang. Những tinh quang màu xanh biếc trào lên, vết thương khép lại với tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt hoàn hảo không chút tổn hại. Lam Hoang lại lần nữa nhảy nhót tưng bừng. Chỉ một lần trùng kích chính diện đơn giản, lại khiến các tộc huyền đình chấn động. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt rốt cục lóe lên tia hy vọng. Có lẽ, Lý Thiên Mệnh thật sự có thể đánh một trận. Thậm chí, có khả năng một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Khi ngọn lửa hy vọng từ từ dâng lên trong lòng họ, hơn 1.000 vạn người của thần mộ giáo cũng hơi ngẩn ra. Sự tôn sùng cực đoan đối với thần tà trong lòng họ xuất hiện chút nghi hoặc. Tuy chưa đến mức khẩn trương, nhưng tâm trạng xem trò vui của họ đã tan biến, những lời đàm tiếu và chế nhạo cũng dần biến mất. Họ bắt đầu nín thở, tập trung vào yến đài. Vấn đề không lớn. Chỉ là thăm dò lẫn nhau thôi. Dù chỉ là thăm dò, nhưng Lý Thiên Mệnh chiếm thế thượng phong, quả thật có chút bất ngờ, dù sao ngay từ đầu khí thế chi tranh, Lý Thiên Mệnh đã thắng. Mọi biến hóa này, thần tà ở trung tâm vòng xoáy chắc chắn cảm nhận được. Rõ ràng có thể thấy, huyết quang ở mắt trái của hắn càng dày đặc, còn con ngươi trắng thần thánh ở mắt phải bắt đầu lộ vẻ hờ hững, lạnh lão. Tiếng, chân thực thế giới ổ, khi hắn nói câu này, hắn đã chính thức tán thành Lý Thiên Mệnh, công nhận hắn có tư cách trở thành đối thủ khiến hắn gáy một tiếng kinh thiên động địa, trở thành bàn đạp của hắn. Vừa vào chân thực thế giới ổ, lại làm trái quy định của thần đế yến, tự nhiên chứng minh trận chiến này đã gây cấn, thậm chí gần đến sinh tử chi tranh. Nào còn hữu nghị và liên hệ tình cảm gì nữa? Cái gọi là giao lưu của thần đế yến, triệt để trở thành trò cười, thần mộ giáo căn bản không che giấu ý định trấn áp các tộc huyền đình. Khi đối thủ ép mình tiến vào chân thực thế giới ổ, Lý Thiên Mệnh sẽ không từ chối, bởi vì hắn cũng cảm thấy đánh nhau ở quan tự tại giới thật vô vị, giống như hai người lớn phải dùng động tác của trẻ sơ sinh để đánh nhau, rất khó bộc phát cuồng bạo. Chân thực vũ trụ vốn là thiên địa chém giết tàn khốc, nơi đó mới là gia viên chân chính của trụ thần, mới là bản ngã, tự mình, mới là hiện thực. Ông. Lý Thiên Mệnh trở lại chân thực thế giới ổ, tóc dài bay phấp phới, mặc chiến giáp màu đen thái cổ đế quân, uy phong lẫm liệt, bá đạo vô song, tay cầm Đông Hoàng trọng kiếm, trên thân kiếm thập phương kỷ nguyên thần kiếm vần quanh tạo thành trận thế, khí thế lại tăng thêm một tầng. Vừa vào chân thực thế giới ổ, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và những cộng sinh thú khác của hắn cũng hiện rõ bản hình, bản chất huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú khiến hơn 1000 vạn cường giả, các thiên tài phải nhíu mày đối diện với thân cao 4 triệu mét, tay cầm mộ bia hắc mộ phần giới thủng bài 500 vạn mét, cùng thần tà 3 triệu mét màu trắng quan dực thế giới thần kiếm, dưới thiên mệnh thái gia trì vẫn lóa mắt như vậy, nhưng luận tăng lên duy độ, Lý Thiên Mệnh vẫn cao hơn. Theo chiến đấu tiến hành, trong suy nghĩ của vạn chúng, Lý Thiên Mệnh không ngừng cất cao, khí thế, đụng nhau, chân thực ba phương diện, đã đuổi kịp. Đối với thần tà mà nói, đây không thể nghi ngờ là sự khiêu khích nghiêm trọng. Hắn tiến vào chân thực vũ trụ, trở về bản nguyên, chính là vì không bị hạn chế mà đại triển tay chân. Lúc này, chuyển đổi đã hoàn thành, trong mắt hắn thần quang cùng hung quang bạo phát, đương nhiên sẽ không có bất kỳ thời gian nói nhảm nào. Bất quá, hắn cuồng bạo, Lý Thiên Mệnh so với hắn càng táo bạo. Hắn vội vã động thủ, trước khi hắn động thủ, Lý Thiên Mệnh cũng xuất thủ lần nữa. Lần này thậm chí mới thật sự là cường công. Trước hết làm khó dễ chính là Bạch Dạ. Nó vốn ở trong vô hình, vừa vào chân thực thế giới, nó là một hỗn độn hồn đơn độc, vẫn là hỗn độn hồn trưởng khống linh hồn tinh giới. Ông. Cái kia thiên đạo bản nguyên tổ giới chi huyễn giới, trực tiếp bao trùm ra, đem yến đài chiến trường này bao phủ, đem năng lực mê huyễn linh hồn của hắn bao phủ, ở khắp mọi nơi, tùy thời xâm lấn, quấy nhiễu đại não tinh tạng của thần tà, chỗ nào cũng có. Trừ phi thần tà sử dụng quan mộ giới để bảo hộ đại não, nếu không rất khó hoàn toàn chống cự. Thế mà, quan mộ giới lại là thủ đoạn chủ phát ra của thần tà, làm sao có thể toàn bộ dùng để bảo hộ. Cho nên thiên đạo bản nguyên tổ giới của Bạch Dạ vừa hàng lâm, thế giới và hết thảy thần tà thấy, nghe được, cảm giác được, liền khác biệt với những người khác, rất nhiều mê huyễn, rối loạn, hoắc loạn tiếp tục bao phủ. Đây cũng chính là nguyên nhân thần tà vốn muốn xuất thủ, lại đình trệ trong chớp mắt này, mặt mũi có chút vặn vẹo, trạng thái có chút không đúng. Trong này môn đạo, người trẻ tuổi có thể thấy không rõ lắm, nhưng những cường giả trưởng bối xem xét, liền biết thần tà bị huyễn giới tinh giới của Lý Thiên Mệnh quấy nhiễu. Đây không thể nghi ngờ là cơ hội Bạch Dạ tạo ra. Trong chớp mắt tiếp theo, Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú đã sớm vượt ngang yến đài, bùng lên đến trước mắt thần tà. Oanh! Huyễn cảnh của Bạch Dạ một chớp mắt hiển hóa, vô số bình chướng màu trắng chặn ánh mắt vạn chúng, dù là chỉ trong nháy mắt, đối với Lý Thiên Mệnh cũng đã đầy đủ. Ma Thiên Tý cùng Trộm Mệnh Hồn đồng thời thi triển, đặc tính hoắc loạn của Thiên Mệnh nhãn bị thôi động, Lý Thiên Mệnh một đạo Trộm Thiên Oanh Thiên Quyền mở đường, trực tiếp chấn động mà lên, đánh về phía thần tà. Oanh Thiên Quyền này cũng là thủ đoạn tầm thường không cách nào ngăn cản. Lý Thiên Mệnh lấy nó khai đạo mục đích cũng là vì phối hợp Bạch Dạ. Huyễn giới vừa phát huy tác dụng, thần tà còn đang dựa vào đại não tinh tạng chống cự, Oanh Thiên Quyền của Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp chấn động ở phía trên đại não tinh tạng của hắn. Ầm ầm. Một tiếng linh hồn đánh nổ, Trộm Thiên nhất tộc có thể cố giữ vững tục cường hóa, uy lực Oanh Thiên Quyền này không phải tầm thường. Thân thể treo lơ lửng giữa trời của thần tà đột nhiên chấn động một cái, sau một khắc, tai mắt mũi miệng hắn trực tiếp phúng huyết, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, có thể thấy được lực sát thương trong thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh lớn đến bao nhiêu. Đây vẫn chỉ là Trộm Thiên thêm Bạch Dạ. Xoạt. Tình cảnh này, hơn 10 triệu người nhìn rõ ràng, mắt thấy thần tà lại lần nữa bị áp chế, Huyền Đình các tộc bắt đầu có chút hưng phấn, từ tự ti đến cuồng nhiệt, trong lúc nhất thời ào ào đứng dậy. Mà hơn 10 triệu người của thần mộ giáo, từ chế giảo đến nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tốt ở chiến đấu chi biến đều ở trong nháy mắt, thần tà kia lại sao có thể là ngư nạm. Hắn cũng chỉ là không đoán trước Lý Thiên Mệnh đoạt công hung tàn như vậy, hung mãnh. Chỉ thấy ánh mắt hai mắt của hắn lại lần nữa biến hóa, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại trực tiếp cầm quan mộ giới chi kiếm trong tay, trực tiếp đâm hướng đầu óc của mình tinh tạng. Tình cảnh này rất đáng sợ, nhưng lại là thần tà phòng ngự tiến hành, quan mộ giới vừa dung nhập đại não tinh tạng, trực tiếp cho thấy diệt sát chi lực, đem huyễn cảnh của Bạch Dạ dạo sát vỡ nát, cũng giữ vững tâm thần dưới hoắc loạn của Oanh Thiên Quyền. Sau một khắc, cặp mắt của hắn thì hoàn toàn khôi phục thư thái, hung ác, lạnh lẽo, cùng sát niệm ngập trời. Bất quá, trong chớp mắt này, hắn nhìn thấy lại là nụ cười lạnh của Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ngươi phòng ngự. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, cầm hai đại tinh giới tới làm song trọng phòng ngự, chẳng phải biến thành rùa đen sao? Lý Thiên Mệnh sẽ không cho hắn thời gian. Trong chớp mắt tiếp theo, đại tiến công chân chính bắt đầu. Trận tiến công này lại là do Cơ Cơ khởi xướng. Ngay tại thời điểm thần tà lựa chọn phòng ngự, hằng tinh nguyên màu hồng của Cơ Cơ xuất hiện, quang hoa trực tiếp chế bá toàn trường, loại hủy diệt quang huy kia, đem quang mang của Lý Thiên Mệnh và thần tà đều áp chế xuống, dường như toàn trường chỉ có nó là nhân vật chính. Một hằng tinh nguyên màu hồng, cùng một linh thể tiểu nữ hài phấn phát ngồi trên đó, hình ảnh táo bạo này, đủ để cho rất nhiều người lần nữa nhớ kỹ cả đời, nhất là những tinh huyền mạch tinh giới tộc kia, đều nhớ lại sự hoảng sợ tinh huyền vô kỵ bị cơ chi phối. Rầm rầm rầm. Hằng tinh nguyên màu hồng kia trực tiếp tuôn ra 7 đạo năng lượng trụ, nhất đại lục tiểu, trong đó 6 đạo hơi nhỏ một chút, toàn bộ quán thâu đến trên người Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, mà một đạo to lại đánh vào Đông Hoàng kiếm Lý Thiên Mệnh giơ lên phía trên. Trong lúc nhất thời, 7 người bọn họ dường như đạt được trời ban hủy diệt chi lực, mỗi người chiến lực đều được cường hóa. Khi bọn hắn đều phấn sáng lóng lánh, chính là lúc thần tà tỉnh lại rõ ràng. Đối thủ như vậy, để hắn chính thức cảm nhận được đối thủ cực độ khó chơi, hắn cũng không khinh thị Lý Thiên Mệnh, mà giờ khắc này càng tuôn ra vô cùng chiến ý sôi sục. Rống. Hắn lại phát ra tiếng nộ hống như giả thú, phần mộ hắc mộ phần giới trong tay đột nhiên tiến lên, hắc vụ của thế giới tử linh tuôn ra, tiếng quỷ khóc vô cùng thê lương, dưới sự khu động của thiên mệnh tứ giai, mộ bia thuẫn bài hắc mộ phần giới này hoàn toàn không phải vật phòng ngự, mà chính là binh khí trấn sát mạnh nhất. Ầm ầm. Hắc mộ phần giới này thậm chí còn sinh ra chấn động cao tầng, loại chấn động này rõ ràng cũng là trụ thần đạo đỉnh cấp tinh giới thi triển ra, trong đó huyền diệu tuyệt đối không so với lục hợp tôn long kém. Chấn ngục. Thần tà rống giận rung trời, hắc mộ phần giới trấn áp mà ra. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh xuất thủ, vẫn là trước hắn. Sau oanh thiên quyền, hắn cùng cộng sinh thú chia làm hai vị trí, một trước một sau kẹp lấy thần tà, tính cả lúc cũng đều là đồng thời. Ở sau lưng thần tà, Huỳnh Hỏa bọn họ 6 người dưới sự gia trì của sáng thế tổ tinh nguyên lực của cơ, quen tay hay việc, 6 đại bản mệnh tinh giới kia giao cho Huỳnh Hỏa hóa kiếm thao tác, một chiêu lục hợp tôn long lại lần nữa thi triển, bởi vì cảnh giới đột phá, 6 đầu thế giới thần long gào thét mà ra, so với lần trước càng mạnh. Mà Lý Thiên Mệnh lại ở phía trước thần tà, chính diện ngạnh kháng lực sát thương chấn ngục của hắc mộ phần giới của thần tà. Từ tình cảnh này bên trong, hoàn toàn có thể thấy được thần tà là kẻ hung hãn, hắn biết rõ lục hợp tôn long phía sau có khả năng mạnh hơn, nhưng hắn không đi phòng ngự, hắn đánh bạc mình có thể oanh sát Lý Thiên Mệnh càng nhanh. Chỉ cần oanh sát Lý Thiên Mệnh, những cộng sinh thú kia đều là phế vật, căn bản không cần quản. Đây chính là chiến tranh giữa ngoan nhân và ngoan nhân, thực lực có khả năng không sai biệt lắm, liều cũng là thủ đoạn cùng ai ác hơn. Mà ở phía trên so hung ác, Lý Thiên Mệnh sẽ không sợ hắn. Coi ta là đột phá khẩu. À, trong điện quang hỏa thạch này, cử động của Lý Thiên Mệnh khiến thần tà khẽ giật mình, bởi vì hắn trực tiếp buông xuống Đông Hoàng kiếm cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, hai tay ngược lại từ bên hông rút ra huyễn thần thái nhất đạo thiên như tinh thần xiềng xích kia. Hy Hoa địa ngục chi môn, mở. Thập trọng địa ngục luân quanh mở khởi động, Hi Hi hiếm thấy bày ra vẻ mặt ra sức 10 phần, phút chốc triệu hồi cho Lý Thiên Mệnh 1200 cái cầm tinh hỗn độn quỷ. Số lượng mỗi cầm tinh hỗn độn quỷ đã đạt đến 100, mà nói về vong linh chi lực, luận tàn bạo quán niệm, bọn chúng những chính tông địa ngục ác quỷ này so với hắc mộ phần giới kia, chỉ có đậm hơn. Tụ. Trong khoảnh khắc tốc độ ánh sáng này, 1200 cái hỗn độn quỷ toàn bộ tụ hợp trên huyễn thần thái nhất đạo thiên và luân hồi tuyền giới của Lý Thiên Mệnh. Hai đại thái nhất sơn linh của thái nhất tháp tự hồ cũng có ràng buộc với những hỗn độn quỷ này, dưới chỉ lệnh của hai tóc trắng an ninh đại tướng quân, những hỗn độn quỷ kia như tiểu binh khảm vào trong huyễn thần, trực tiếp kết thành một tử vong quân đoàn đại trận. Lên. Lý Thiên Mệnh lấy luân hồi tuyền giới huyễn thần làm thuẫn, lấy thái nhất đạo thiên huyễn thần làm vũ khí, hắn trực tiếp lấy nhục thân nghênh đón, cùng mộ bia hắc mộ phần giới trọng thương kia va chạm cùng một chỗ, hai cổ tử vong lực lượng trùng kích đại bạo phát. Ầm ầm ầm. Trong va chạm đinh tai nhức óc này, tử vong lực lượng vô tận bao phủ, bầu trời giếng đài bị u ám che đậy, vô số hỗn độn quỷ thê thảm tru lên. Ông chỉ thấy từng hỗn độn quỷ không ngừng băng diệt dưới lực lượng hủy diệt của hắc mộ phần giới. Nhìn như hắc mộ phần giới của thần tà chiếm thượng phong, nhưng kỳ thật chỉ có hỗn độn quỷ diệt vong. Luân hồi tuyền giới huyễn thần của Lý Thiên Mệnh đối cứng với lực chấn động của hắc mộ phần giới này, vậy mà không bạo phá, dù cho chấn động khiến ngũ tạng lục phủ của bản tôn hắn đều có xé rách vỡ nát, nhưng loại thương thế này không đáng kể chút nào. Mà thần tà thực sự chiếm thượng phong sao? Hiển nhiên không phải. Khi hắn dùng hắc mộ phần giới chấn ngục này cũng không đánh nát được Lý Thiên Mệnh, kỳ thật lần quyết đấu này, hắn gặp phiền phức lớn rồi. Trong khoảnh khắc bị đẩy lui, Lý Thiên Mệnh vung mạnh tay phải, thái nhất đạo thiên gia trì 600 hỗn độn quỷ kia như tinh hà lập lòe chói mắt, trực tiếp từ mặt bên rút đánh lên thân thần tà. 3. Thần tà có thiên mệnh thái hộ thể, độ kiên cường của thiên mệnh thái này thậm chí không kém luân hồi tuyền giới huyễn thần gia trì hỗn độn quỷ, nhưng lực lượng của hai đại sơn linh thái nhất tháp đã vượt qua Đông Hoàng kiếm có được vô số hỗn độn kiếm cơ chi lực hiện tại. Ầm ầm. Dưới thái nhất đạo thiên rút đánh này, nhất trọng thiên mệnh thái màu đen của thần tà trực tiếp vỡ nát tại chỗ. Thiên mệnh thái vốn là một bộ phận thân thể hắn, điều này tương đương với thân thể hắn đã bị Lý Thiên Mệnh làm tổn thương. Một màn rung động như thế, ý vị như thế nào? Tin tưởng tất cả mọi người có thể minh bạch, điều này có nghĩa là coi như không có những cộng sinh thú kia, lần giao phong này, Lý Thiên Mệnh vẫn chiếm thượng phong. Thủ đoạn của hắn thật sự quá nhiều, quá mạnh, dường như tất cả đều là át chủ bài, khiến người ta nhìn không kịp. Nhưng, sao Lý Thiên Mệnh có thể không có những cộng sinh thú kia? Ngay khi Luân Hồi Tuyền Giới cùng Hắc Mộ Phần Giới đụng nhau, Thái Nhất Đạo Thiên Quốc nát Thiên Mệnh Thái, Lục Hợp Tôn Long đã giết tới sau lưng thần tà. Đương nhiên, thần tà cũng không muốn sống ngạnh kháng, Quan Mộ Giới làm kiếm kịp thời giết ra, cùng Lục Hợp Tôn Long trùng sát cùng một chỗ. Oanh! Lại là thanh âm đánh nổ. Vô luận thần tà mạnh cỡ nào, đều không thay đổi được sự thật Quan Mộ Giới là tinh giới linh hồn, mà Lục Hợp Tôn Long lại là song trọng lực lượng hỗn hợp, thậm chí huỳnh hỏa bọn chúng bốn đại lực lượng còn mạnh hơn. Âm âm. Điều này dẫn đến Quan Mộ Giới chi kiếm tạm thời trấn áp lực sát thương của Bạch Dạ và Bạch Lăng, lại hoàn toàn không thể ngăn cản bốn kiếm của huỳnh hỏa bọn chúng oanh sát lên Thiên Mệnh Thái. Ba. Lại một tiếng nổ rung trời, chỉ thấy Lục Hợp Tôn Long trực tiếp áp chế Quan Mộ Giới, lại lần nữa đánh nát nhất trọng Thiên Mệnh Thái của thần ta. Luyện Ngục, Hỗn Độn, Hồng Mông, Khởi Nguyên, thêm vào lực lượng hủy diệt tinh giới của Cơ, thậm chí trực tiếp đột tiến thân thể thần tà, tạo thành đại hủy diệt tinh thần. Âm âm âm. Mắt Trần có thể thấy, phần lưng thân thể do Thiên Mệnh Thái tự tạo thành của thần tà nổ tung lỗ máu, cả người bị Luyện Ngục hỏa, Hỗn Độn lôi đình các loại nhấn chìm, hiển nhiên bị thương. Tình cảnh này có thể nói tương đương nổ tung, tuy nhiên còn chưa phân ra thắng bại chính thức, nhưng cũng đã lật đổ nhận thức của tất cả mọi người tại chỗ. Vô luận là huyền đình các tộc hay thần mộ giáo chúng đều tê cả da đầu. Chỉ là cái trước và cái sau, mỗi người rung lên nội dung không giống nhau, cái trước mừng rỡ như điên rung lên, cái sau thì ngây ra như phỏng vô cùng khó chịu rung lên. Khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình của hơn 1.000 vạn thần mộ giáo chúng này, lòng của bọn hắn như bị vạn kiếm xuyên qua, khó chịu không đủ hình dung, dù sao lúc này còn có thể sinh sôi lửa giận. Bọn hắn tự nhiên không cho rằng thần tà thua, sau đó vừa kịp phản ứng, hai mắt đỏ thẫm, chấn thiên gầm thét lên, thần tà, giết hắn. Giết. Giết. Giết. Tuy nhiên tiếng hò giết này vẫn rất đáng sợ, nhưng có thể nghe ra khác biệt rõ ràng với loại trào phúng đầy lòng tin ban đầu. Hiện tại là một loại thẹn quá hóa giận, thậm chí có tiếng hò giết điên cuồng. Đa số những người hô lên đã não tự trống rỗng, khó có thể tưởng tượng nếu trận chiến này thua mất, sẽ là quang cảnh thảm liệt gì. Cũng như bọn hắn nghĩ, thần tà cũng không cho là mình thất bại. Hắn là chiến đấu cuồng nhân, sinh ra đã ở trong chiến đấu, loại tuyệt cảnh này hắn không phải chưa từng trải qua. Song trọng Thiên Mệnh Thái bạo phá trọng thương cũng không khiến hắn hoảng sợ, ngược lại kích phát chiến niệm mạnh hơn. Hống hống hống. Giờ khắc này, hắn thực sự biến thành giả thú, đầy rẫy dữ tợn. Thần tính của hắn đã ép không được thú tính, cả người tàn bạo phát cuồng, như một con sói đói. Âm âm. Hắn từ trong vòng vây của Lý Thiên Mệnh và chiến thú giết ra, một thân đổ máu cũng không thèm để ý, chỉ thấy hắn đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ánh mắt kia hiển nhiên không ngờ Lý Thiên Mệnh lại mạnh đến vậy. So với ta hoàng mỹ, ngươi thật có chút buồn cười, chút thủ đoạn này của ngươi, sách dạy cho ta cũng không xứng. Lý Thiên Mệnh không nhất định phải kích thích hắn, hắn nói vốn là lời nói thật, nếu bàn về hoàng mỹ vô khuyết, không ai có thể so với hắn, thật muốn tìm một khuyết điểm, chỉ có cảnh giới thấp. Nghe vậy, ánh mắt thần tà độc địa. Hắn không bị hù sợ, hắn còn muốn đọ sức, còn muốn chứng minh chính mình, hôm nay vốn là thời khắc vinh diệu của hắn. Oanh! Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, chỉ thấy thần tà một tay qua mộ giới. Một tay hắc mộ phần giới, mặc kệ cái gì, trong mắt chỉ có một chữ giết. Mộ bia hắc mộ phần giới và kiếm màn sáng thế giới thi triển tinh giới trụ thần đạo khác biệt thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Nhất là kiếm hình cánh của Quan Mộ Giới trực tiếp tản ra, hóa thành vô số phi kiếm màu trắng hình thành kiếm trận. Chê. Mộ bia thế giới thuẫn bài, quan dịch thế giới kiếm, lập lòe chói mắt, từ trên trời giáng xuống. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nhìn tình cảnh này, thản nhiên nói, tản ra. Huynh hỏa bọn họ hiểu ý hắn. Trong lúc nhất thời, lục hợp nhất phong cấm tinh giới đột nhiên che đậy toàn trường. Bọn chúng toàn bộ triển khai tinh giới, đem đối thủ giam ở trong đó, phong cấm lực lượng đồng thời điều động 6 đại thái cổ hỗn độn thế giới lực lượng trợ trận Lý Thiên Mệnh. Làm. Mà Lý Thiên Mệnh, một lần nữa cầm Đông Hoàng kiếm. Âm âm âm. Trước thời khắc thần tà xông tới, huynh hỏa bọn chúng 6 cái hoặc trực tiếp chống đi tới trùng kích, hoặc dùng thần thông quan sát, hoặc lấy các loại khởi nguyên kiếm diệp, bông hoa, sợi rễ màu đen thần thông khống chế dây dưa. Mà Bạch Dạ huyễn giới lại một lần nữa khởi động. Chiến niệm thần tà tăng mạnh, hắn lựa chọn đem hai đại tinh giới xem như vũ khí, cường hóa lực sát thương. Như thế, hắn tại động tinh giới người trong nghề khác lại chỉ có thể như hành tẩu trong đầm lầy vũng bùn, khắp nơi nhận lấy hạn chế, nhìn như hung mãnh bạo sát, kỳ thật như ốc sên di động, như một đầu kéo một ngọn núi ngốc trâu. Ngốc trâu như vậy, cho dù có hai cái sừng ngưu sắc bén, hắn có thể đâm ai? Lý Thiên Mệnh cứ như vậy tay cầm Đông Hoàng kiếm đứng trước mắt hắn, lông mi vẫy một cái, nói, rốt cuộc là bảy cái tinh giới, hay chẳng phải là ngự thú sư? Ngươi mạnh miệng, không đồng ý, cũng không thay đổi được ngươi ở trong thế giới của ta như chó không chân sự thật. Câu nói này lực sát thương, chỉ sợ chỉ có thần tà vì thân phận thiên tinh giới tộc của mình mà kiêu ngạo mới có thể cảm nhận được. Theo ánh mắt rung động của hắn, Lý Thiên Mệnh biết, trần nhà thiên phú huyền đình không ai bị nổi này, đã bị mình ngược đến tâm tính nổ tung. Đây căn bản không phải một trận chém giết ý nghĩa thông thường, đây là một trận triển lãm thiên phú, một trận giao đấu bản chất huyết mạch. Trong giao đấu này, Lý Thiên Mệnh chú định dây đối thủ thành cặn bã. Hắn không hứng thú lãng phí thời gian nữa. Khi thần tà còn đang bò sát trong vũng bùn, mưu toan sợ đến Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh trực tiếp tay cầm Đông Hoàng kiếm bạo sát mà đi. Thanh đình. Thức thứ ba. Phi sương. Đông Hoàng kiếm đầu tiên là một phân thành hai, hóa thành chuồng chuồng hai cánh, song kiếm màu vàng đen mang theo năm đại kỷ nguyên thần kiếm, đều gia trì lam diễm dị vật chất, vô số hỗn độn kiếm cơ chi lực phun trào. Giờ khắc này lực lượng, luận lực sát thương, vậy khẳng định mạnh hơn thái nhất tháp hỗn độn quỷ, dù sao Bạch Lăng kiếm giới lực sát thương cũng gia trì tới. Sau đó, hai người, một như mang ngưu nộ hống, một như thanh đình linh động, cho dù có chênh lệch hình thể, nhưng khi bọn hắn giao phong, thắng bại sẽ công bố trong khoảnh khắc. Phiêu hốt song kiếm thanh đình phi sương của Lý Thiên Mệnh cuốn lên tuyết lớn, thập phương kỷ nguyên thần kiếm khóa kín những phi kiếm quang mộ giới kia, Bạch Lăng và dị vật chất lam diễm linh hồn lực sát thương trấn áp quang mộ giới tàn phá kia. Một kiếm Đông Hoàng kiếm màu đen khác chém áp hắc mộ phần giới. Dưới trấn áp của sáu đại tinh giới và hủy diệt song kiếm của Lý Thiên Mệnh, hai đại tinh giới của thần tà vốn đã mất đi thiên mệnh thái hoặc nứt toát, hoặc bạo phá, tổn thương không nhẹ. Mà khoảnh khắc tiếp theo, phi sương biến đổi, bày ra sát cơ chân chính. Đây là tổ hợp kiếm thế, Đông Hoàng kiếm đột nhiên hợp hai làm một, hóa thành trọng kiếm màu vàng đen. Giờ khắc này Lý Thiên Mệnh, linh động mà bá đạo, như đùa bẩn nghệ thuật, sau cùng một kiếm như điểm tuyết trọng trảm, phủ đầu chém lên đỉnh đầu thần tà. Xoẹt. Một kiếm này chém thần thể trắng đen xen kẽ của thần tà thành hai nửa, một nửa màu đen, một nửa màu trắng, thần tính và thú tính, một cái bay trái, một cái vung phải. Để kiếm phía dưới, máu tươi yến đài. Ư nhã. Thật sự quá ưu nhã. So với thảm trạng bị tinh tế một phân thành hai của thần tà, quả thực ưu nhã khiến người khác giận sôi. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh ưu nhã như một nhà nghệ thuật gia, bày ra toàn diện thủ đoạn, đem cái gọi là thiên tài hoàng mỹ này làm hai nửa, dẫm dưới chân. Trong lúc nhất thời, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Dù sao phương thiên địa này giờ phút này quá tĩnh mịch, tự như bị đóng băng một đen một trắng, hai nửa phân chia. Thần tà vốn là sự hợp thành của hai mặt đối lập, Lý Thiên Mệnh một kiếm này chém ra cân bằng, có thể nói vừa vặn, mang đến cảm giác thư thái tột độ. Nhát kiếm tao nhã này không đơn thuần chỉ là một kiếm, nó là sát chiêu cuối cùng của thanh đình phi sương, tự như đánh trúng vào mỗi một thiên mệnh thái tử của thần tà. Các loại lực lượng hủy diệt trong Đông Hoàng kiếm hủy diệt căn bản kết cấu thần thể trụ thần của thần tà. Do đó, sau nhát kiếm này, thần tà bại trận, cục diện triệt để, tuyệt không còn cơ hội lật bàn. Ầm ầm, kèm theo tiếng kêu đau đớn thảm khốc, thân thể hắc bạch làm hai nửa, bạo phá trong ánh mắt tĩnh lặng của vạn người. Uy thần của Đông Hoàng kiếm tiếp tục giảo sát, khiến nó vỡ nát. Ông. Khi sự phá toái mang tính hủy diệt này đạt đến một điểm tới hạn, thiên mệnh trụ thần có cơ hội cuối cùng trước khi chết, cơ hội này gọi là trụ thần bản nguyên. Dưới cổ lực tụ hợp, các thiên mệnh thái tử màu trắng đen bay ra ầm vang ngưng tụ. Quá trình ngưng tụ trụ thần bản nguyên của hắn rực rỡ chói lọi, nhưng sự thật này đối với thần mộ giáo mà nói, là nỗi đau thảm khốc không thể chấp nhận. Oanh. Sau khi trụ thần bản nguyên tụ hợp, quang hoa có chút ảm đạm. Nó loảng xoảng một tiếng rơi xuống đại giếng trước mặt Lý Thiên Mệnh, vô lực lăn đến dưới chân hắn. Hiện trường vốn hoàn toàn tĩnh mịch, đến mức kim rơi cũng nghe thấy, huống chi là trụ thần bản nguyên nện xuống. Một tiếng nện này, tự như trọng quyền, đập vỡ bao nhiêu trái tim, bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu thể diện. Dù bốn phía lặng yên không tiếng động, Lý Thiên Mệnh dường như nghe thấy vô số âm thanh tan vỡ như mảnh kiến bể từ nội tâm mọi người. Bọn hắn càng sùng bái, mê tín thần tà, giờ phút này tan vỡ càng thảm hại, thậm chí không thể chữa trị. Đương đương đương. Trụ thần bản nguyên lăn đến dưới chân Lý Thiên Mệnh, thần tà như một con thú bị nhốt, lâm vào tuyệt cảnh, giãy dụa giận dữ. Trụ thần bản nguyên không có mắt, nhưng thần tà lúc này, dùng ánh mắt đỏ tươi, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, không thốt nên lời. Tuy trước đó cũng mắt đỏ, hung tàn, nhưng khí thế khi ấy, tuyệt không có sự sụp đổ như lúc này. Lý Thiên Mệnh ra tay từ khí thế, khí tràng, sau đó, đến cộng sinh thú, huyễn thần, thức thần, trộn thiên quỷ thần quanh thiên quyền, tinh giới, kiếm đạo, thậm chí triệu hoán hỗn độn quỷ. Đủ loại thủ đoạn, đủ loại tinh thông, từ đầu đến cuối áp thần tà không thở nổi. Đối thủ như vậy, dù là Trần Nhà Huyền Đình như thần tà, cũng phải bị đánh đến tâm tính nứt toát. Đánh thắng thần tà có lẽ đơn giản, nhiều trưởng bối có thể làm được, nhưng đánh tan thiên phú quái thai này, chỉ có Lý Thiên Mệnh làm được. Ai mới là thiên phú mạnh nhất Huyền Đình? Trong lòng thần tà, hiển nhiên đã có đáp án. So với ta, người đơn giản tự rước nhục. Lời nói hời hợt của Lý Thiên Mệnh, đối với một kẻ cao ngạo tuyệt thế, tự nhận thiên hạ đệ nhất, khoáng cổ thước kim mà nói, sức sát thương quá lớn. Thần tà thậm chí tự cho rằng thiên phú của hắn vượt qua phụ thân giáo chủ Chí Cao vô thượng, nhưng lại bị Lý Thiên Mệnh dẫm vào bụi bặm. Ngươi! Hắn nhìn hầm hầm thiếu niên tóc trắng, thần thái nhẹ nhõm, nội tâm từng khúc nứt toát, vẫn không thốt nên lời. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm ngăn miệng hắn lại. Như vậy, không phục cũng phải phục. Trở về đi, kết thúc rồi, vô nghĩa. Nói xong, Lý Thiên Mệnh nhặt trụ thần bản nguyên lên. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu tiếng lòng căng thẳng, sợ hắn làm ra chuyện gì khác thường với trụ thần bản nguyên này, dù sao thần tà từng trọng thương Diệp Nhất Trần. Nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ một mặt không kiên nhẫn, ném thần tà về phía Tả Mộ Vương của bọn hắn. So sánh như vậy, càng lộ rõ bố cục chênh lệch giữa hai người. Thần tà dù có ánh sáng mộ giới, trước mặt Lý Thiên Mệnh vẫn như một con chó hoang nóng nảy mất não, hoàn toàn không bằng. Ý nghĩa so sánh này nằm ở chỗ rất nhiều người sẽ tuyệt vọng với thần tà, không tin hắn còn cơ hội lật bàn. Không thể nào. Đến bố cục còn kém một mảng lớn. Hành động ném trụ thần bản nguyên, như vứt bỏ thứ râu ria, rất tuyệt. Thần tà thấy được, vạn chúng cũng thấy. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh gây thương tích cho thần tà, tuy không nặng bằng thần tà thương Diệp Nhất Trần, nhưng tổn thương tạo thành lại vượt qua. Sau khi khỏi hẳn, Diệp Nhất Trần có thể ổn định tâm tính dù nhận ra khoảng cách, nhưng niềm tin của thần tà bị thương nặng, chưa chắc có thể hồi phục. Trụ thần chỉ cần không chết, thương thế trên nhục thể có thể khôi phục, nhưng trọng thương về tinh thần, niềm tin là vết đâm trong lòng cả đời, cơ bản vô phương cứu chữa. Đây mới là đau giết người của Lý Thiên Mệnh. Tiện tay vung ra, vứt bỏ tự tôn của một tuyệt thế thiên tài. Hành động này cũng mang ý nghĩa trận chiến đỉnh phong, cùng toàn bộ cổ ba yến, triệt để đại kết cục. Từ lúc thần tà xác định chiến bại, đến lúc hắn bị ném ra chiến trường, chỉ trong chớp mắt. Đến lúc này, những người không ngừng lau mắt, không thể chấp nhận, mới phải chấp nhận sự thật. Sự thật như lưỡi dao, đâm vào hơn 10 triệu trái tim, tạo thành đổ máu thể xác và tinh thần. Không không không. Vô số thần mộ giáo chúng, bất luận già trẻ mạnh yếu, nội tâm nứt toát, mặt mày vặn vẹo, đau thương lên tiếng. Cảnh tượng huyết băng mặt mũi đồng loạt này, đối lập rõ rệt với sự trêu tức, trào phúng, tự tin trước khi khai chiến. Hình dung thế nào đây? Giống như mặt ai cũng bị người cầm kiếm thiên đao vạn quả, không còn ra hình người. Quá thảm rồi. Từ khó tin đến gào khóc thảm thiết khi tâm tính nổ tung, liên tiếp xảy ra trong thần mộ giáo. Bọn hắn là chủ nhà, là người mời đến yến hội, con trai thần minh giáo chủ được bọn hắn phong tặng, bị tiểu tử bị ép đến chịu nhục đánh thành chó hoang, bọn hắn làm sao chấp nhận thể diện này? Giờ khắc này, hơn 10 triệu người thần mộ giáo, triệt để nổ tung, như lâm vào biển xấu hổ. Ai cũng hận không thể tìm kẻ đất chui vào. Đối với Lý Thiên Mệnh, bọn hắn hoàn toàn phẫn nộ, nhưng không hận nổi. Vì chính bọn hắn cũng phục. Hắn đường đường chính chính đánh bại thần tà. Bọn hắn còn mặt mũi nào phẫn nộ, căm hận. Không xấu hổ chết tại chỗ đã tốt rồi. Sự xấu hổ này, cùng dư luận phong bạo hình thành sau trận chiến này, sự trấn áp tâm thái của đệ tử trẻ tuổi thần mộ giáo, đều là xưa nay chưa từng có. Lý Thiên Mệnh không nói ra câu đó, nhưng hơn 10 triệu người nghe thấy, khắc sâu vào trái tim. Câu đó là, có ta Lý Thiên Mệnh ở một ngày, tất cả cái gọi là thiên tài thần mộ giáo đều phải cúi đầu xuống làm người. Đây là điều thần mộ giáo vẫn làm, cũng sợ nhất, lại bị Lý Thiên Mệnh đại diện Huyền Đình trả lại cho thần mộ giáo khai yến lễ hỏi, thiên nhai thi hội, thần đế bài vị. Cổ ba yến này, nhìn như thần mộ giáo ba ván hai thắng, mà trên thực tế, Lý Thiên Mệnh lấy lực lượng một người, đại biểu Huyền Đình ba. Không cầm súng thần mộ giáo, trọng thương niềm tin tu hành của hết thảy thiên tài thần mộ. Hết thảy điều này, mỗi người tại chỗ đều cảm nhận sâu sắc. Giờ phút này, đám mây đen đau đớn thê thảm bao phủ trên đỉnh đầu hơn 1.000 vạn người thần mộ giáo kia, cũng bị thu phục, đánh nổ thành hình, bọn hắn giật mình tại nguyên chỗ, không biết làm gì, chỉ có thể đờ đẫn đứng đó. Hơn 1.000 vạn thanh thế, triệt để bị đánh tan, nơi nào còn mặt mũi cho Lý Thiên Mệnh hình thành khí thế trấn áp. Hiện tại bọn hắn như một đám đầu hũ trong tâm niệm, đụng một cái là trái tim pha lê đều phế đi. Ngàn vạn người, bị một người trấn áp. Một màn như thế, những cường giả, cao tầng thần mộ giáo, đương nhiên nhìn sâu vào trong mắt. Nhất là khu vực phụ cận Tả Mộ Vương, Mộc Đông Ly, Chiến Si. Khu vực này, trong cả trận chiến đấu tiến hành, vẫn luôn tĩnh mịch nhất. Cho đến giờ phút này, vẫn không một ai lên tiếng. Tả Mộ Vương, Mộc Đông Ly bọn người, một mực trầm mặc, hai mắt khóa chặt yến đài, không nhúc nhích. Đến khi, bọn hắn rốt cục tỏ thái độ. Kỳ thật. Chiến sĩ lão nhân siêu siêu vẹo vẹo ngồi, bỗng nhiên nở nụ cười, nhún vai, kỳ thật cũng không tính quá tệ, ít nhất bảy thiên tinh giới tộc, cũng là nửa cái thần mộ giáo nhân, mà lại cũng do chúng ta đề cử đến tổng giáo, hắc hắc. Trong lời hắn, nhấn mạnh bảy thiên tinh giới tộc, cũng nhấn mạnh đề cử tổng giáo. Mà ai không biết, thần tà là hai thiên tinh giới tộc, cũng được đề cử tổng giáo. Câu nói này của hắn, với một nhóm người khác mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tát mặt. Ai ánh mắt tốt hơn? Chiến sĩ lão nhân vui sướng đâu? Nhìn lại Tả Mộ Vương, Mộc Đông Ly, từ khai yến lễ hỏi đến giờ, Lý Thiên Mệnh vẫn để bọn hắn trầm mặc, mà giờ khắc này, càng trầm mặc đến như dừng lại. Loại trầm mặc sâu vô cùng này, nội tâm tất nhiên có phong bạo xé rách tính, chỉ là với thân phận của bọn hắn, không thể bày ra, nhịn được, kìm nén. Nhất là Mộc Đông Ly. Khuôn mặt tuyệt mỹ này của nàng, ai nói không phải đã bị đánh sưng lên. Câu nói này của chiến sĩ lão nhân, ngược lại khiến những lão đầu lão ẩu tuổi tác tư lịch tương đối sâu tại chỗ đều cười. Dù là miễn cưỡng vui cười, cũng tốt hơn lạnh lùng, trầm mặc. Nói cũng đúng, dù sao, đều là phu quân của Tử Chân. Huyền Đình bên kia đừng quá cao hứng, Lý Thiên Mệnh không thuộc về bọn hắn. Chỉ cần thần mộ giáo chúng ta cho cơ hội, hắn khẳng định biết chọn ai, chỉ những tiểu tộc Huyền Đình này, nơi nào cho hắn cơ hội trưởng thành, thiên tài như hắn, chỉ tại Tinh Vân Tổng giáo thần mộ mới có thể phát sáng phát nhiệt. Bọn hắn từng câu từng chữ, nói đến Coca-Cola, chậm rãi cũng hóa giải xấu hổ. Dù sao bọn hắn nói, cũng coi như hiện thực. Không sai. Chiến sĩ lão nhân hơi đứng dậy, ngắm Mộc Đông Ly một chút, bỗng nhiên nói, tiểu Đông Ly, chúc mừng ngươi a, chúc mừng ta. Mộc Đông Ly đang giận gần chết, nàng lãnh đạm nhìn lão ngoan đồng này. Không sai, chúc mừng ngươi. Chiến sĩ lão nhân gật đầu. Chúc mừng ta cái gì? Mộc Đông Ly nhàn nhạt hỏi. Chiến sĩ lão nhân nhếch miệng cười, nói, đồ đệ vi sinh mặt nhiễm của ngươi, chẳng phải cũng là tình nhân cũ của tiểu tử này sao? Muốn ta nói, thiên phú của tiểu tử này giờ tăng mạnh lại không thể bắt bẻ, thêm vào cũng coi như cho thần mộ giáo chúng ta để lối thoát, hiểu làm người, hiển nhiên hắn đang chờ ngươi gật đầu, chỉ cần ngươi gật đầu, có hai đệ tử này, tiểu tử này triệt để là người của chúng ta, đến lúc đó, cho chúng ta lưu lại quái vật nghịch thiên như thế, ngươi có công. Cho nên, chúc mừng ngươi. Lời hắn nói, những lão đầu khác lão ẩu đều ào ào gật đầu, cười hẳn là. Không giống Mộc Đông Ly phản ứng, chiến sĩ lão nhân lại nói, còn một bạch y tiểu chất của ngươi, đừng đến mất mặt xấu hổ, hắn so với Lý Thiên Mệnh, như một sâu mọt, đồ để ngươi tuyệt thế khuynh thành, vốn nên xứng gió hoa tiểu tử này, ngươi đừng khinh thị nhân gia, loạn điểm uyên ương phổ, tiểu tử Lý Thiên Mệnh này, chúng ta lúc trước nhìn lầm, đến nhận. Nói cũng phải. Tiểu bạch y kia tuy trình độ vẫn còn, nhưng so với vị trên đài, chỉ là hạt gạo. Đừng nghĩ chiếm bạch nguyệt quan của người ta, vốn chính là một đôi. Từ tâm thái những lão đầu lão ẩu này, cũng thấy, phần lớn thế hệ trước cường giả thần mộ giáo đã bị Lý Thiên Mệnh chinh phục, thiên tài này, không dựa vào Tử Chân, vi sinh mặt nhiễm kéo về thần mộ giáo làm người mình, thật để hắn đại biểu Huyền Đình, một mực đối nghịch với mình. Ngu ngốc mới không chịu áp sát đâu. Đánh không lại, biến người thành người mình chẳng phải rồi. Mà từ việc Lý Thiên Mệnh không đuổi tận giết tuyệt thần tà, hắn đối thần mộ giáo, thật tính toán khách khí, trong tình huống thần mộ giáo một mực keo giết, hắn đều lưu lại chỗ trống. Mộc Đông Ly. Thế nào à, ngươi gật đầu thôi. Đừng chậm trễ tình cảm của hai tử. Khi những trưởng bối này liên tiếp lên tiếng, với Mộc Đông Ly, đây là đợt thứ hai bị thương. Lý Thiên Mệnh này, đã cường thế đến bức những trưởng bối này tới áp chính mình. Nàng kiêu ngạo như vậy, sao có thể nhẫn? Thời khắc này nàng, thật có lửa giận trong ngực, giận đến sát niệm sinh sôi. Bất quá, nàng thật không cách nào đáp lại bọn hắn thúc giục. Dù sao nàng trên bản chất, cũng là một tiểu bối. Lúc nàng lâm vào khó chịu, Tả Mộ Vương tiếp nhận thần tà trụ thần bản nguyên, đứng dậy thản nhiên, Lý Thiên Mệnh kẻ này, chúng ta có nên hấp thu hay không, do giáo chủ kết luận, các ngươi đừng loạn quyết định, càng đừng cho Đông Ly áp lực. Có hắn giải vây, Mộc Đông Ly mới thở dài một hơi, nhưng lửa trong tâm, vẫn không thấy. Chiến sĩ nghe vậy, cười. Hắn không phủ nhận, mà nhìn về yến đài, cảm khái, chúng ta bên này rất an tĩnh a, rất tốt, vậy hảo hảo lắng nghe đối diện reo hò. Những tiểu tộc Huyền Đình kia đều là chó bối phận tầm nhìn hạn hẹp, mà giờ phút này lại trên địa bàn thần mộ giáo ta làm người thắng lợi, dẫm lên mặt chúng ta cuồng hoang, thật có ý tứ. Phản phất thần mộ giáo chúng ta càng hiểu biết người. Câu âm dương quái khí này của hắn, khiến người có quyết tâm sĩ khó chịu, nhưng nhiều trưởng bối cường giả, không thể không thừa nhận, đây là sự thật. Lý Thiên Mệnh vốn có thể vì thần mộ giáo lần nữa trấn áp Huyền Đình các tộc, mà lại là trấn áp đến chết. Là ai đẩy hắn đến đối diện? Chiến sĩ lão nhân đã nhận lầm, cải biến ý nghĩ, ai còn kiêu căng, lấy thành kiến nhìn người. Có lẽ trước trận chiến thần tà, thần mộ giáo còn không ai hối hận chuyện này, nhưng bây giờ, rất nhiều người, hối hận phát điên. Và hết thảy này, là hiệu quả Lý Thiên Mệnh muốn lấy được. Hắn mặc kệ tâm tính người thần mộ giáo thế nào, hiện tại, đang hưởng thụ tẩy lễ khiến người ta hưng phấn vô cùng. Trận tẩy lễ này, có một cái tên mỹ diệu, gọi là chúng sinh tuyến. Bên Huyền Đình các tộc, tuy chỉ có mấy chục vạn người, nhưng khi tiếp thu sự thật, cuồng nhiệt bộc phát, tiếng gầm điên cuồng, đã chấn động toàn cương vực thần mộ giáo, dường như nơi này là sân nhà của bọn hắn ước chừng một vạn đạo. Một vạn đạo chúng sinh tuyến này, con số khẳng định không thể so sánh với trước kia. Nhưng phải biết, những chúng sinh tuyến này đều đến từ hỗn độn trụ thần còn mạnh hơn cả bát bộ thần chúng thiên đế. Bọn hắn mỗi một cái, đều là một tiểu vũ trụ. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh tại Huyền Đình hoàn toàn là tay trắng dựng nghiệp, không có bất kỳ nền tảng nào có thể khiến những người không hề có quan hệ gì với mình sinh ra tín ngưỡng như vậy, độ khó khăn có thể tưởng tượng. Vạn sự khởi đầu nan. Từ dịp Ngọc Hồng bắt đầu, từ hơn một vạn người trẻ tuổi Huyền Đình này mở ra cục diện, với sự tích hiện tại của Lý Thiên Mệnh, làn sóng hiệu ứng này lan rộng ra toàn bộ đế quốc vũ trụ Huyền Đình sẽ càng ngày càng lớn. Dù sao, người trẻ tuổi Huyền Đình ở hiện trường cũng chỉ khoảng 10 vạn, có thể có một vạn người cùng lứa coi mình là tín ngưỡng tinh thần, tỷ lệ đã phi thường cao. Cao đến không hợp lẽ thường. Đây là sự bùng nổ của các tộc trưởng Huyền Đình sau thời gian dài bị thiên tài thần mộ giáo trấn áp. Quan trọng nhất chính là một vạn chúng sinh tuyến này đã phát huy tác dụng, tăng thêm chiến lực cho Lý Thiên Mệnh. Hắn vừa trải qua một trận chiến hao tổn rất nhiều khí lực, khi những chúng sinh tuyến này đánh tới, ít nhất, hắn đã tiêu hao trụ thần chi lực, rất nhanh liền viên mãn. Lý Thiên Mệnh, đây là tình huống gì, ta có thể cùng hắn tâm linh tương thông. Hắn là thần bên trong chi thần A, từng người trẻ tuổi sinh ra trật tự tương liên, đình tài nhức óc. Còn Lý Thiên Mệnh kiên nhẫn đáp lại bọn hắn, sự liên động giữa tâm và tâm này sẽ chỉ càng cường hóa địa vị của Lý Thiên Mệnh trong lòng bọn hắn. Cực kỳ tốt bắt đầu, lần này cổ yến, viên mãn. Khiến các tộc Huyền Đình sôi trào, khiến thần mộ giáo phục tùng. Mà kéo cừu hận, kỳ thật cũng không tính là nhiều. Rất nhiều cừu hận ban đầu đều bị thiên phú của Lý Thiên Mệnh dọa cho tan biến. Chúng sinh tuyến này, trước mắt không có bất kỳ thiên mệnh trụ thần nào, chính ta đều không phải thiên mệnh trụ thần, chỉ là đế hoàng trật tự, khẳng định không thể để người khác thiên mệnh tín ngưỡng ta, trừ phi ta cũng nắm giữ thiên mệnh. Với cảnh giới cửu giai hỗn độn trụ thần hiện tại của mình, muốn trật tự lên thiên mệnh, hiển nhiên còn phải rất lâu. Tuy rằng có đường tắt mê người mà tĩnh mịch của Ngụy Ương, nhưng không được, hiện tại tình trái đã quá nặng. Việc bày ra trước mắt Lý Thiên Mệnh, chính là sau khi hắn giành được vị trí thứ nhất thần đế bài vị, hoàng thất hoàng tộc muốn ban thưởng mà công chúa cho hắn, để nâng cao thân phận của hắn, làm phò mã gia. Việc này tuyệt đối không thể cự tuyệt, một khi cự tuyệt, sự tình sẽ lớn. Nhất là Lý Thiên Mệnh cùng Thái Thượng Hoàng còn có đại mâu thuẫn, nếu hai người hóa giải thành Hoan Hỷ Oan Gia, một chút biến thành cháu rể và gia gia, đó chính là một trận biến chiến tranh thành tơ lụa khiến người ta say sưa bàn tán. Ầm ầm ầm. Khu vực các tộc Huyền Đình, bất luận già trẻ, người người đứng dậy, đều chăm chú nhìn Lý Thiên Mệnh, sự kính ngưỡng trong ánh mắt kia đã đạt đến đỉnh phong chưa từng có. Đại lượng tiền bối lão giả cũng đều sâu sắc đổi mới, thở dài cảm khái, tán thưởng không ngớt. Một chữ tuyệt không đủ để hình dung sự tán thưởng của bọn họ đối với Lý Thiên Mệnh. Ngụy Ôn Lan, An Định giờ phút này đã vây đầy người chúc mừng, có thể thấy được sức ảnh hưởng của việc này lớn đến bao nhiêu. Mà cách đó không xa, khu vực lãnh đạo An tộc của An Tuyết Thiên, Mộc Đông Diên giờ phút này lại quặn quẽ, chỉ còn lại mười mấy người bọn họ. Các nàng như một con vịt con không có lông chim, lẻ loi trơ trọi ngay người tại chỗ, từ xấu hổ không đủ để hình dung sự buồn cười của các nàng hiện tại. Nhất là Mộc Đông Diên, tâm tình của nàng hiện tại cùng muội muội Mộc Đông Ly không khác gì nhau, khuôn mặt tươi cười kia rõ ràng vẫn rất đẹp, nhưng lại tựa như bị tát mấy vạn cái bạc tai, vừa đỏ vừa sưng còn mọng. Đám người nối liền không dứt bên cạnh Ngụy Ôn Lan thậm chí chen qua bên cạnh các nàng, sự làm ngơ này càng là vô tình đánh vào mặt các nàng. Lúc này, ai còn muốn phản ứng các nàng? Thật sự là không có. Thậm chí còn có người đi chúc mừng đạo ẩn phi. Chúc mừng Huyền Đế bệ hạ, chúc mừng nương nương, mừng đến thần tế. Huyền Đình chi quang. Vạn cổ vô song. Không hổ là thần chi kê. Hoan hỷ như sóng triều, bao phủ thiên địa. Đạo ẩn phi tại trung tâm vui sướng này, mặc dù không biết quá trình nội tâm của nàng có gì biến hóa, dù sau giờ phút này, ánh mắt sau lớp mạng che mặt kia rõ ràng có thể thấy được ý cười tràn đầy, cả người đều nhu hòa, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Liền bên cạnh nàng mà công chúa, tự hồ cũng bị chính thức tin phục, chính thức cảm mến, một mặt hồng nhuận phơn phớt thẹn thùng. Còn Tàn Hoàng tử thậm chí còn phấn chấn vỗ tay. Đến mức Nhan Hoa Thần, lại là một loại người giống như Tử Mạch, ban đầu thù địch, sau cùng bội phục sát đất. Trong niềm vui này, Đạo Ẩn Phi bỗng nhiên nghiêng đầu, liếc nhìn Vu Tư Thần Quang đang cúi đầu, sắc mặt xấu hổ chật vật ở cách đó không xa. Nương nương. Vu Tư Thần Quang một đường chạy chậm tới. Nhìn rõ chưa? Quay đầu ngươi liền đi An tộc, hướng hắn chịu nhận lỗi, làm cho chính thức một chút, mang theo thể diện lễ. Đạo Ẩn Phi thay đổi sắc mặt trước đó, vô cùng nghiêm túc nói. Vu Tư Thần Quang thầm than im lặng, rõ ràng là nhà ngươi để cho ta trao giải thưởng Lý Thiên Mệnh, kết quả hiện tại chính mình lại biến thành kẻ chịu tội thay. Hắn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem cái nồi này gánh tốt, ai bảo Lý Thiên Mệnh này là thật quá nghịch thiên chứ. Hắn vội vàng gật đầu nói, nhất định. Nhất định. Cút. Đạo Ẩn Phi khoát tay. Vậy Thái Thượng Hoàng bên này? Vu Tư Thần Quang sợ hãi, vẫn cắn răng hỏi. Còn Đạo Ẩn Phi lãnh đạm nhìn hắn một cái, nói, đều là cháu rể, người cứ nói đi. Minh Bạch. Minh Bạch. Tỳ chức ngu dốt. Vu Tư Thần Quang lãng phí trở lại vị trí của hắn. Cha, cái kia Thái Nhất Cảnh. Vu Túc giờ phút này cũng cúi đầu, nhưng bộ mặt của hắn cực kỳ vặn vẹo. Đừng làm rộn. Vu Tư Thần Quang trừng mắt liếc hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, còn chưa rõ sao. Tiểu tử này lên cao tuyệt đỉnh, người cũng phải cúi đầu làm chó, đừng không biết điều. Vâng. Vu Túc sâu sắc cúi đầu, trên cổ nổi gân xanh. Chỉ là cha hắn không nhìn thấy sự không phục của hắn. Ngụy Ương cùng tiểu tử này cũng làm lên, cái này xâm thú tộc muốn cưỡi trên đỉnh đầu chúng ta kéo phân. Tiểu tử này còn chưa có thiên mệnh, Ngụy Ương khẳng định cũng muốn để hắn kháng. Một khi hắn biến thành thiên mệnh trụ thần, cái kia càng kinh khủng. Vu Tư Thần Quang nghĩ linh tinh, không biết con trai bên cạnh nghe vậy, hai mắt càng đỏ thẫm. Mà ngay khi bọn hắn phụ tử còn đang giãy giụa, dưới vạn chúng chú mục, lãnh tụ dẫn đầu huyền đình, hiện nay Đạo Ẩn Phi nương nương lại tự mình bay lên, đến yến đài tiếp Lý Thiên Mệnh. Đồng thời, nàng còn mang theo mặt công chúa một mặt thẹn thùng, khẩn trương, ẩn ý đưa tình. Rất nhanh, các nàng lên đài. Đạo Ẩn Phi vẻ mặt tươi cười, dường như hóa thân thành Ngụy Ôn Lan, nàng hơi đưa tay, đối Lý Thiên Mệnh nói, đưa tay cho ta. Lý Thiên Mệnh sớm có chuẩn bị tâm lý, đương nhiên sẽ không cự tuyệt trong trường hợp này, hắn vươn tay, để Đạo Ẩn Phi nắm lấy bàn tay ngọc thon dài của hắn. Tiểu tử này còn thuận tay bóp nhẹ, đổi lấy một cái nhìn quái dị mà khác thường của Đạo Ẩn Phi. Bất quá chi tiết này, người khác không thấy được. Mọi người nhìn thấy, Đạo Ẩn Phi đặt tay Lý Thiên Mệnh cùng tay Mạc công chúa, để bọn họ nắm lấy nhau. Sau đó, nàng trước mặt mọi người tuyên bố, Lý Thiên Mệnh biểu hiện ưu dị tại thần đế yến, theo như hứa hẹn, ta ở đây tuyên bố, gả thập cửu công chúa của ta cho hắn, tùy ý thành hôn tùy ý thành hôn. Lời ấy vang lên giữa thần đế thiên đài, không thể nghi ngờ là một quả bom nặng ký. Hơn 10 triệu người nghe xong, tâm tình mỗi người một khác. Kẻ vui mừng khôn xiết, người ngủ vị tạp trần, lại có kẻ châm chọc khiêu khích. Đạo Ẩn Phi mới là người thắng cuối cùng. Không sai, dù sao công chúa cũng là người của hoàng gia, quyền thế ngút trời, tự nhiên có sức hút hơn An tộc đối với Lý Thiên Mệnh. Đạo Ẩn Phi chỉ cần thi triển một chút tiểu kế, liền có thể hái đi quả ngọt mà An tộc vất vả vun trồng. Vẫn là đế tộc quỷ thần cao tay hơn một bậc. Nhưng mà, An tộc cũng gả An Nịnh, nói không chừng tình cảm lại càng thêm sâu đậm. Kỳ thật cũng không tính là thiệt thòi a, dù sao bọn hắn đã sớm nhìn trúng Lý Thiên Mệnh, đã kiếm được quá nhiều danh vọng rồi. Nói cũng đúng. Nhìn như vậy, chiến sĩ lão nhân của thần mộ giáo, có tử chân làm cầu nối, cũng coi như có lời. Ta thiên, chẳng phải là Lý Thiên Mệnh tương đương với việc chiếm trọn cả thần mộ giáo, đế tộc quỷ thần và cả nhân mạch của đế tộc. Tuy rằng chiến sĩ cùng An tộc đều không hoàn toàn đại diện cho thần mộ giáo và nhân mạch đế tộc, nhưng không thể không thừa nhận, hắn hiện tại đúng là bánh trái thơm ngon, cả ba bên đều muốn tranh giành, cướp đem nữ tử vừa có địa vị vừa có thiên phú trong tộc đưa cho hắn. Đãi ngộ này, quả thật là xưa nay hiếm có, tuyệt vời. Trong khoảnh khắc, vô số đệ tử nam hướng về Lý Thiên Mệnh trên yến đài kia ném tới ánh mắt hâm mộ vô bờ bến. Bất kể có kính trọng hay không, nghĩ đến việc tiểu tử này trái ôm phải ấp, cùng mà công chúa, An Nịnh, tử chân ba mỹ nhân phong tình khác biệt trên cùng một giường, ai nấy đều hâm mộ đến đỏ mắt. Hắn có khả năng, vào một ngày nào đó trong tương lai, trở thành điểm trung tâm của cả ba bên. Để cho huyền đình vũ trụ đế quốc của chúng ta, các phương càng thêm hài hòa. Có người thậm chí còn mặc sức tưởng tượng như vậy. Nhưng, giữa không khí u ám của thời kỳ hắc ám buông xuống, việc suy nghĩ những điều này thật sự có chút không thực tế, bởi vậy giờ phút này, dù có rất nhiều người hâm mộ Lý Thiên Mệnh, cũng có người lạnh lùng quan sát, bọn hắn biết rõ sự nguy hiểm khi đứng tại trung tâm vòng xoáy. Chỉ cần một sơ sẩy, thịt nát xương tan. Vu Túc sắc mặt khó coi, đứng bên cạnh phụ thân, thì thào âm ngoan nói, đừng nhìn hiện tại ai cũng muốn tranh giành, ai có thể phủ nhận tiểu tử này là dẫm lên các tộc thiên tài mà thượng vị. Nhan Hoa Thần, An Thiên Nhất, thân ta, Tinh Huyền Vô Kỵ các loại, đều là bàn đạp dưới chân hắn, ta không tin những người này và những người sau lưng bọn hắn không có oán niệm. Lúc này hắn tụ thế tại thân, ai cũng đối với hắn mặt mày tươi cười đón lấy, một khi xảy ra biến cố, muốn giết chết hắn người còn nhiều, rất nhiều. Ngươi ngậm miệng lại cho ta, dù sao hiện tại chuyện này không liên quan đến chúng ta. Vu Tư Thần Quan cả giận nói. Lúc này đạo ẩn phi ra mặt, vị trí thứ nhất của Lý Thiên Mệnh, trong mắt dân chúng, thậm chí còn là đế tộc quỷ thần, chứ không phải an tộc. Chuyện Thái Thượng Hoàng sớm đã là thoảng qua như mây khói, nhiều nhất cũng chỉ là cười một tiếng mà thôi. Nói một cách khác, chủ nhân còn không tức giận, cậu tử còn gấp cái gì? Cho nên Vu Tư Thần Quan khẳng định là buông bỏ. Hắn cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười, nhìn đạo ẩn phi cùng Lý Thiên Mệnh trên yến đài, cùng các quan lớn quân tướng Huyền Đình còn lại nâng chén chúc mừng. Trong khoảnh khắc, thần đế thiên đài này trò chuyện vui vẻ. Thiên Mệnh. Đạo ẩn phi thân thiết gọi tên Lý Thiên Mệnh, ôn nhu nói, yến hội hôm nay đã kết thúc, trước hôn kỳ, không bằng ngươi cứ ở lại Huyền Đình hoàng cung thì sao? Như thế, ngươi có thể thỏa thích sử dụng tài nguyên đế đình, có lợi cho sự trưởng thành sau này của ngươi. Lời này của nàng chính là muốn để Lý Thiên Mệnh rời khỏi An Thiên Đế phủ, đem vị trí ưu tiên cho Mạc công chúa. Lý Thiên Mệnh đã sớm đoán trước nàng sẽ nói như vậy. Đạo ẩn phi đây là tự mình trò chuyện, chứ không phải tạo áp lực trước mặt mọi người, điều này cho thấy việc này cũng không phải là không thể thương lượng, hoàn toàn có chỗ trống để hòa hoãn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh liền thành khẩn nói, tạ nương nương hảo ý, chỉ là Mạc tướng thân kim chức vụ Thái Cổ Đế quân và thần thú cục, trước khi thành hôn, vẫn nên ở quân thần qua cho tiện bề công việc. Dù sao hắn cũng không nói mình muốn đến An Thiên Đế phủ, là người của an tộc gì đó. Cũng được, tùy ngươi tiện. Đạo ẩn phi vẫn tươi cười đối đãi, sau đó lại nói với Mạc công chúa, còn không mau đưa truyền tin thạch cho người ta. Có truyền tin thạch mới có thể tùy thời liên hệ, bồi dưỡng tình cảm. Cho. Mạc công chúa kiều diễm ướt át, thổ khí như lan, nhét truyền tin thạch vào tay Lý Thiên Mệnh, bộ dáng thẹn thùng như thế, càng khiến mọi người cười ồ lên. Nơi này là địa bàn của thần mộ giáo, chúng ta hôm nay vui vẻ, Phật ý bọn hắn, liền không nói nhiều nữa. Chút nữa, có lẽ bệ hạ sẽ đích thân triệu kiến ngươi. Đạo ẩn phi nói với Lý Thiên Mệnh. Vâng, nương nương. Mạc tướng luôn chờ lệnh. Lý Thiên Mệnh nhu thuận nói. Đạo ẩn phi cũng có vẻ rất hài lòng với sự thức thời của hắn. Không nói nhiều nữa, cũng không thể tiếp tục dẫm lên mặt người ta mà tiếp tục chúc mừng, đã đến lúc tan cuộc. Đạo ẩn phi dẫn theo một đám quần thần Huyền Đình, tự mình đến chỗ Tả Mộ Vương để tạm biệt. Còn Lý Thiên Mệnh thì trở về đám người, tạm thời dẹp danh tiếng. Điều mà rất nhiều người hiếu kỳ chính là, hắn đối với việc chiêu an của đế tộc quỷ thần thuận theo như thế, đem mà công chúa đặt ở vị trí thứ nhất. Vậy thì, an tộc và an định, người đã dìu dắt hắn từ đầu, sẽ nghĩ như thế nào? Tộc Hoàng An tộc, An Đỉnh Thiên, lại có thái độ gì? Ta không tin, an tộc còn có thể đối đãi tốt với hắn. Một chân đạp ba thuyền. Hắn đầu tiên là cùng tử chân tình cũ chưa dứt, chắc chắn đã khiến an tộc khó chịu, hiện tại lại còn nịnh nọt đế tộc quỷ thần, loại tá ma giết lừa này, nếu an tộc còn coi trọng, thì đúng là đầu óc có vấn đề. Coi như an tộc ngoài mặt không phát tác, trong lòng chắc chắn đã thất vọng cực độ về hắn. Ngay lúc tan cuộc, không ít người âm thầm phỏng đoán, thì thấy Lý Thiên Mệnh đang lặng lẽ, đã một mình trở về trong đám người an tộc. Không ít người lén lút chú ý. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh trở về, Ngụy Ôn Lan, An Định, cùng Diệp Thanh Đàn chờ đợi chúc mừng, lúc này mới hoan nghênh nhân vật chính trở về. Ngụy Ôn Lan đẩy An Định, nói, đi, giải đáp một số nghi vấn cho hắn. An Định cắn cắn môi, nói, được thôi, chỉ có thể ủy khuất một chút chính mình. Ủy khuất cái đầu ngươi, ngươi chiếm tiện nghi lớn, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngụy Ôn Lan hận đến mức muốn đạp cho nàng một phát. Bất quá, An Định vẫn là một nữ tử biết đại thể, ưu điểm lớn nhất của nàng cũng là đại khí. À không, là ngực lớn. Chỉ thấy trong muôn vàng ánh mắt chú mục, nàng bước nhanh đến, khí thế hung hăng, xem ra phản phất là muốn làm ầm ĩ Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng nàng muốn làm gì, chỉ thấy nàng đã dang rộng vòng tay, ôm Lý Thiên Mệnh thật chặt, sau đó giữa lúc thiếu niên nghẹt thở, ôm lấy hắn xoay tròn vài vòng. Không được. Lý Thiên Mệnh bỗng cảm thấy mặt mũi bị tổn hại, vội vàng ổn định cước bộ, sức eo hợp nhất, phản nắm lấy eo thon của nàng, đem nàng phản quăng bay đi xoay tròn. Cái ôm ấp thân mật này, màn hai người ôm nhau xoay tròn, hiển thị rõ quan hệ thân cận giữa hai người. An Định bị phản vung kêu lên sợ hãi, rất có phong tình, cái tiếng kêu phát ra từ bản năng kia, thể hiện rõ sự thẹn thùng của một nữ nhân khi bị nam tử trong lòng áp chế. Màn thân mật này khiến không ít người vừa rồi còn lòng dạ khó lường, lập tức ngậm miệng lại, chỉ có thể tiếp tục ước ao ghen tị kế tiếp. Đám người an tộc do Ngụy Ôn Lan dẫn đầu, còn có quần hùng Diệp tộc, căn bản không để ý tới An Tuyết Thiên, một đông viên bọn người, nhất loạt xông tới. bọn hắn đối với Lý Thiên Mệnh tán thưởng không ngớt, ân cần hỏi han, một đám nhân mạch đế tộc trò chuyện rôm rã. Nào còn ai vì mà công chúa, Tử Chân mà đối với Lý Thiên Mệnh có nửa điểm ngăn cách. Diễn kịch. Cứng nhắc. Kỳ thật quan hệ của bọn hắn đã sớm tan vỡ, không tin cứ chờ xem. Sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Vẫn có người kiên trì ý nghĩ, thế nhưng lúc này đây, căn bản không ai phản ứng bọn hắn. Nhất là bên phía nhân mạch đế tộc, cơ bản đều đang hoan hỷ trong đại thắng. Đi, về An Thiên Đế phủ thôi, gia gia ta, cha ta bọn hắn đều đang đợi ngươi đấy. An Ninh thoải mái ôm lấy, trừng Lý Thiên Mệnh một cái, mắng thầm, lá gan thật không nhỏ, trước mặt mọi người cũng dám chiếm tiện nghi. Tốt. So với lúc đạo ẩn phi mời, Lý Thiên Mệnh từ chối khéo, giờ phút này hắn dứt khoát như vậy, tự nhiên sẽ để một số người An tộc minh bạch nguyên nhân tộc hoàng vẫn luôn ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Hắn vừa định rời đi, ngược lại có một người nhanh chân hơn, nhận được tin tức trước một bước, đi tới hiện trường. Đó chính là Ngụy Thanh Thương của Sâm Thú tộc, huynh trưởng của Ngụy Ôn Lan. Cha. Gặp Ngụy Thanh Thương, Ngụy Ương của Linh Sâm Thú tộc vẫn luôn ở nơi hẻo lánh, trắng như tuyết, lúc này mới khẽ gọi một tiếng. Tiểu Ương, lại đây. Ngụy Ôn Lan cùng Ngụy Thanh Thương đều đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, ngoắc Ngụy Ương. Ngụy Ương lúc này mới tiến lại gần. Nàng tuy là người lãnh đạo trực tiếp của Lý Thiên Mệnh, nhưng giờ phút này khi nhìn cái thiếu niên nghịch thiên này, trong lòng lại có chút khẩn trương, sự sùng kính trong nội tâm nàng không thể che giấu được. Tuy rằng nàng lớn tuổi, cũng đã hơn 8.000 năm, nhưng tâm lý đã bị chinh phục bởi những biểu hiện này. Ngụy Ương vừa đến, Ngụy Thanh Thương vừa chúc mừng Lý Thiên Mệnh, liền trịnh trọng nói, Thiên Mệnh, 5 năm sau thái nhất cảnh mở ra, đến lúc đó Tiểu Ương giao cho ngươi đấy. Việc này mặc dù đã sớm nói tốt, nhưng hắn biết rõ hiện tại Lý Thiên Mệnh phong quan bận rộn, bởi vậy lại mượn quan hệ của Ngụy Ôn Lan, hướng Lý Thiên Mệnh cường điệu một chút. Hắn làm cha, quan tâm tâm tư của con gái, Lý Thiên Mệnh đương nhiên hiểu rõ. Bởi vậy hắn vội vàng nói, đại cửu gia yên tâm, chỉ là tiện tay mà thôi, ta nhất định đến đúng giờ, nhất định tận lực. Mà Ngụy Ôn Lan cũng cười khẽ đối với Ngụy Thanh Thương nói, ngươi cứ thả một vạn cái tâm đi, chưa nói chiến lực của Thiên Mệnh đã tăng lên. Chỉ nói hắn hiện tại là miếng bánh ngọt của hoàng thất, cho vu thú tộc một vạn cái gan, cũng không dám lỗ mãng. Nói cũng đúng, lần này biểu hiện của Thiên Mệnh thật sự là siêu phàm. Ngụy Thanh Thương thân là tộc vương hiếm hoi của Sâm thú tộc, liên tục tán thưởng. Mà ở vòng ngoài, rất nhiều người cũng đều nhìn thấy, Ngụy Thanh Thương kéo nữ nhi thân là thánh nữ của Sâm thú tộc, cùng Lý Thiên Mệnh nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Trong mắt bọn hắn, ánh mắt của Lý Thiên Mệnh nóng bỏng, mà Ngụy Ương cúi đầu ẩn tình, e lệ rung động lòng người, khiến cho kiều diễm ướt át. Nghe nói thánh nữ dày đặc thú, chỉ cần khai phá liền có thể giúp người bay thẳng Thiên Mệnh trụ thân. Lý Thiên Mệnh vừa rồi còn là hỗn độn trụ thân, a một cái hỗn độn trụ thân liền đánh bại tứ giai Thiên Mệnh trụ thân, một khi để hắn lên trời mệnh, vậy phải khủng bố đến mức nào. Cửa này đối với tiểu tử này mà nói rõ ràng rất trọng yếu, a nhìn như vậy xong, nếu ta là Sâm thú tộc cũng phải đem Ngụy Ương này đưa cho Lý Thiên Mệnh khai phá. Hắn mèo, tiểu tử này còn muốn tiếp tục cất cánh. Bọn hắn trừng to mắt nhìn An Ninh cùng Ngụy Ương, hai vị mỹ nhân đại tỷ tỷ phong cách khác lạ, trong lòng càng thêm lạnh lão. Với thể cách của hai vị này, Lý Thiên Mệnh này chẳng phải là đứng lên đạp a, xong, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia thôi, đã muốn thổ huyết. Ngươi thổ huyết, người ta thổ phao phao. Những người này nghị luận quá vang dội, đừng nói các trưởng bối, đến cả Lý Thiên Mệnh cũng nghe thấy. Ngụy Ôn Lan hơi có chút xấu hổ, trợn mắt nói, đừng có mù quáng nghe bọn hắn nói huyên thuyên, rất không thú vị. Nói xong, nàng vội vàng nói, nơi này là thị phi chi địa, chúng ta vẫn nên về An tộc rồi nói. Ngụy Thanh Thương sắc mặt không đổi, gật đầu nói, cũng được, tộc hoàng đại nhân đã đợi lâu. An Tuyết Thiên, Mộc Đông Diên, An Thiên Nhất bọn người đã sớm mang vẻ mặt âm độc bỏ đi, rút lui. Đám người bọn họ nói là rút lui, không bằng nói là thất bại trở về. Giờ phút này, việc Lý Thiên Mệnh bạo lực đánh tan thần tà, đoạt được vị trí đệ nhất thần đế, đã thông qua hỗn độn truyền tin thạch các loại, tại phạm vi đế khư hình thành địa chấn mang tính lịch sử. Bên ngoài thần mộ giáo đã sớm tụ tập đại lượng người xem, đang ở đường hẻm hoan nghênh, reo hò chấn thiên. Từ đó có thể thấy được, người Huyền Đình đối với đế quốc vũ trụ Huyền Đình của chính bọn họ vẫn có lòng trung thành rất lớn, nhất là tầng lớp trung hạ. Lý Thiên Mệnh đã sớm nghe Ngân Trần nói về sự ồn ào bên ngoài, nhưng khi chính hắn đi ra, tận mắt nhìn thấy, mới phát hiện tràng diện này còn quanh động hơn gấp 10 lần so với tưởng tượng của hắn. Quá cuồng nhiệt. Trong một thế giới lấy võ đạo vi tôn, Lý Thiên Mệnh đại biểu cho bọn hắn, dùng võ đạo chinh phục những người cao cao tại thượng trên đầu bọn họ, chiến tích này mang đến cho bọn hắn sự cổ vũ quá lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, Huyền Đình đế khư này náo nhiệt chưa từng có, những con đường trong đế khư vậy mà đều tràn ngập lít nha lít nhít đám người. Lý Thiên Mệnh cũng không biết, Đế Khư lại có nhiều người đến vậy? Bình thường rất trống trải. Mà trong miệng bọn hắn, danh tiếng của Lý Thiên Mệnh chấn thiên động địa, vang vọng cổ kim. Dù có người gọi thần chi kê, cũng không phải trêu chọc, mà là thật lòng tin phục. An Ninh bọn người gặp tình cảnh này, thật ra cũng rung động, các nàng chỉ có thể dùng ánh mắt chấn động hơn, nhìn Lý Thiên Mệnh lần nữa, trong lòng tự nhiên có rất nhiều dị dạng. Mộ Cường vốn là bản tính, Lý Thiên Mệnh mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng xác thực mạnh, tự nhiên là mộ. Mà đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, tiếng reo hò này là có hiệu quả thực sự. Chúng sinh tuyến bắt đầu tăng lên. Theo kỳ tích lan rộng ra, một truyền 10, 10 truyền 100. Toàn bộ đế khư, thêm vào tổ chức càng ngày càng nhiều. Bọn hắn dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng thông qua miêu tả của người khác, cũng trực tiếp não bổ. Hôm nay đế khư là thuộc về Lý Thiên Mệnh. Không ai không thảo luận về hắn. Hắn đã lưu lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong cái tuyên cổ này, từ hơn ức đế thiên hằng tinh nguyên xoay chung quanh thành thành lớn vũ trụ. 100 vạn chúng sinh tuyến. Đây là chiến tích hiện tại của đế khư, tiếp sau khẳng định sẽ tăng lên, sẽ bức xạ toàn bộ đế quốc vũ trụ huyền đinh. Đến mức cuối cùng có thể có bao nhiêu, chính Lý Thiên Mệnh cũng không biết, hắn chỉ biết, hắn vẫn còn trên đường, và bây giờ là thời khắc tinh hỏa bắt đầu lan rộng. Một khi ta thăng lên thiên mệnh, có thể sẽ có thiên mệnh trụ thần tín ngưỡng ta. Hiện tại 100 vạn này đều là tu luyện giả trật tự, hỗn độn trụ thần trở xuống. Lý Thiên Mệnh càng mong đợi. Cứ như vậy, trên đường tiếp nhận lễ rửa tội của anh hùng, hắn trở về An Thiên Đế Phủ trong vinh quang. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một cổ thần huy đang chiếu rọi phía trước, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy khoảng mấy vạn người liệt kê trước An Thiên Đế Phủ. Số người tuy không nhiều, nhưng phải biết, đây đều là những người An tộc tuyệt đỉnh cường giả hạch tâm huyết mạch, những người trước đây từng tham gia tộc hội An tộc, thậm chí phần lớn đều ở đây. Mà hai người có địa vị lớn nhất trong An tộc, tổ soái An Lục Thiên và tộc hoàng An Đỉnh Thiên, tự nhiên là ở vị trí chính trung tâm. Hạng gì khải hoàng mới có thể để tộc hoàng tự mình nghênh đón. An tộc đưa ra mặt bài như vậy, không thể nghi ngờ là sự đáp lại lớn nhất đối với việc đế tộc quỷ thần mời chào Lý Thiên Mệnh. Mà loại đáp lại này cũng phải được xây dựng trên công tích của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh. Dưới ngàn vạn thần huy, tiếng hô hoán của tộc hoàng An Đỉnh Thiên đã khiến nhiệt huyết dâng trào tộc hoàng triệu hoán. Lý Thiên Mệnh cũng không câu thúc, hắn biết rõ những người này cần gì. Sau đó, hắn tự khoái mã, lao vụt đến trước An Thiên Đế Phủ. Tôn Nhi Tại. Đây là gia gia của An Ninh, tự xưng tôn bối, hoàn toàn không thành vấn đề, càng thể hiện lòng trung thành của Lý Thiên Mệnh đối với An tộc, đồng thời cũng phóng thích tín hiệu đến những người vây xem. Dưới viên đạn bọc đường của quỷ thần công chúa đế tộc, quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh và An tộc đến cùng như thế nào, vạn chúng chú mục. Thậm chí có người nói, Sâm thú tộc vốn có quan hệ thân mật với An tộc, lúc này Sâm thú tộc đưa Ngụy Ương. Vị thánh nữ này đến, cũng tiếp tục ổn định tín hiệu của Lý Thiên Mệnh. Dù sao, tiểu tử này tuổi còn nhỏ, huyết khí phương cương, mỹ nhân kế sát suất lớn sẽ áp dụng. Kết quả cũng rất rõ ràng, nghe thấy Lý Thiên Mệnh tự xưng như vậy, tộc Hoàng An Đỉnh Thiên, cùng rất nhiều trưởng bối, các lão của An tộc, đều khẽ cười trong lòng. Hiển nhiên, bọn hắn hài lòng. Tốt. Đôi mắt màu kim đen của An Đỉnh Thiên, sáng rực nhìn thiếu niên có khí độ giống y hệt hắn trước mắt, trong ánh mắt kia, hoàn toàn không che giấu được yêu thích. Loại tâm tình này, trước đây tuyệt không rõ ràng như vậy. Hắn chỉ Lý Thiên Mệnh, mặt hướng người của An tộc bốn phía, cùng đám người đế khư vây xem, cao giọng tuyên bố, tôn tế thiên mệnh của ta, nhận tổ tiên quán linh, nhân hồn hợp nhất, không phụ sự mong đợi của mọi người, vì An tộc liên tục đoạt lấy khai yến lễ hỏi, thiên nhai thi hội, càng là cuối cùng lên ngôi thần đế bài vị chi vương. Vinh quang mang tính lịch sử như vậy, người họ An bình thường, đều có thể tự hào. Một câu đều có thể tự hào trên thực tế cũng là đánh giá cao nhất, dưới đánh giá như vậy, không ai có thể đứng ra phủ nhận chiến công hiển hách mà Lý Thiên Mệnh đã lập cho An tộc. Phải biết, thần đế yến lấy thị tộc làm đơn vị tham gia, mà không phải huyền đình quan chức, bởi vậy, vinh quang của An tộc tự nhiên vượt qua thái cổ đế quân. Oanh. Sau khi An Đỉnh Thiên tán dương, vạn chúng kịch liệt reo hò, vì vinh quang này mà tự hào. Bọn hắn nhìn thiếu niên tóc trắng hắc giáp kia, tuy là trưởng bối, trong ánh mắt cũng có tôn sùng. An tộc có Tử Thiên Mệnh, vũ nội thiên phú vô địch. Lời tán dương vang trời chấn địa này, quanh quận An Thiên Đế Phủ, những người An tộc kia, vô luận chủ mạch hay phân mạch, giờ khắc này đều phải niệm theo. Thời khắc trên dưới một lòng này, những người từng phản đối Lý Thiên Mệnh, lộ ra cực kỳ lúng túng. Tỷ như An Tuyết Thiên, Mộc Đông Diên, An Thái Nguyên, An Thiên Nhất, An Huyền Minh, An Sương. Thậm chí còn có thiếu tộc Hoàng An Loan, hẳn ngay bên trái An Đỉnh Thiên. Nếu có thể, bọn hắn tuyệt đối không muốn xuất hiện ở đây. Chỉ là An Đỉnh Thiên triệu tập toàn tộc hoan nghênh Lý Thiên Mệnh khải hoàng, bọn hắn dám không đến. Giờ phút này vạn chúng sôi trào, những người như An Tuyết Thiên, Mộc Đông Diên cũng chỉ có thể theo, cưỡng ép gạt ra nụ cười, cười đến khó coi vô cùng. Để những người xem thường mình, sau cùng bị bức phải vỗ tay cho Lý Thiên Mệnh, đây mới gọi là phục người. Trong quá trình vô cùng khó chịu này, Mộc Đông Diên cúi đầu, mặt như băng sương, lấy khuỷu tay thúc An Loan bên cạnh một chút. Sao vậy? An Loan hỏi. Ngươi sắp hạ vị rồi, còn hỏi gì? Mộc Đông Diên im lặng nói. An Loan cười nhạt một tiếng, giống như đã tính trước, nói, còn sớm lắm, gấp cái gì? Cái này còn chưa vội ư? Mộc Đông Diên hít thở sâu một hơi. Nàng xác thực hãm sâu trong đó, suýt chút tức điên nhiều lần, bởi vậy có chút loạn suy nghĩ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, kẻ này nhiều nhất vẫn là tiểu hài tử, mà lại hãm sâu trong lôi kéo của các đại thế lực, đứng mũi chịu sào. Vô luận hắn hiện tại phong quang thế nào, ai có thể bảo chứng không có ngoài ý muốn. Vậy thì gấp cái gì? Mộc Đông Diên chỉ có thể cười lạnh một tiếng, công nhận An Loan. Nhưng nàng lạnh lùng, rất nhanh chuyển thành âm trầm. Cha ngươi nói muốn trọng thưởng tiểu tử này, hắn muốn thưởng cái gì? Là thiếu tộc Hoàng Phi, hết thảy của An tộc, đều là tài sản tương lai của nàng, vô luận An Đỉnh Thiên hiện tại thưởng gì, nàng nhất định đều đau lòng. Mà lại, An Đỉnh Thiên mở miệng trọng thưởng, lẽ nào không phải vật quan trọng? Trước đây, vô luận là Tinh Vân Tế, Lục Hợp Tôn Long, hay Tổ Tiên Quán Linh, đều là báu vật của An tộc, Mộc Đông Diên đã như cắt thịt. Mà giờ khắc này, nhiều người ở lại đây như vậy, kỳ thật cũng muốn tận mắt nhìn, An Đỉnh Thiên sẽ thưởng gì? Mọi người đều biết, phong cách của tộc Hoàng này cũng là nhanh chóng quyết đoán, không chút nào nói nhảm. Quả nhiên, sau khi tán dương Lý Thiên Mệnh, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt nóng bỏng, thanh âm trở nên nhu hòa hơn, cười nói, trước thần đế bài vị, ta từng hứa hẹn, nếu ngươi có thể lên đệ nhất, tất có trọng thưởng. Giờ khắc này, chính là lúc ta thực hiện lời hứa. Lý Thiên Mệnh cũng không nhăn nhó, chắp tay cúi đầu, chuẩn bị lĩnh thưởng. Phía sau hắn, Ngụy Ôn Lan, An Định mấy người cũng theo sau, cùng quân thần qua trở về từ An Dương Vương hội tụ một chỗ, thêm hai anh em An Thiên Xu An Thiên Cơ, người một nhà mỹ mãn, cùng nghênh đón thời khắc đỉnh phong. Tất cả mọi người kích động nhìn tộc Hoàng. Xung quanh đều yên tĩnh trở lại, rất nhiều người nín thở. Chỉ thấy tộc Hoàng An Đỉnh Thiên đưa tay mở ra, tại vị trí lòng bàn tay, một viên không gian hình cầu màu vàng đen hội tụ thành hình, bóng này vừa ra, thiên địa chấn động, dường như nơi đó là trung tâm vũ trụ, hấp thu gần sóng bốn phía. Đây là bản mệnh tinh giới của tộc Hoàng. Rất nhiều người vòng ngoài xôn xao suy đoán. Nghĩ gì thế, bản mệnh tinh giới của hắn mà tế ra, đâu phải loại động tĩnh này. Đây hiển nhiên là giới tinh cầu của hắn. Rất nhanh, có người kích động uống nắng. Giới tinh cầu. Trời ạ, một giới tinh cầu, cảm giác đều như bản mệnh tinh giới của người khác. Khi đã rõ chân tướng, toàn trường chấn động, rất nhanh, những tiếng than thở nổi lên bốn phía. Tộc Hoàng An tộc, phải ban cho Lý Thiên Mệnh giới tinh cầu của hắn. Đây là cho trước mặt mọi người, mà không phải tự mình cho, ý nghĩa thậm chí khác nhau. Như vậy, Lý Thiên Mệnh lại tương đương với, có một cơ hội bảo mệnh tuyệt đối. Trọng thưởng này, nói trắng ra, cũng là một cái mạng. Mà tánh mạng cái đồ chơi này, trên thực tế là vô giá. Mấu chốt là, điều này đại biểu cho tộc Hoàng tán thành lớn nhất với hắn. Không tin ngươi xem những người thuộc mạch của thiếu tộc Hoàng kia, ai có giới tinh cầu của tộc Hoàng thủ hộ. Trong lúc nhất thời, An Đỉnh Thiên còn chưa mở miệng, bốn phía đã nghị luận ầm ĩ, trên mặt bọn họ đều viết đầy vẻ hâm mộ đối với Lý Thiên Mệnh. Dù sao phàm là người có chút kiến thức, đều biết, giới tinh cầu của tộc Hoàng, thời khắc mấu chốt còn hữu dụng hơn cả tổ tiên quán linh, tinh giới trụ thần đạo hữu, càng không phải thứ sao hồn chiếu có thể so sánh. Nhất là An Đỉnh Thiên thừa nhận ở cấp độ cao nhất, bảo hộ ở cấp độ cao nhất. Trên thực tế, đây là tín hiệu hắn thay thế nhi tử An Dương Vương, tự mình làm hộ đạo cho Lý Thiên Mệnh. Khỏi cần phải nói, trọng thưởng này vừa ra, An Dương Vương và Ngụy Ôn Lan phu thê, liếc mắt nhìn nhau, tận sâu trong ánh mắt, rõ ràng đều là kích động. Bởi vì thứ này, bọn hắn đều khát vọng không được. Xem xét lại An Loan, một đông viên bên kia, sắc mặt thâm ý, thậm chí trước mặt mọi người đều có chút sụp đổ. Tinh giới trụ thần đạo không chỉ một loại, nhưng giới tinh cầu của tộc Hoàng là thật chỉ còn lại một cái. Không có bất ngờ. Tộc Hoàng cầm giới tinh cầu, vươn về phía Lý Thiên Mệnh, thanh âm sáng sủa nói, cầu này ở bên người tương đương với cả An tộc có thể vì ngươi mà chiến. Câu nói này, có thể nói, căng thẳng tột độ. Động thái của Lý Thiên Mệnh tương đương với việc tuyên chiến với An tộc. Lời này vừa thốt ra, uy lực vô cùng. Lý Thiên Mệnh nhìn giới tinh cầu này, lại nhìn An Đỉnh Thiên. Hắn phản ứng nhanh chóng, vội vàng tiến lên, hai tay đón lấy. Quản chi là thứ gì, cứ nắm bắt lấy đã. Tùy tiện dung nhập một cái tinh giới là đủ. An Đỉnh Thiên đặt giới tinh cầu của mình xuống, phất trâu cười dài. Một thiên tài, sợ nhất là vẫn lạc. Có được giới tinh cầu của tộc hoàng và tổ soái, kẻ này tương đương có ba đầu mạng. Thật lòng mà nói, đây quả thực là trọng thưởng hữu dụng nhất đối với hắn. Giờ khắc này, vô số ánh mắt nóng rực, nghị luận ầm ĩ, sắp sửa lại một lần nữa dấy lên ngọn triều nghị luận. Thế mà, điều khiến người ta kích động vạn vạn không ngờ chính là, sau khi Lý Thiên Mệnh tiếp nhận giới tinh cầu này, lại không trực tiếp dung nhập, mà hai tay dâng cao, thành khẩn và hữu lễ nhìn về phía An Đỉnh Thiên, đột nhiên hỏi, tộc hoàng gia gia, Tôn Nhi có một yêu cầu quá đáng, không biết có thể nói không? Cứ nói đừng ngại. An Đỉnh Thiên vẫn giữ nụ cười trên môi. Lý Thiên Mệnh không khách khí. Hắn quay đầu nhìn về phía đại mỹ nhân tóc cam sóng lớn, mặc quân giáp màu đen, đang đứng giữa phụ mẫu, không chút do dự nói, Tôn Nhi muốn đem giới tinh cầu này của ngài, chuyển cho An Ninh. Lời vừa dứt, bất chấp dư luận ồn ào, Lý Thiên Mệnh lập tức giải thích, thứ nhất, ta đã có giới tinh cầu của tổ soái đại nhân bảo hộ. Thứ hai, hôm nay tộc hoàng ban ơn, tin rằng kẻ xấu bình thường, hẳn là đều có kính sợ cực lớn. Thứ ba, An Ninh là người ta yêu nhất, ta muốn bảo vệ nàng chu toàn, bên cạnh ta cả đời. Khi Lý Thiên Mệnh nói ra thứ ba, hai lý do phía trước, người vây xem đều có thể quên đi. Một câu chính là người ta yêu nhất, bảo vệ nàng chu toàn, bên cạnh ta cả đời, không biết bao nhiêu nữ tử nghe được, đã khóc tại chỗ, ước lệ nóng hổi, nước mắt tuôn rơi. Mấu chốt là, An Ninh chính là tôn nữ của An Đỉnh Thiên, Lý Thiên Mệnh trên bản chất là người ngoài. Một ngoại nhân, đem đồ vật tộc hoàng ban cho mình, chuyển cho cháu gái của người. Không phải Lý Thiên Mệnh là thân tôn, muốn đem đồ của gia gia đưa cho người ngoài. Hai loại khái niệm khác biệt. Cái sau là dẫn ra ngoài, còn cái trước, đó là tình cảm cao thượng, đại khí phách lực, càng là vẹn toàn đôi bên. Vô luận tộc hoàng có đáp ứng hay không, khi Lý Thiên Mệnh đưa ra yêu cầu này, hắn kỳ thật đã thắng. Trong mắt người An tộc, hắn trọng tình trọng nghĩa, trong mắt người ngoài, hắn đại khí bàn bạc, chân tình cảm động. Còn An Ninh, nàng không ngờ hắn lại nói như vậy. Tình cảm nhất thời dâng trào quá nhanh, nàng ngây người tại chỗ, bất giác, hốc mắt đã đỏ hoe. Chân tình bộc lộ như vậy, hoàn toàn cho thấy nàng cảm động, càng khiến đám đông cảm động theo, cảm khái liên tục. Thật là khiến người ta hâm mộ một đôi a, không biết tộc hoàng sẽ quyết định thế nào. Trong khoảnh khắc, mọi người an tĩnh lại, sợ bỏ lỡ đáp án của tộc hoàng. An Đỉnh Thiên khẳng định cũng có chút bất ngờ, bởi vì giới tinh cầu của hắn, cấp bậc chắc chắn trên tổ soái. Phàm là thiên tài vô căn cứ như Lý Thiên Mệnh, che chở vĩnh viễn là tư bản quan trọng nhất. Hắn lại có thể đem bảo mệnh tối đỉnh cấp của Huyền Đình chuyển tặng cho cầu nối giữa Lý Thiên Mệnh và An tộc. Đối với An Đỉnh Thiên mà nói, căn bản không có bất kỳ chỗ xấu nào, dù sao trọng thưởng của hắn và tín hiệu hắn muốn phát ra đều đã hoàn thành. Sau đó, tộc hoàng bỗng nhiên nhu hòa cười, nói, đã là vật ban cho ngươi, đương nhiên do ngươi toàn quyền xử lý. Ngươi vấn tâm là được, không cần hỏi ta. Lời này của hắn tương đương với đã đáp ứng. Nếu Lý Thiên Mệnh muốn đem giới tinh cầu này đưa cho Tử Chân, An Đỉnh Thiên chắc chắn sẽ không nói như vậy. Bái tạ tộc hoàng gia gia. Tảng đá lớn trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng coi như rơi xuống. Tảng đá lớn này, trên thực tế cũng là lời nguyền rủa tinh hồn chiếu vương trên tả phong của An Ninh. Đây là An Ninh vì hắn mà gánh tai, trước mắt vẫn chưa có biện pháp bài trừ lời nguyền này, luôn là tai họa ngầm. Mà An Đỉnh Thiên đã là người mạnh nhất sau lưng bọn họ. Nếu thật có tình huống cực đoan xảy ra, giới tinh cầu của An Đỉnh Thiên, hiệu quả chắc chắn có hy vọng nhất. Bởi vậy, sau khi nhận được trọng thưởng này, Lý Thiên Mệnh không lãng phí thời gian. Sau khi cảm tạ An Đỉnh Thiên, hắn trực tiếp trước mặt mọi người quay người, đem bảo mệnh chi vật đặt vào tay An Ninh. Tiểu tử ngươi hoa ngôn xảo ngữ thật là có một bộ. Sau khi nhận lấy, An Ninh cố nén cảm động, còn trừng Lý Thiên Mệnh một cái. Nhưng hốc mắt nàng đỏ hoe, cùng với giọt nước mắt yêu kiều, đã bán đứng nàng. Bất quá là mạnh miệng thôi. Cầm lấy đi. Lý Thiên Mệnh biết trong lòng nàng ngọt ngào đến nhường nào. Đối phó với nữ nhân, quan tâm gì nàng là ngự tỷ, la lị hay cô, hắn rất có nghề. Trọng thưởng như vậy, đưa hết cho ta, vậy ngươi cũng không có gì thu hoạch. Sau khi cầm giới tinh cầu, An Ninh vẫn còn chút do dự. Nếu cứ cứng nhắc tính toán Lý Thiên Mệnh không phải huyết mạch An tộc, cái gọi là trọng thưởng này, chẳng phải là chảy ngược về An tộc, căn bản không liên quan đến hắn. Điểm này, An Ninh có chút áy náy. Thiên Mệnh, ngươi lại tới. Không ngờ ngay lúc An Ninh xoắn xuýt, tộc hoàng An Đỉnh Thiên lại lên tiếng lần nữa. Dạ. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Xem ra sau khi tộc hoàng ban thưởng, cần phải có bàn giao, sau đó hắn liền quay người, nói, mời tộc hoàng gia gia phân phó. An Đỉnh Thiên lão nhan thoải mái, cười nói, sao lại phân phó? Chỉ là nhắc nhở ngươi, tiếp tục đến lĩnh thưởng. Còn có. Lý Thiên Mệnh trừng mắt, có cảm giác niềm vui ngoài ý muốn. Không chỉ hắn, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng, giới tinh cầu chính là trọng thưởng. Bởi vì thứ này nói về độ quý giá và mặt bài, thực sự đã căng thẳng tột độ. Theo thực lực của Lý Thiên Mệnh tăng cường, có thể giải quyết những phiền phức thông thường, tác dụng và chấn nhiếp của giới tinh cầu do tộc Hoàng ban cho, chỉ có thể càng ngày càng lớn, khiến hắn càng khó chết. Kết quả, vẫn còn nữa. An Định vốn còn đang đắm chìm trong tâm tình, nhất thời cũng mừng rỡ, nắm chặt tay mẫu thân, khẩn trương lắng nghe. Nhìn lại An Tuyết Thiên, Mộc Đông Diên và những người khác, càng thêm đau xót, lập tức có dự cảm không hay. Vạn chúng lại lần nữa chú mục, và An Đỉnh Thiên cũng rất nhanh chóng. Trong tay hắn xuất hiện một tu di chi giới. Đây là một tu di chi giới màu tím, trên đó có đầu rồng trang trí, tinh hoa hội tụ, ánh sáng vô cùng, rõ ràng phẩm chất cực cao. An Đỉnh Thiên giao nó cho Lý Thiên Mệnh, thuận miệng nói, đây là một ức tinh vân tế, là tài sản ngươi nên được, nhưng không được chuyển tặng. Câu cuối cùng của hắn, rõ ràng là lời đùa. Nhưng một lời thành sấm, ban thưởng tinh vân tế cho Lý Thiên Mệnh, sao hắn có thể không chia một nửa trở lên để nuôi Tử Chân? Đương nhiên, lần này chuyển tặng, không cần phải nói ra miệng. Một ức a, Lý Thiên Mệnh cũng có chút chóng mặt. Từ 10 vạn tinh vân tế treo giải thưởng, đến bây giờ trực tiếp đến tay một ức, đó không phải là một con số nhỏ. Chỉ cần nhìn vào tu di chi giới kia, núi tinh vân tế màu lam chất chồng thành núi, sức trùng kích thị giác đáng sợ đến mức nào. Thực sự có thể ngủ trên núi vàng núi bạc. Một ức vừa ra, sức trùng kích còn mạnh hơn giới tinh cầu. Dù sao tinh vân tế là tiền tệ, đối với người bình thường có sức trùng kích mạnh hơn. Những người có mặt, ai nấy đều biết trong túi mình có bao nhiêu tinh vân tế. So sánh với Lý Thiên Mệnh chưa đến ngàn tuổi này, thật sự chỉ còn lại sự hâm mộ trong lúc nhất thời, toàn trường đều có chút ồn ào. Ngay cả An Thiên Nhất, kẻ mà 1.000 vạn còn không lấy được, nghe nói Lý Thiên Mệnh vào tay đã là một ức, cũng có chút chóng mặt. Phải biết, những tinh vân tế này, tương lai là của nhà bọn hắn đó. Tạ tộc Hoàng gia gia. Lý Thiên Mệnh lấy tiền của người, miệng cũng càng ngọt. Ai nói thiên tài không cần phụ thuộc thế lực? Bây giờ nhìn, hắn dựa vào An Định tiến vào An tộc, không thể nghi ngờ là sự lựa chọn tốt nhất, vô luận là lục hợp Tôn Long, tổ tiên Quán Linh, hay là hiện tại trùng điệp giới tinh cầu bảo hộ, đều quá trọng yếu. Không có An Định, đế ngục còn không thể nào vào được. Xem xét lại cái đế tộc quỷ thần kia, đến bây giờ, lòng cũng không cho hắn một cộng. Lý Thiên Mệnh vừa may mắn chất dinh dưỡng tu hành Tử Chân đã giải quyết triệt để, không ngờ đúng vào lúc này, tộc Hoàng An Đỉnh Thiên trong tay lại xuất hiện một cái long bài ngọc giản. Long bài ngọc giản vừa lấy ra, bao quát An Loan, An Trăng, An Tuyết Thiên, Mộc Đông Diên, An Dương Vương bọn người, hai mắt đều ngưng tụ, rồi lập tức thể hiện ra thần sắc khác biệt. Có người kinh hỉ, có người nhíu mày. Mà tộc Hoàng An Đỉnh Thiên liền tiện tay ném long bài ngọc giản về phía Lý Thiên Mệnh, nói, thức mở đầu này, ngươi hãy luyện cho tốt, nói không chừng ngày nào đó có thể vào bên trong các luyện chung cực bản của nó. Hắn nói hời hợt, nhưng không biết bao nhiêu người An tộc giờ phút này đều chấn kinh nhìn long bài ngọc giản, quả thực hít thở không thông. Càng khiến người ta ngây người là, sau khi An Đỉnh Thiên nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía An Dương Vương vẫn luôn im lặng không lên tiếng, cũng thuận miệng nói, lão cửu cơ sở cũng đã có, từ hôm nay bắt đầu vào bên trong các luyện đi. Nói xong, hắn không quan tâm hiện trường này có dậy sóng gì hay không, liền quay người như một vật thần quang bước vào An Thiên Đế phủ, rồi rất nhanh biến mất bóng dáng. Cha vợ hãy cứ luyện cho tốt. Tổ soái An Lục Thiên liếc nhìn bọn hắn một cái, cười một câu, cũng theo tộc Hoàng mà đi. Cái gọi là nghi thức hoan nghênh này cứ như vậy kết thúc. Nhìn như đơn sơ, nhưng trong quá trình này thả ra những thứ nặng ký, thực sự quá nhiều. Chúc mừng An Dương Vương. Chúc mừng Thiên Mệnh. Trong lúc nhất thời, vô luận là An tộc bên này hay là huynh đệ bằng hữu bên ngoài An Dương Vương tộc, ào ào tiến lên chúc mừng. Bọn hắn một nhà rất nhanh bị vây đến nước chảy không lọt, thậm chí đều không nhìn thấy người một nhà thiếu tộc Hoàng An Loan, không biết tình huống hiện tại ra sao, là đi hay ở. Nhân lúc đám người chúc mừng đều tập trung ở An Dương Vương và Ngụy Ôn Lan, Lý Thiên Mệnh vội vàng kéo An Định qua một bên, nói, đây là cái trụ thần đạo gì, trân quý như vậy sao? An Định nhìn long bài ngọc giản trong tay hắn, nói, cái này trên tay ngươi, đối với chúng ta mà nói, vậy khẳng định là cực phẩm, thuộc về siêu việt nguyên thủy cấp, đạt tới quan triệu cấp trụ thần đạo. Trong vạn tuế rất ít người luyện thành. Mấu chốt là, nó là thức mở đầu của bí điển chí cao An tộc, là cầu nối thông hướng bí điển chí cao. Bí điển chí cao cũng chỉ là trụ thần đạo mạnh nhất thôi. Lý Thiên Mệnh nói xong, nhìn về phía An Dương Vương đang được vạn chúng chúc mừng, nói, ý của gia gia ngươi vừa rồi là, cha ngươi có thể vào bên trong các tu luyện bí điển chí cao đó. Đúng vậy a. An Định vẫn còn trong hoảng hốt, nàng hung hăng đẩy bả vai Lý Thiên Mệnh một cái, cắn môi nói, gã này lần này thật sự dính ánh sáng của ngươi, đây chính là cơ hội hắn nằm mơ cũng muốn có được. Lần này gia gia ta gọi là trọng thưởng, ngoại trừ một ức Tinh Vân Tế, những thứ khác đều tương đương với cho cha con chúng ta. Nghe ý tứ này, cái gọi là bí điển chí cao, thậm chí còn quan trọng như giới tinh cầu của An Đỉnh Thiên. An Định dường như hiểu nghi ngờ của Lý Thiên Mệnh, liền kiên nhẫn nói, ngươi không biết, bí điển chí cao này, đương nhiên là mạnh nhất, là kỹ nghệ tối cao trong lịch sử An tộc, nó càng quan trọng hơn ở chỗ, bí điển chí cao này chỉ truyền cho người kế thừa. Hiện tại An tộc, chỉ có cha ta và đại bá ta đang tu luyện. Bây giờ bỗng nhiên cho phép cha ta tu luyện, người nói đây là ý gì? Lý Thiên Mệnh lúc này mới hiểu. Thảo nào mọi người đều chấn động, đều đang chúc mừng. Hành động lần này của An Đỉnh Thiên kỳ thực là phá vỡ quy củ, càng là đối với An Loan không công bằng và phủ nhận, thậm chí tương đương với cho An Dương Vương một cơ hội tiếp cận người thừa kế đời sau của An tộc. Thảo nào hắn nói xong liền đi. Đây trên thực tế là một quả bom hạng nặng. Tuy nhiên phá vỡ quy củ, nhưng có lẽ là bởi vì Lý Thiên Mệnh, cũng bởi vì An Dương Vương xác thực đủ giỏi, An tộc trên dưới, vậy mà không ai đứng ra phản bác. Thử hỏi trước hôm nay, lão cửu An Dương Vương làm sao có thể chạm tới bí điển chí cao này? Vậy trong tay ta có thức mở đầu này, chẳng phải cũng là người thừa kế nho nhỏ? Tương lai cũng có thể tu luyện bí điển chí cao đó. Lý Thiên Mệnh hỏi. An Định biểu môi, nói, đạo lý là như vậy, hiện tại đại bá ta có mấy người con nối giỏi, huynh trưởng An Thiên Nhất cũng đang luyện thức mở đầu này. Nhưng mà, về sau ngươi thật muốn có thể vào trong các tu luyện, vậy chắc chắn là có điều kiện. Điều kiện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Định nhìn hắn một cái, sâu xa nói, con của ngươi, chỉ sợ phải họ An, tối thiểu phải có một người có thể kế thừa, họ An. An Định vốn cho rằng, đây là chuyện rất dễ chấp nhận với người ở rể, không ngờ Lý Thiên Mệnh nghe xong, lập tức lắc đầu, vội vàng kinh hãi nói, bí điển chí cao này, không luyện cũng được. Nói xong, hắn nhìn long bài ngọc giản trong tay, nói, không sao, ta cứ luyện một chút thức mở đầu này, dù sao cũng là quan triệu cấp, đủ để ta tung hoành trong vạn tuế. An Định suýt chút nữa giận dữ, chuyện cái họ thôi, có quan trọng như vậy sao? Nói nhảm, lão Lý gia trộm Thiên Nhất tộc ta, há có thể mang họ khác? Lý Thiên Mệnh nói. Ta trộm cái đầu ngươi ấy. An Định trợn mắt một cái, sau đó khoanh tay nói, được rồi, mặc kệ ngươi, dù sao ta cũng sẽ không sinh con với ngươi, đợi đến ngày nào cha ta thật sự được tộc hoàng coi trọng, nhà ta địa vị vững chắc, ngươi xéo đi, lão tử tự mình làm người kế nhiệm. Lý Thiên Mệnh cũng lười để ý đến nàng, dù sao bất kể nói thế nào, hôm nay một ức Tinh Vân Tế và một quan triệu cấp trụ thần đạo đã tới tay, vừa hay bổ khuyết chỗ trống thăng cấp trụ thần đạo sau Thanh Đình. Thứ này là tinh giới trụ thần đạo sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn tạm thời đối với tinh giới trụ thần đạo, kỳ thật không có hứng thú quá lớn, bởi vì thái cổ hỗn độn giới là của huỳnh hỏa bọn chúng, dù có, cũng là cho bọn chúng đi chơi, Lý Thiên Mệnh cần thứ có thể thích ứng với Đông Hoàng Kiếm và Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm phát huy. Mà An Định nói, thức mở đầu này không phải, nhưng nó gần như có tất cả kỹ pháp thông thường của bí điển chí cao, từ thức mở đầu này đến bí điển chí cao, gia tăng nhiều nhất cũng là nội dung sử dụng tinh giới. Lý Thiên Mệnh không khỏi vỗ tay, nói, không tệ, cái này vừa hay thích hợp ta. An Định nhìn hắn cái vẻ sợ con mình sửa họ, không còn gì để nói, mắng thầm, đã ở rễ còn ra vẻ đại nam tử, đáng xấu hổ. Đương nhiên, chuyện này cũng còn quá xa, mà lại An Định luôn có dự cảm, hắn sẽ không vĩnh viễn ở bên cạnh mình, cho nên vẫn nên nắm chặt tiếp tục đôi bên cùng có lợi, giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện về sau, thì không suy nghĩ nhiều. Nghĩ cũng vô dụng. Có những người phải bay đi, giữ cũng không được chuyện này của nàng, xem như nỗi thương cảm duy nhất trong niềm vui hôm nay. Nhìn chung, nàng vẫn hài lòng, dù sao giới tinh cầu mà Lý Thiên Mệnh mang về hôm nay, cũng đủ để đáp lại những lời đồn đãi bên ngoài về việc tử chân, mà công chúa, An Định trong ba người địa vị thấp nhất, tương lai khó được sủng ái. An Định nhìn về phía phụ thân mình. Bao năm ẩn nhẫn và nỗ lực, để lão nhân hôm nay chính thức bước vào trung tâm quyền lực của An tộc. Có thể nói, lão nhân đã tương đương với một vị thiếu tộc hoàng vô danh khác, có thể sánh ngang với An Loan. Điều này rất có lợi cho An Dương Vương tiếp tục gây dựng, cường hóa thế lực của mình. Đồng thời, quan hệ nhân mạch của lão nhân với Diệp tộc, Sâm thú tộc, cũng như các đế tộc khác, cũng có thể tiếp tục được củng cố. Cho đến khi đối đầu với thần mộ hệ sau lưng An Loan. Chứng kiến phụ mẫu đạt đến tình cảnh này, An Định làm người tử nữ, trong lòng hoan hỷ, đồng thời âm thầm lập xuống một số niềm tin. Tiểu hài này, cuối cùng sẽ bay cao, ta nhất định đuổi không kịp. Không cần vì nhất thời hoang ái mà quên mất lý trí. Vẫn phải cước đạp thực địa, lấy người nhà làm chủ. Cho nên, nàng đối với Lý Thiên Mệnh, từ đầu đến cuối đều khắc chế. Nàng không phải không thích nam hài tuổi trẻ, chỉ là mọi thứ của Lý Thiên Mệnh, người hiểu rõ nhất như nàng, ngược lại càng kính sợ hơn. Trận khải hoàng ca này, bày tiệc chiêu đãi kéo dài gần nửa tháng tại An Thiên Đế Phủ. Lần này do An Dương Vương chủ trì, An Trăng cũng có mặt, còn thiếu tộc Hoàng An Loan cùng mấy huynh trưởng tỷ tỷ khác thì vắng mặt. Diệp tộc, cùng hai đế tộc khác là Phong tộc, Thân tộc, còn có hơn 10 vương tộc mà Sâm thú tộc làm đại diện, đều có người đến tham dự. Nhất là huynh đệ Diệp tộc, Diệp Vũ Vương, Diệp Sanh. Đến rất đông. Lý Thiên Mệnh là người nhà An Ninh, tự nhiên cùng An Ninh tiếp đãi khách khứa, nâng chén vui cười, trò chuyện rôm rã. An Ninh phủ trong lúc nhất thời, nhờ yến tiệc của một tiểu hài tử mà trở nên rực rỡ như mặt trời ban trưa. Loại chuyện này, trước thần đế yến, căn bản không ai có thể đoán trước. Đợi yến tiệc khải hoàn kết thúc, tiễn các phương khách khứa, An Dương Vương và Ngụy Ôn Lan hai nhân vật chính lại dường như trầm lắng xuống. Họ biết rõ tiếp theo đây chính là thời khắc tỉnh táo, sau khi kiến lập căn cơ, tối kỵ việc tung bay. Cho nên cũng nhắc nhở Lý Thiên Mệnh và An Ninh, hắc ám kỳ buông xuống, biến số gia tăng, về sau mỗi bước đi, lấy vững vàng làm chủ, cường điệu hợp tác hài hòa, tránh xung đột. Lý Thiên Mệnh và An Ninh gật đầu vâng lời. Ngay sau đó, An Dương Vương mỉm cười nói với An Ninh, ca ngươi mang tin tức tốt đến, quân thần qua quyết định, chính thức bổ nhiệm ngươi làm huyền tướng, chấp chưởng Kiêu Long quân chữ Thiên Huyền quân, nhậm chức ngay hôm nay. Nhanh vậy sao? Mắt An Ninh lộ vẻ kinh hỉ. Huyền tướng a, vậy là nàng chỉ còn kém đại ca An Thiên Cơ một cấp. Vậy hắn thì sao? An Ninh chỉ Lý Thiên Mệnh hỏi. An Dương Vương mỉm cười, nói, vậy dĩ nhiên là huyền tướng tham mưu. Ngụy Ôn Lan bổ sung, tổ soái đại nhân lên tiếng, Thiên Mệnh tuổi còn nhỏ, lại không có kinh nghiệm tòng quân, giỏi về cá nhân chứ không phải chiến thuật thống ngự phức tạp, cho nên trên nguyên tắc trói chặt hai tiểu phu thê các ngươi, về sau công lao của các ngươi, tính chung, tạo thành một tập thể nhỏ, muốn thăng chức, đều cùng nhau thăng. À, vậy chẳng phải ta luôn phải mang theo tên lưu manh này? An Ninh cười nói. Lăn lộn cái đầu ngươi, ngươi có thể thăng liền nhị cấp ở Thái Cổ Đế Quân nghiêm khắc như vậy trong thời gian ngắn, hàm kim lượng còn cao hơn bất cứ đâu, toàn nhờ Thiên Mệnh người ta. Ngụy Ôn Lan dạy dỗ. Đùa thôi, thật không có khiếu hài hước, trách sao cha ta ghét ngươi. An Ninh ha ha nói. Nói bậy. Ngụy Ôn Lan nắm cổ An Dương Vương, hôn mạnh lên mặt lão nhân, kiêu ngạo nói, lão nhân ghét ta chỗ nào? Tình cảm của chúng ta tốt lắm đây. An Dương Vương cũng khẽ mỉm cười, hưởng thụ. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái, nhớ lại ngày mới đến An Ninh Phủ, hai người họ còn mâu thuẫn chồng chất, gia đình ly tán, khi đó Ngụy Ôn Lan thực sự rất coi trọng công danh lợi lộc, quan hệ với con gái cũng rất tệ. Chỉ có thể nói, người ta chỉ cần sự nghiệp thuận lợi, mọi thứ đều thuận, bằng không, trở ngại trùng điệp, người nhà cũng mâu thuẫn không ngừng. Được rồi, không quấy rầy hai người chán ngán, chúng ta về quân thần qua nhậm chức. An Ninh tỏ vẻ im lặng, nhưng trong lòng lại rất vui. Đi đi, cho hai người thế giới riêng. Ngụy Ôn Lan nói. Ta cũng phải về quân thần qua. An Dương Vương chưa nói hết câu, Ngụy Ôn Lan đã véo eo lão nhân, ánh mắt tràn đầy oán niệm, không cho phép đi. Nhìn ánh mắt như lan như hổ của nàng, rõ ràng đoán được nàng muốn gì. Ánh mắt này khiến Lý Thiên Mệnh nhìn An Ninh, thầm nghĩ, không biết An Ninh đại nhân đến tuổi này có hung tàn như vậy không? Nghĩ đến thôi đã thấy hơi hoảng rồi. Đi thôi. An Ninh không thể ở lại đây nữa, vội kéo Lý Thiên Mệnh đi. Đợi ra khỏi An Ninh phủ lên tiểu vũ trụ hàm, An Ninh mới nhớ ra một việc, nói, chữ Thiên Huyền quân. Đây là huyền quân hàng đầu của Kiêu Long quân, có mấy chục vạn đế binh đấy. Trước kia Vũ Văn Chúc Lân làm huyền tướng, ta chấp chưởng chữ Thiên Huyền quân, hắn đi đâu? Hay là quay về hỏi cha ngươi? Lý Thiên Mệnh cười nói. Hỏi cái đầu ngươi ấy. Giờ mà quay về hỏi, người ta đang kịch chiến say sưa, lúc xuân phong đắc ý, chẳng phải để mẹ vợ xé xác. Đến quân thần qua sẽ biết. Hai người bay qua huyền đình đế khư. Cổ yến đã qua nhiều ngày, nhưng nhiệt độ ở huyền đình vẫn rất cao, Lý Thiên Mệnh có được 3 triệu chúng sinh tuyến, trong đó mới tăng thêm 2 triệu, đến từ các địa phương thuộc huyền đình vũ trụ đế quốc, chất lượng có phần thấp hơn. Đường đi ở huyền đình đã nóng như vậy, không cần nói đến việc Lý Thiên Mệnh leo lên vị trí số 1 thần đế bài vị, lần đầu trở về Kiêu Long quân ở quân thần qua. Tiểu vũ trụ hàm giống kiệu hoa của hắn và An Ninh vừa đến, toàn bộ chiến trường Kiêu Long trực tiếp sôi trào, hơn 100 vạn Kiêu Long quân cùng nhau đi ra, tranh nhau triều bái Lý Thiên Mệnh. 1/3 chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh đều ở trong Kiêu Long quân. Trong đó có không ít thuộc về chữ Thiên Huyền quân. Trước kia hơn 1 vạn người thuộc tiền vệ quân số 1, cũng là một bộ phận của chữ Thiên Huyền quân. Vô địch thần chi kê. Nổ nổ. Từ cửa đến thánh đài Kiêu Long quân, tiếng reo hò vô số, tiếng gầm chấn thiên, tràn diện kinh người. Nếu không phải không vào được thánh đài quân sự, chắc chắn nơi này cũng bị chen vỡ mất. Tiểu vũ trụ hàm hạ xuống, An Ninh mặc quân giáp, uy phong lẫm liệt, bước ra trước với đôi chân dài siêu cấp, ôm mũ giáp đi vào thánh đài quân sự. Lý Thiên Mệnh theo sau lưng, làm tham mưu lặng lẽ của Thái Cổ Đế quân. Trong 8.000 năm qua, nàng dành nhiều công sức nghiên cứu quân đạo mang binh, rất có tạo nghệ trong lĩnh vực này, còn Lý Thiên Mệnh trước kia tác chiến, chủ yếu dựa vào ngân trần và đại phách lực của bản thân. Vừa vào thánh đài quân sự, đã thấy Vũ Văn Chúc Lân cúi đầu từ bên trong đi ra. Huyền tướng đại nhân, đi đâu đấy? An Ninh nhàn nhạt hỏi. Vũ Văn Chúc Lân gặp hai người, nhìn vẻ mặt xấu hổ, buồn bực của hắn, chắc chắn đã bị điều đến một nơi không béo bở như bây giờ để dưỡng lão. Đến chúc mừng hắn, về sau chuyên tâm dưỡng lão, bớt phải lo nghĩ. Trong thánh đài quân sự, vọng ra tiếng cười của An Thiên Cơ. Rõ ràng, hắn biết Vũ Văn Chúc Lân và Lý Thiên Mệnh có mâu thuẫn, trực tiếp đuổi hắn đi. Vũ Văn Chúc Lân nghe vậy, chỉ có thể xấu hổ cười, rồi lặng lẽ rời khỏi thánh đài quân sự. An Ninh cũng chính thức thay thế vị trí của hắn. Lý Thiên Mệnh cũng có thể chuyển Lâm Tiêu Tiêu đến tham mưu phủ của huyền tướng, địa bàn của hắn tự nhiên lớn hơn. Hoan nghênh huyền tướng An Ninh, cùng tiểu phu quân thiên tài tham mưu của nàng. An Thiên Cơ vỗ tay. Ba ba ba. Trong thánh đài quân sự, rộn ràng tiếng cười. Hiện tại huynh trưởng chỉ hơn nàng một cấp, An Ninh càng lười để ý đến hắn, nhận các loại vật phẩm, liền muốn rút lui. Đi đi, triệu tập, thao luyện chữ thiên huyền quân của ngươi, có mấy chục vạn đế binh đấy. Có thể đánh một trận đại hình chiến tranh rồi. An Thiên Cơ cảm khái nói. Tác chiến, đánh với ai? An Ninh chán nản nói. An Thiên Cơ hít sâu, thản nhiên nói, ai mà biết được. Dù sao hắc ám kỳ đến, có lẽ một ngày nào đó, tác chiến là chuyện thường gặp. Nói xong, hắn nhìn An Ninh, sâu sắc nói, cho nên a, lão muội, ngàn vạn phải nhớ kỹ, thời khắc mấu chốt, binh quyền, vĩnh viễn là ác chủ bài lớn nhất. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh rất tán thành. Nhất là sau khi chúng sinh tuyến sống lại quan nhậm chức mới, thế nào cũng phải lộ mặt. Sau khi rời khỏi quân thánh đài, An Ninh cùng Lý Thiên Mệnh liền triệu tập chữ thiên huyền quân tại huyền tướng phủ. Mấy trăm năm gần đây, Kiêu Long quân ít nhiệm vụ, việc đi di tích siêu tân tinh trực luân phiên, thiền binh quý xuất mã là đủ, nên Lý Thiên Mệnh cùng An Ninh rảnh rỗi. Lúc này, lên huyền cấp bậc tướng, bọn hắn đối với tổ hợp tướng quân tham mưu, nếu không có chiến sự, phần lớn thời gian sẽ chuyên chú tu hành. Huyền tướng phủ. Hơn 10 vạn thái cổ đế quân tề tự. Đập vào mắt, một màu đen nghiệt người. Kiêu Long quân là quân doanh đế binh dưới vạn tuế của huyền đình, hơn 10 vạn chiến sĩ đế quân này, phần lớn là hỗn độn trụ thần, thuộc loại thiên phú cao, chiến lực cực mạnh, không hề kém so với các quân chủng lớn tuổi khác. Bởi vậy, Kiêu Long quân còn được xưng là quân quan doanh, để quân chiến sĩ đi ra từ Kiêu Long quân này, tương lai đa số sẽ là tầng thống ngự hạch tâm của quân thần qua. Cho nên, Lý Thiên Mệnh rất coi trọng đám chiến sĩ đế binh này, hơn 10 vạn, đã là một phần vô cùng lớn của Kiêu Long quân. Khi bọn hắn đến trước mặt đám chiến sĩ đế binh hắc giáp này, một đám chiến sĩ Kiêu Long quân mới vào dưới trướng An Ninh, tự nhiên hưng phấn, tự hào, cuồng nhiệt. Có tổ hợp An Ninh, Lý Thiên Mệnh dẫn đội, ai thèm loại lão cứng nhắc như Vũ Văn Chúc Lân. Bái kiến huyền tướng đại nhân. Bái kiến Lý Tham Mưu. Trong khoảnh khắc, vô số tiếng hô chấn thiên, tràn về phía vị trí số 1 và số 2 của chữ thiên huyền quân. Thống ngự càng nhiều quân đội, vốn là mộng tưởng từ trước đến nay của An Ninh, cũng là khát vọng lớn nhất của nàng. Khác với Lý Thiên Mệnh, phần lớn trọng tâm của nàng đặt ở thái cổ đế quân. Từ khi quen biết Lý Thiên Mệnh, chiến sĩ dưới tay nàng, từ hơn 1.000 thiên binh quý, tăng vọt gấp trăm lần, đến nay đã chưởng khống trên 100 thiên binh doanh. Trong lòng ngực nàng, nhiệt huyết cuộn trào, kích tình phóng khoáng. Chỉ thấy nàng mặc chiến giáp huyền tướng đen tuyền hoàn toàn mới, tóc cam gần sóng dài tung bay, dáng người cao gầy hoàn toàn có thể nâng đỡ đường cong nóng bỏng, một đôi chân dài như cột trụ trời màu đen, tròn trịa thẳng tắp cao ngất. Nếu nàng trở lại thế giới ổ chân thực, với trụ thần chi thể cao 7 triệu mét này, chỉ riêng một đôi chân dài đã vượt qua 4 triệu mét trở lên, đối với phàm nhân mà nói, đây quả thật là hai cây cột trời lớn. Kết đội, bày trận. Vào trạng thái, An Ninh dù là giọng nữ, nhưng thanh âm lại vang dội, thật sự có uy quyền, bá đạo, có một loại lực khuất phục trời sinh. Dưới sự thống ngự của nàng, chữ thiên huyền quân toàn quân bày trận, hơn 10 vạn người chỉnh chỉnh tề tề, ánh mắt nóng rực nhìn nàng, không nhúc nhích. Nghe. Nàng trở lại trạng thái lúc ở giới Long Hào, thật sự uy nghiêm bá đạo, việc hành quân, cấm tiệc cà lơ phất phơ, vì quan mới nhậm chức, dựng đứng quân uy là quan trọng nhất. Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh, nhìn đại mỹ nhân trước mắt một mặt nghiêm túc, huấn quân, giảng quy, kiến lập liên hệ binh tướng, toàn bộ quá trình rõ ràng có thể thấy, hơn 10 vạn người này đều phục nàng. Mỹ mạo, sự tích, quyền uy, nhân phẩm, xuất thân, dư luận, cùng Lý Thiên Mệnh tranh thủ vinh dự to lớn cho huyền đình sau lưng nàng, đều là nguyên nhân các chiến sĩ đế quân phục nàng. Nhìn nàng kích tình vừa nóng huyết, bộ dáng huấn quân có đạo, Lý Thiên Mệnh không khỏi nghĩ, nếu Thiên Mệnh hoàng triều của ta có thể khai mở tại quan tự tại giới này, về sau trong phương diện quản lý hành chính, cô cùng Diệu Diệu có thể giúp ta, còn về hành quân, hình như xác thực thiếu một nhân tài. Khác với phương diện quốc vụ hành chính, phương diện hành quân, muốn quản trụ đại quân, nhất định phải có đủ chiến lực tự thân, nên yêu cầu võ đạo đối với người đảm nhiệm rất cao. Hiện tại trong hỗn độn thần đế thể nội, Lý Thiên Mệnh không có loại người này để chọn. Những con cháu Viêm Hoàng thần tộc kia, ví dụ như Mộ Sơn Lăng cùng huynh trưởng nàng, muốn cuộc khởi ở bên ngoài cơ thể thần đế, rất khó. Viêm Hoàng thần tộc, dù sao cũng là tộc đản sinh và tu hành trong hỗn độn thần đế thể, có khoảng cách với bất luận tu hành giả nào của vũ trụ chân thực. Đương nhiên, việc Thiên Mệnh Hoàng triều thật quá xa, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ suy nghĩ chút ít, mà tương lai của hắn và An Ninh, tạm thời cũng không rõ, có duyên phận đi đến cuối cùng hay không cũng không tiện nói. Điểm duy nhất có thể khẳng định là, Lý Thiên Mệnh hiện tại, xác thực rất thích nàng, vô luận tính tình, khát vọng, hay dung mạo, đều rất hợp khẩu vị. Ngay khi Lý Thiên Mệnh yên lặng chú ý, nàng dùng chút thời gian, chỉnh hợp xong toàn bộ chữ Thiên Huyền Quân, tiền tướng, thiên binh quý dưới trướng nàng, cũng đều lộ mặt, toàn bộ nhận biết. Cuối cùng, nàng còn để Lý Thiên Mệnh nói vài lời. Lý Thiên Mệnh đi lên trước đài, mấy vạn người dưới trướng đều là tín đồ kỳ chúng sinh tuyến, hắn không cần lên tiếng, với tư cách tín ngưỡng tinh thần, đã khiến chữ Thiên Huyền Quân toàn quân sôi trào, mới chúng sinh tuyến không ngừng ký kết. Cái kia, ta không có gì đáng nói, ở nhà, An Định đại nhân nghe ta, ở đây, ta toàn nghe An Định đại nhân. Lý Thiên Mệnh cười nói. Oa. Lời này, đám người trẻ tuổi vô luận nam nữ đều cười. Trước kia An Định có một đống lớn nam phấn, bọn hắn không thể tiếp thụ bất luận kẻ nào đạt được nàng, nhưng nay Lý Thiên Mệnh hoành không xuất thế, thật sâu khuất phục bọn hắn ghen ghét, cũng đều chuyển hóa thành chúc phúc. Như vậy, toàn bộ chữ Thiên Huyền Quân mấy chục vạn người, ngược lại càng thuần túy, đối với An Ninh chỉ có truy phụng và tín nhiệm tướng quân. Đừng nghe tiểu tử này chuyện phiếm, nghiêm túc chút. An Ninh tức giận, trừng Lý Thiên Mệnh một cái. Bất quá, nàng ngoài mặt nghiêm túc, trong lòng khẳng định là đẹp, nên mảy may không tính toán gì, mà chỉ mặt hướng toàn quân, nói, giải tán. Vừa nói giải tán, các vị thái cổ đế quân chiến sĩ đều có chút lưu luyến không rời. Thật muốn có một ngày, An Ninh đại nhân dẫn chúng ta tác chiến. Dù chỉ là đi di tích siêu tân tinh giấc hỗn độn tinh thú, vậy cũng thành. Đúng vậy, mỗi ngày tu luyện ở đây, chán chết. Gấp cái gì? Hồ Nhân Binh xuất thân từ Thiên Binh Doanh Hoa Hồng Đen, hiện giờ cũng là tín đồ trung thành của Lý Thiên Mệnh. Hắn nói đầy ý vị, nhìn tinh vân hỗn độn hắc ám trên trời kia không? Đều nói huyền đình sắp nội loạn, ngoại địch cũng rục rịch, trân quý hòa bình hiện tại đi, lão tử ta dám nói, đám người thứ nhất chúng ta a nhất định sẽ huyết chiến sa trường. Thật sao? Nếu vậy, đối với những đế binh còn đang trong giai đoạn nhà ấm này, không nghi ngờ có chút dọa người. Nhưng, rất nhanh có người nói, sợ cái gì? Chúng ta là binh của An Ninh đại nhân. Tại Phi Tinh Bảo, nàng còn chiến đấu đến trước nhất, chết cũng không lùi. Hơn nữa, chúng ta còn có thần kê thiên tài vô địch làm tham mưu nữa. Cho nên a, cứ cắm đầu đi theo bọn hắn, ra sức xông lên đi. Việc cấp bách, liều mạng tăng lên bản thân, đừng tụt lại phía sau. Đừng làm An Ninh đại nhân và Lý tham mưu vướng chân. Bọn hắn càng nói càng kích động, như phát cuồng, toàn bộ chữ Thiên Huyền Quân, đoàn kết chưa từng có, tinh thần các chiến sĩ, so với lúc Vũ Văn Chúc Lân thống ngự tốt hơn nhiều. Sau khi An Ninh vào ở Huyền Tướng Phủ, liền đóng cửa lớn lại, mặc kệ nàng tắm rửa hay tu luyện, dù sao không để Lý Thiên Mệnh vào sao có cảm giác như đang hờn dỗi vậy. Lý Thiên Mệnh thoáng có cảm giác, nhưng chưa chắc chắn. Hắn hiện tại cũng bận rộn lắm. Bên cạnh Huyền Tướng Phủ, chính là tham mưu phủ, huyền tướng tham mưu phủ này, quy mô so với trước kia còn tốt đẹp hơn mấy lần, ở trong thế giới chân thực cũng là một mảnh tinh khư cỡ nhỏ. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ trở lại nơi ở cũ, đem Lâm Tiêu Tiêu cùng Vũ U, cùng nhau chuyển đến phòng tối trong huyền tướng tham mưu phủ mới. Dạo này ngươi phong sinh thủy khởi ghê. Vũ U nhàn rỗi phát chán, có chút âm dương quái khí nói. Bên cạnh nó, Lý Thiên Mệnh nhìn viên châu tròn ngọc sáng, dáng người khôi phục, nhưng linh hồn tàn khuyết Lâm Tiêu Tiêu, nhớ lại những năm tháng tuổi thơ. Có chút xuất thần. Hắn đưa tay, sờ lên trán và mặt nàng, không nói gì. Người có kế hoạch gì chưa? Vũ U lại hỏi một câu. Lý Thiên Mệnh đáp, ta sẽ đi Thái Nhất Cảnh một chuyến, sau khi trở về, ta nghĩ cách xem nên trực tiếp tìm quan hệ mua khởi Nguyên Hồn Tuyền, hay là tiến thần mộ giáo cướp. Khác nhau ở chỗ nào? Vũ U hỏi. Nếu mua, chắc phải phiền đến quan hệ bên Diệp tộc, Diệp sanh tiền bối hình như ở Nguyên Tuyền cục. Ta có một ức tinh vân tế, tuyệt đối đủ. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng ngươi không muốn dùng tiền vào việc này. Đồ tra nam. Vũ U không nhịn được mắng. Không phải. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, chỉ là đang nghĩ, Trấn Bắc Tinh Vương kia chắc chắn phải trả giá thật lớn, hiện tại chiến lực của ta khẳng định không bằng hắn, cũng không thể tranh đấu với hắn trước công chúng, nên ta đang nghĩ, có cách nào khiến hắn dâng khởi Nguyên Hồn Tuyền, đồng thời phải trả giá thật nặng nề. Ít nhất hắn không thể sống. Vũ U nghe vậy, lúc này mới trợn mắt nhìn, nói, biết báo thù, coi như ngươi có lương tâm. Nói xong, nó lại bảo, nhìn tình hình nàng bây giờ cũng ổn, phần lớn đã khôi phục, nếu vậy, ngươi cứ thử xem có cách nào đối phó Trấn Bắc Tinh Vương, để lại chút tinh vân tế tăng cường bản thân, thật sự không được thì mua luôn. Dù sao bên cạnh ngươi giờ nhiều nữ nhân như vậy, nàng tỉnh lại sớm, cũng không được chia mấy giọt mưa mất. Lam Hoang nhớ ngươi. Các ngươi cứ chơi. Lý Thiên Mệnh nói xong, thả Lam Hoang ra tra tấn Vũ U, sau đó hắn vội rút lui. Trước khi đi Thái Nhất Cảnh, vẫn còn chút thời gian, Lý Thiên Mệnh không định lãng phí. Hắn ở trong tham mưu phủ của mình, lấy ra Long Bài Ngọc Giản mà tộc Hoàng An Đỉnh Thiên đã cho, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu suy ngẫm. An tộc ký hiệu là rồng, bản mệnh tinh giới của họ đều liên quan đến rồng, mà An Định là Hắc Ám Đại Ma Long, lại còn là mẫu long. Trụ thần đạo của họ đa phần cũng lấy long làm hình. Cho nên tên đầy đủ của An tộc là An Long Tinh Tộc. Thiên hồn tiến vào Long Bài Ngọc Giản. Rồng gầm vang vọng, hồn chi nhãn mở ra, trước mắt xuất hiện 10 tinh thần thế giới mênh mông, màu sắc khác nhau, có phong hỏa thủy thổ lôi đình quang ám. Mỗi tinh thần thế giới đều rất nguyên thủy, hoang vu, mang một cổ cảm giác cuồn cuộn. Đây chỉ là thức mở đầu của chí cao bí điển, mà đã đại khí dồi dào đến vậy. Thiên hồn của Lý Thiên Mệnh nhỏ bé như hạt bụi, nhìn 10 đại thế giới tinh thần hoang vu trước mắt, bắt đầu bộc phát rồng gầm rung trời, những thế giới này biến đổi, trên vách thế giới sinh ra vảy rồng, rõ ràng là một phương tiểu vũ trụ, lại hóa thành hình dáng thần long. Rất nhanh. Kim mộc thủy hỏa thổ điện sương quang ám. 10 thần long tinh giới thuộc tính khác nhau, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng ở trên cao nhìn xuống, xem xét kỹ Lý Thiên Mệnh, mang đến cảm giác áp bức kinh người. Ngay sau đó, những tinh thần long giới này lại biến hóa, hóa thành 10 thanh thế giới long kiếm phủ đầy vảy rồng, chúng gào thép phi thiên, xuyên thẳng qua giữa hoàng vũ, bắt đầu diễn biến kiếm thuật. Thập Hoàng Đế Long Kiếm Ngục. Lý Thiên Mệnh thấy tên kiếm đạo này trong lúc những thần kiếm xuyên thẳng qua. Cái gọi là thập hoang, tự nhiên là 10 đại hoang vu tinh thần, 10 loại lực lượng tinh giới nguyên thủy mênh mông, kết hợp đế uy và bá đạo của long hình, thuộc về bá đạo chi kiếm toàn thuộc tính. Long là đế, vừa vặn thích hợp để ta dùng đế hoàng trật tự khu động, luyện ngục trật tự của ta vừa vặn đối ứng với phần lớn trong thập hoang, kiếm ngục thường là đại danh từ của kiếm trận, An tộc không có thức thần, nhưng họ dùng kiếm tinh giới để diễn hóa kiếm trận, ta dùng thức thần thay thế, ngược lại càng tốt. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, tiểu quan triệu cấp thập hoang đế long kiếm ngục cực kỳ thích hợp với bản thân, uy lực của nó chắc chắn mạnh hơn trung phẩm nguyên thủy cấp thanh đình nhiều, thanh đình thiên về nghệ thuật, yêu nhã, còn kiếm đạo An tộc là đế đạo long kiếm. Sau cùng, hắn còn thấy thập hoang đế long khi bay múa chấn thiên, từng đầu lại dung hợp vào nhau, cuối cùng thập hoang quy nhất. Vẫn là kiếm đạo dung hợp. Lý Thiên Mệnh quan sát quỹ tích của nó, tâm tình càng thêm phấn chấn. Thật cảm tạ tộc Hoàng, đúng là đưa than khi trời lạnh, đưa tới cho ta trụ thần đạo đầu tiên ở quan tự tại giới cực kỳ phù hợp ta. Tiểu quan triệu cấp, vạn tuế trở xuống, cơ bản không ai dùng, nhưng Lý Thiên Mệnh muốn thử xem. Đây là thức mở đầu, không biết chí cao bí điển có phải cũng gọi thập hoang đế long kiếm ngục. Lý Thiên Mệnh vừa hỏi, Ngân Trần đã cho đáp án, tên giống nhau. Như vậy, Lý Thiên Mệnh hiểu, thức mở đầu này thực tế cũng là một phần của chí cao bí điển, chỉ là loại bỏ phần nội dung tinh giới. Từ góc độ này mà xét, tuy nó được định nghĩa là tiểu quan triệu cấp, nhưng uy lực của nó, một khi dung hội quán thông, chắc chắn mạnh hơn trụ thần đạo cùng cấp bậc. Đông Hoàng kiếm kiếm đạo của Lý Thiên Mệnh thường được xem là tuyệt sát trong đối chiến, là trọng điểm của riêng hắn, bởi vậy, gặp được tuyệt sát kiếm đạo phù hợp với mình như vậy, hắn tự nhiên vô cùng hưng phấn, chuyên tâm đầu nhập, quên cả bản thân, như si như say. Một khi tiến vào trạng thái này, Lý Thiên Mệnh cảm giác thời gian ở quan tự tại giới như hồng thủy vỡ đê, là hết. Hắn còn đang suy ngẫm về Hoang Đế Long, vừa say mê trong diễn biến kiếm đạo, Ngân Trần đã báo 5 năm đã qua, An Ninh đã đến cửa. Nàng xuất hiện, chắc chắn do Sâm thú tộc nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh dù quyến luyến không rời, cũng chỉ có thể ra khỏi Long Bài Ngọc Giản. Hắn vẫn đang trong giai đoạn suy ngẫm, không phải diễn luyện, cũng không phải tu luyện cảnh giới, thân thể hắn ngồi 5 năm, có chút nhức mỏi, vừa đứng lên, toàn thân rung động đùng đùng, duỗi lưng mệt mỏi, như thể người được rút lớn gấp đôi. An Ninh lúc này từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, nàng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh đang có vẻ hư nhược, chau mày hỏi, ngươi đi làm gì vậy? Có thể làm gì? Lý Thiên Mệnh lắc Long Bài Ngọc Giản trong tay, nói, đồ chơi này độ khó cao lắm. À, An Ninh còn tưởng hắn lại tận tình thanh sắc, định nhắc nhở hắn trẻ con không nên chìm đắm vào chuyện này, mới phát hiện mình trách lầm. Nàng gật đầu nói, thập hoang đế long kiếm ngục này độ khó quả thực cao, kiềm chế một chút, đừng nóng vội. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sau đó hỏi, ngươi luyện chưa? An Định lắc đầu, nói, ta không thích tinh giới hóa kiếm, ta thích trường thương trường mâu chiến kích, An tộc ta cũng có loại tinh giới trụ thần đạo này, không kém Chí Cao Bí Điển bao nhiêu, đó mới là mục tiêu của ta. Trường thương trường mâu. Xem ra ngươi xác thực ưa thích hình tròn, còn rất dài. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Ngươi. Ta đâm chết ngươi. An Ninh giận dữ, một tiểu thí hài, ta như thế không khỏe mạnh đâu. Cái này gọi sau này mình làm sao nhìn thẳng chính mình đại ma long giới. Mắng thì mắng, vừa nghĩ tới chính là bởi vì tiểu tử này, phụ thân nàng mới có thể tiến nhập nội các, tu tập An tộc Chí Cao Bí Điển, trong lòng nàng đối với Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối là cảm kích. Nghĩ tới đây, nàng cũng mềm lòng một chút, nhìn Lý Thiên Mệnh, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng là một chút quyết định. Nàng nói, đại cửu gia ta bảo ta dẫn ngươi đi Thái Nhất Tháp Sơn. Sự tình Thái Nhất Cảnh, Lý Thiên Mệnh đã đáp ứng, thời gian đã đến, vậy thì phải lên đường. Hắn đang chuẩn bị cùng đi theo, nhưng An Định lại không vội vã, mà hé miệng nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, đối với việc theo cửu giai Thiên Mệnh trụ thần, một bước đúng chỗ, bay thẳng Thiên Mệnh, ngươi thấy thế nào? Ách! Lời này từ nàng hỏi ra, Lý Thiên Mệnh vội vàng lắc đầu, nói, không thích hợp, cũng không cần thiết, chuyện nam nữ, cần lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông, nếu không đối với Ngụy Ương cũng không công bằng. A, An Định trợn mắt một cái, nói, cái gì không công bằng? Ta nói cho ngươi, đại cửu gia ta cái này cái gọi là thánh nữ thị đồng, nhưng thật ra là ám chỉ cho ngươi, mà Ngụy Ương khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt ngươi, ngươi tin không? Ê! Lý Thiên Mệnh vẫn lắc đầu, nói, ý tứ đại cửu gia ta hiểu, nhưng Ngụy Ương không nhất định, nàng cũng không phải là người tùy tiện. Nàng không tùy tiện, nhưng là không ngu ngốc, nàng biết nên làm như thế nào, đối với nàng cùng Sâm thú tộc đều sẽ tốt hơn. An Định thản nhiên nói. Dù sao, ta không có ý tưởng này. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. An Định quá dị nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói, đừng như thế tuyệt đối, ta nói nếu như nàng thật nguyện ý, ngươi thì lên được. Một bước Thiên Mệnh trụ thần, đối với ngươi quá trọng yếu. À, Lý Thiên Mệnh vạn vạn không nghĩ đến, An Định này đối với chuyện này, còn thay đổi chủ ý, hắn cảnh giác, vội vàng nói, ngươi đừng nói giỡn. Ta không có nói đùa. An Định rất nghiêm túc, còn khinh bỉ nhìn hắn, nói, ngươi cái tuổi còn nhỏ thì tàn hoa bại liễu thân thể này, có gì tốt hiếm có. Dù sao ta không có vấn đề, cũng không biết hai cô vợ nhỏ kia của ngươi có hay không cái gọi là tàn hoa bại liễu. Nàng nói như vậy, giống như cũng có đạo lý, dù sao Lý Thiên Mệnh đã sớm không còn trinh tiết. Nhưng trên thực tế, Lý Thiên Mệnh biết, nàng chỉ là nghĩ thông, biết mình cùng tương lai của hắn kỳ thật rất nhỏ, nếu như thế, còn không bằng không ngăn trở Lý Thiên Mệnh, để hắn nhanh chóng trưởng thành, tiếp tục đôi bên cùng có lợi. Thế mà, nàng có thể nghĩ như vậy, Lý Thiên Mệnh lại không thể. Hắn nhếch miệng, bỗng nhiên nói, đừng suy nghĩ nhiều, đi vào huyền đình, ta liền ngươi đều không có chạm qua, không có khả năng trước đụng người khác. An Định trừng mắt. Nói đến lời gì đây là? Nàng có chút muốn quạt hắn một bàn tay, thật không có lễ phép. Nhưng lời này nghe, lại thuần túy lại không khó thụ, chuyện gì xảy ra? Ha ha, ai biết ngươi có phải hay không miệng rất cứng, thân thể rất thành thật. Nói xong câu này, An Định cũng lười cùng hắn nói vấn đề này, dù sao chính nàng không xoắn xuýt. Nếu như Ngụy Ương có thể dựng vào cái khoái xa này, về sau vinh hoa phú quý, nàng cũng không hâm mộ, dù sao người đều có mệnh, nàng lại không có thái nhất thánh thể. Đi. Ngoài cửa, tiểu vũ trụ hàm cất cánh. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể đuổi theo, nàng tự mình đưa hắn, hướng Thái Nhất Tháp Sơn. Thái Nhất Tháp. Lần này hành trình, bảo hộ Ngụy Ương là một mặt, càng quan trọng hơn là dính đến một trong những mục tiêu cuối cùng của Lý Thiên Mệnh tại Huyền Đình. Ngụy Thanh Thương đại cửu gia kia từng nói, Thái Nhất Cảnh kia có Thái Nhất Sơn Linh bản thể này cùng Tư Thiên Thần Phủ Thái Nhất Sơn Linh quan hệ, cùng Thái Nhất Tháp quan hệ, nếu ta đi vào, đoán chừng liền có thể minh bạch. Mà lại, hắn còn nói, Thái Nhất Cảnh kia có phúc quang bao phủ, tư nhuận trật tự, dù là chỉ có thể đi vào tế tự một tháng, cũng có thể tạo thành trật tự trưởng thành đột phá. Thái Nhất Cảnh như thế, đối với Lý Thiên Mệnh sức hấp dẫn, tự nhiên rất lớn. Vu Túc là tam giai Thiên Mệnh trụ thân. Lý Thiên Mệnh theo miệng hỏi. Cần phải tứ giai, hắn dựa vào huyết tế làm giả thánh tử, nghe nói là có cảnh giới đột phá. An Định thản nhiên nói. Thần tà thiên phú cao, cũng là tứ giai Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng phớt lờ, người này nổi danh âm hiểm, quỷ kế đa đoan, không chuyện ác nào không làm, ngươi am hiểu đánh ngược gió cục, nhưng tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương. An Định nói đến nghiêm túc, trong lòng tự nhiên tràn đầy quan tâm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Có điều, thân phận ngươi bây giờ như thế cao thượng, danh vọng lớn như vậy, vẫn là phò mã gia, hắn đoán chừng tuyệt vọng rồi đi. An Định nói. Mặc kệ có chết hay không tâm, đánh một trận không sai được. Lý Thiên Mệnh nhớ tới lần trước tại Tư Thiên Thần Phủ chạm mặt, Vu Túc này còn tuyên bố muốn cùng An Ninh, Ngụy Ương múa phi thiên đâu, lúc ấy vẻ buồn nôn kia, Lý Thiên Mệnh tức giận đến nghiến răng, đương nhiên không thể quên. Dù sao ngươi chú ý an toàn, chờ đưa ngươi đến, ta thì lại bế quan một lần. Ánh mắt An Ninh nồng đậm nói. Mục tiêu của nàng, hiển nhiên là xưng hùng tại Hoang Yến phía trên. Đúng rồi, ngươi bây giờ cũng có thể lên Huyền Đình Hoang Bảng, thậm chí có thể tới Trung Thượng Du đi. Ngươi muốn tham gia Hoang Thất Yến sao? An Ninh hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, tham gia cổ yến là được rồi, lại đi Hoang Yến không có ý nghĩa, mà lại, ta cũng không muốn đoạt danh tiếng của ngươi. An Ninh tuy nhiên cười ha ha, nhưng trong lòng nàng biết, Lý Thiên Mệnh thật muốn tham gia, vậy thật là có khả năng, lại đoạt danh tiếng. Có điều, cổ yến của ngươi quá thiểm quan, đến đỉnh, hiện tại ở vào trung tâm vòng xoáy tam phương, ngược lại rất vi diệu, không cần thiết lại đắc tội với ngươi, xác thực không cần thiết tham gia Hoang Yến. An Ninh nói, không tham gia Hoang Yến, Lý Thiên Mệnh cũng có thời gian, đi xử lý việc báo thù cho Lâm Tiêu Tiêu, cùng Thái Nhất Tháp. Vân vân. Đến mức chúng sinh tuyến, cái này không nóng nảy, việc cấp bách hay là trời cao mệnh, một khi trật tự lên trời mệnh, đế hoàng trật tự này thành đế hoàng thiên mệnh có lẽ mới có biến hóa. Hai người trò chuyện một chút, Thái Nhất Tháp Sơn, đến. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy chân núi Thái Nhất Tháp Sơn này, giờ phút này đều là người đông tấp nập, rầm rộ này gần như không thua kém thần đế yến. Đương nhiên, bởi vì nơi này chủ yếu đều là vu thú tộc cùng xâm thú tộc tộc nhân, cho nên tầng thứ dân chúng, khẳng định không có cách nào so với thần đế yến. Chỉ là nhiều người mà thôi. Bất quá, điều này cũng có thể thấy, hai tộc này đối với Thái Nhất Sơn Linh tôn kính, cơ hồ là tín ngưỡng của bọn hắn. Lúc này, thánh tử, thánh nữ, nên tính là đúng chỗ. Tiểu vũ trụ hàm của Lý Thiên Mệnh vừa rơi xuống, lập tức từ phía bên phải xâm thú tộc, trong đám người màu nâu đi ra không ít cường giả, lão giả, bọn hắn nên đón Lý Thiên Mệnh. Người cầm đầu chính là xâm thú tộc thiếu tộc Hoàng Ngụy Thanh Thương. Thánh nữ Thị Đồng, mời tới bên này. Ngụy Thanh Thương nhấn mạnh thân phận đặc biệt hôm nay của Lý Thiên Mệnh, phía sau hắn lập tức nhường ra một thông đạo. Cuối lối đi kia chính là Sâm Chi thánh nữ, Ngụy Ương hôm nay, Ngụy Ương hiển nhiên là nhân vật chính của Thái Nhất Tháp Sơn. Tất cả mọi người xâm thú tộc đều vây quanh nàng. Bất quá, Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy rõ diện mạo của nàng. Ấy là bởi vì thân thể mềm mại của nàng được bao phủ bởi một tầng thiên mệnh thái hình tròn màu xanh biếc, hộ thuẫn này màu sắc nồng đậm tĩnh mịch, sinh cơ bừng bừng, mang theo mùi thơm ngát của thảo mộc, khiến người ta cảm thấy vô cùng thanh khiết. Ngụy Ương bao phủ trong thiên mệnh thái của mình, tự nhiên chỉ có thể mơ hồ thấy một cái ảnh có lồi có lõm, linh lung nóng bỏng mềm mại, vô cùng mông lung. Người thường có lẽ chẳng thấy gì, phải là trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh mới có thể thấy rõ hơn một chút. Đương nhiên, tế tự nhất tộc là một trường hợp vô cùng nghiêm túc. Vì tôn trọng xâm thú tộc, Lý Thiên Mệnh cũng nghiêm túc, nín thở ngưng thần, không dám nhìn ngang ngó dọc. An Ninh đưa người xong, không hứng thú ở lại chờ đợi, trước khi đi, nàng vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nháy mắt nói, ngồi đợi sau tế tự, người sẽ có tin tốt về mệnh lệnh lên trời. A, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể bất đắc dĩ. Ai cũng đang thúc giục hắn. Xem ra hắc ám kỳ buông xuống đã mang đến không ít bóng mờ cho An Dương Vương và những người xung quanh hắn, bao hàm toàn bộ những người đế tộc tìm kiếm độc lập tự chủ. Lý Thiên Mệnh tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại mang đến cho bọn họ hy vọng phá cục, bởi vậy, bọn họ càng hy vọng hắn là một cường giả, chứ không phải một tiểu hài tử không thể gia nhập cuộc chơi của cường giả chân chính. Đường tắt đang ở trước mắt. Ngụy Thanh Thương, phụ thân của nàng, sắc mặt trang trọng dẫn đường cho Lý Thiên Mệnh sau khi An Ninh rời đi. Thánh nữ Thị Đồng. Bốn phía, mấy chục vạn người xâm thú tộc, bất kể già trẻ nam nữ, đôi mắt bích lục đều đổ dồn về phía Lý Thiên Mệnh. Mâu thuẫn mà Ngụy Khôn Thần mang tới đã sớm tan thành mây khói. Hiện tại Lý Thiên Mệnh tựa như bánh trái thơm ngon trong mắt bọn họ, thậm chí còn có không ít hài tử nhỏ tuổi, trở thành một bộ phận của chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh. Hôm nay, làm thị đồng của thánh nữ xâm thú tộc, Lý Thiên Mệnh càng là người của bọn họ. Bởi vậy, mấy chục vạn ánh mắt này, cơ hồ đều là hừng hực, tôn sùng, chua xót hâm mộ ghen ghét, chỉ là một số ít. Bất quá! Vu thú tộc ở ngay sát vách. Vu thú tộc không có thánh tử thị nữ, cho nên Lý Thiên Mệnh là trường hợp độc nhất vô nhị bên ngoài thánh tử thánh nữ, sự xuất hiện của hắn cũng thu hút sự chú ý của vu thú tộc. Có thể thấy rõ, quy mô của vu thú tộc còn lớn hơn, gần gấp đôi xâm thú tộc, bọn họ bình quân cao gầy, da dẻ u ám, tóc dài khô khốc ngả màu xám đen, hốc mắt sâu hoắm, đa số đều mang đến một cảm giác âm trầm. Loại tử vong, thú tính tàn bạo này giấu trong lòng đại đa số vu thú tộc, bọn họ cơ hồ lấy hung ác chi thú làm đồng bạn, ảnh hưởng lẫn nhau. Xem xét đồng bạn của xâm thú tộc, cơ bản là tốt đẹp tường thủy chi thú, cũng có thảo một cá biển, vui vẻ phồn vinh. So sánh, khẳng định xâm thú tộc khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Thế mà, vì sao đế tộc quỷ thần lại ưa thích vu thú tộc hơn, còn giúp bọn họ chèn ép Sâm thú tộc, để Sâm thú tộc không thể không hướng về nhân mạch của đế tộc. Đó là bởi vì Vu thú tộc hiếu chiến, là chủ lực của Huyền Đình Ngự thú quân, những hung ác chi thú đó thích hợp chiến trường hơn, là chiến lực lớn nhất của đế tộc quỷ thần. Xem xét Sâm thú tộc, phương diện này kém hơn nhiều, dù thân thiện với thú hơn, nhưng trong thế giới tranh đấu chân thực này, không có răng nanh, Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo cũng là một tin dữ. Lúc này, Lý Thiên Mệnh tuy nhận được sự tán thành của đế tộc quỷ thần, nhưng quan hệ của hắn với Sâm thú tộc, An tộc, không thể nghi ngờ khiến Vu thú tộc bản năng kiên kỵ, lạnh lùng đối diện. Mấy chục vạn Vu thú tộc này, trong lòng nhất định hận không thể Lý Thiên Mệnh chết đi, chỉ là phía trên có đạo ẩn phi, bao gồm cả Vu Tư Thần Quan, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, miễn cưỡng gượng cười. Đồng thời, hắn còn cảnh cáo Vu Túc, tế tự là tế tự, ngàn vạn lần đừng gây chuyện, hắn hiện tại, người không thể trêu vào. Ngay trong bầu không khí quỷ dị như vậy, Lý Thiên Mệnh đi tới bên cạnh Ngụy Ương, nàng hôm nay quả thật có chút đặc thù, dù không thấy người, nhưng ngửi lên, mùi thơm thấm người. Thậm chí có chút hương không giống người, Lý Thiên Mệnh chưa từng ngửi qua mùi thơm như vậy, nghe nghe có cảm giác say, trên mặt cũng có thể ửng hồng, khiến hắn trông trẻ trung khí thịnh bên ngoài, còn có mấy phần non nớt đáng yêu. Thánh nữ thị đồng, mời thay quần áo. Thiếu tộc vương Ngụy Thanh Thương, trước mặt tế tự, tự như cấp dưới, đưa cho Lý Thiên Mệnh một cái khay ngọc thạch màu xanh biếc. Thay quần áo. Lý Thiên Mệnh nghe thấy từ này, suy nghĩ một chút, người ta long trọng tế tự thái nhất sơn linh, người tế tự mặc quần áo chuyên dụng để kính sơn linh, rất bình thường. Bất quá, khi hắn nhìn vào cái khay ngọc thạch kia, suýt chút nữa ngất đi. Cái này cũng gọi là áo. Lý Thiên Mệnh trên khay xốc lên một mảnh lá cây, chiếc lá này to cỡ bàn tay, phía trên quấn quanh một đầu trường đằng màu nâu. Sơn linh thánh khiết cao xa, trần thế tục vật nhiễm bụi đen, cây chi diệt dây leo chính là thiên địa thành, không trải qua bất luận cái gì gia công mới có thể nhập thái nhất cảnh. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, đầu óc choáng váng. Hắn bỗng chấn động, nhìn về phía Thiên Mệnh thái màu xanh biếc bên cạnh, cắn răng hỏi, vậy, nàng cũng phải mặc như vậy à? Ngụy Thanh Thương trang trọng gật đầu, nói, đương nhiên là vậy. Nói xong, hắn bổ sung thêm, thánh nữ thị đồng xin yên tâm, nhiều lần tế tự sơn linh đều dùng thánh y này, đây là quy củ thiên cổ, không phải lâm thời đặt ra. Lý Thiên Mệnh biết bọn họ sẽ không làm loạn, đây đúng là quy củ từ trước đến nay, nhưng vấn đề là hắn không phải Thiên Mệnh trụ thần, không có Thiên Mệnh thái. Ngụy Ương mặc xong, nàng có Thiên Mệnh thái hộ thể, còn mình thì sao? Lúc hắn đang buồn bực, Ngụy Thanh Thương nghi ngờ nói, thánh nữ thị đồng là thân nam nhi, còn quan tâm chuyện này. Lý Thiên Mệnh cầm chiếc lá cây lớn hơn bàn tay mình một chút, nghi mặt nói, nếu có thể che chắn, vấn đề cũng không lớn, nhưng vấn đề là, cái này tựa hồ cũng che không hết. Đừng khoác lác, mặc vào thử một chút rồi nói. Không biết đứa trẻ Sâm thú tộc nào nghe thấy lời này của hắn, không nhịn được kêu lên. Nhưng vừa nói xong, nó đã bị cha mẹ bắt được đi đánh đòn, dù sao trường hợp nghiêm túc như vậy, sao có thể nói những lời này. Ngươi mặc đi, ta dùng Thiên Mệnh thái giúp ngươi. Đúng lúc này, giọng nói u u của Ngụy Ương truyền ra từ bên trong Thiên Mệnh thái màu xanh biếc. Hôm nay có lẽ nàng uống nhiều thánh thủy quá, giọng nói có chút dính. Thiên Mệnh thái. Lý Thiên Mệnh nhớ đến An Định từng dùng Thiên Mệnh thái của nàng bảo vệ mình. Vậy cơ hồ là hòa là một thể, dù sao Thiên Mệnh thái là một bộ phận của thân thể nàng. Vậy thật sự rất thân mật. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giữ khoảng cách với ngươi, hai ta không nhìn thấy nhau. Ngụy Ương nói. A nha. Nàng là nữ tử đã nói như vậy, Lý Thiên Mệnh nếu còn nhăn nhó thì lộ ra quá khó coi, quá keo kiệt. Sau đó, hắn chỉ có thể mang theo chiếc lá và nhánh dây, đi về phía Ngụy Ương. Ông. Thiên Mệnh thái hình cầu của Ngụy Ương vậy mà có thể nhúc nhích như trạng thái dịch. Mở ra, phân ra một không gian hình tròn khác, vây quanh Lý Thiên Mệnh chỉ trong chớp mắt, Lý Thiên Mệnh đã vào bên trong Thiên Mệnh thái màu xanh biếc của nàng, cùng thế giới bên ngoài ngăn cách. Giờ phút này, Ngụy Ương Thiên Mệnh thái biến thành một đôi bóng bích lục, giống như hai viên thạch anh xanh biếc đầy co giãn. Khi Lý Thiên Mệnh động đậy, chúng liền nhảy lên, trông rất đáng yêu. Đừng lộn xộn. Mặc thánh y vào, sau đó cất quân giáp của ngươi vào tu di giới, lại đem chiếc nhẫn kia giao cho phụ thân ta. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, hiển nhiên có chút đau đầu với tiểu hài tử này. Tu di giới cũng không thể mang theo. Vậy Đông Hoàng kiếm của ta chẳng phải phải bỏ lại bên ngoài. Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Ngoại trừ thánh y, bất cứ thứ gì cũng không được mang theo, nhất định phải thanh sạch. Ngụy Ương chỉ có thể kiên nhẫn dặn dò, dừng một chút rồi nói, ngươi yên tâm, phụ thân ta sẽ giúp ngươi giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối sẽ không động vào vật bên trong giới chỉ của ngươi. Lý Thiên Mệnh không phải là không tin tưởng. Không có kiếm, nếu có người làm loạn, chiến lực của ta sẽ suy giảm. Hắn nhắc nhở. Hắn cũng không được mang gì cả. Ngụy Ương lạnh lùng nói. Sự lạnh lùng này không phải nhằm vào Lý Thiên Mệnh, mà là Vu Túc. Nếu như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không nhăn nhó, hắn ở trong thiên mệnh thái, tương đương như ở trong cơ thể nàng, cởi bỏ hoàn toàn bộ đế quân tham mưu quân giáp, trên người không mang theo một vật gì, sau đó kiên trì mặc lên thánh y, may mắn, vừa vặn che được. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn bỗng giật mình, hỏi, ta đổi thánh y trong thiên mệnh thái của ngươi, ngươi sẽ không nhìn lén ta chứ? Đừng nói nhảm, ta mới không thèm nhìn. Tiểu hài tử, có gì đáng xem? Ngụy Ương có chút khẩn trương, vội vàng phủ nhận. Nàng có nhìn hay không, Lý Thiên Mệnh không biết, bất quá hắn theo thói quen dùng trọng thiên chi nhãn nhìn về phía nàng. Giữa hai người, có bức tường dày đặc màu xanh biếc của thiên mệnh thái ngăn cách. Thế nhưng, bức tường này so với bên ngoài mỏng hơn một chút. Lý Thiên Mệnh không nhìn thì thôi, vừa nhìn, một cảnh tượng khiến người ta sôi máu hiện ra trước mắt, không khí màu xanh biếc cộng thêm sự kết hợp giữa thánh y và tuyết trắng, thực sự là quá sức tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc, vội vàng thu hồi trọng thiên chi nhãn, lẩm bẩm, không công bằng, đều là thánh y, dựa vào cái gì của nàng chỉ có ba mảnh lá cây. Vốn tưởng không có gì, nhưng hình ảnh kia cứ ẩn hiện trong đầu, không thể xua đi. Hắn dù sao cũng còn trẻ, trong lúc nhất thời, thánh y trên người hắn bị hất tung. Ngươi! Ngươi làm gì? Ngụy Ương thất thanh, run rẩy, giọng nói rõ ràng có chút mất kiểm soát. Ê! Ngươi còn nói không nhìn ta? Lý Thiên Mệnh xấu hổ, không còn cách nào, chỉ có thể phản công trước. Ta không thấy, nhưng mà... Nhưng mà, thiên mệnh thái của ta... Vốn không gian đã không lớn, sự thay đổi này khiến thiên mệnh thái của nàng căng ra, nàng đương nhiên có thể cảm nhận được. Sau khi nghi hoặc, nàng cũng phải vô thức nhìn một chút. Dù sao, chiếc thánh y mỏng manh kia, lúc này quả thực không có chút cảm giác tồn tại nào. Các ngươi xâm thú tộc cũng thật là, biết ta đến, cũng không thiết kế thánh y thành cỡ siêu đại. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Ngươi, ngươi im miệng. Đừng, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta phải vào thái nhất cảnh. Nghe giọng nói của Ngụy Ương, thực sự sắp xấu hổ chết rồi. Bất kể trưởng bối có ý gì, bản thân nàng quả thực đơn giản và trong sáng, so với toại thần cực quan, đều là những người đơn thuần và cố chấp. Khụ khụ, đúng. Thái nhất cảnh. Xấu hổ không có hồi kết, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhanh chóng chuyển chủ đề. Cũng may lúc này, người ngoài không biết chuyện gì xảy ra bên trong thiên mệnh thái của họ. Đại cửu gia Ngụy Thanh Thương đã đến trước mặt bọn họ, dẫn theo toàn bộ đội tế tự của xâm thú tộc. Mở. Ông ta ra lệnh, Ngụy Ương cưỡng ép tiến vào trạng thái thánh khiết, quên hết thảy, lòng mang sự sùng kính thuần khiết đối với thái nhất sơn linh, mang theo Lý Thiên Mệnh cùng nhau, thiên mệnh thái màu xanh biếc theo sát bay lên, đuổi theo Ngụy Thanh Thương. Mà phía sau bọn họ, mấy chục vạn xâm thú tộc, mặt nghiêm túc, hai tay nâng cao, niệm tụng. Họ xuất phát từ chân núi Thái Nhất Tháp Sơn, hướng đỉnh Thái Nhất Tháp Sơn mà đi, nơi đó chính là lối vào Thái Nhất Cảnh Môn. Khi họ khởi hành, Vu thú tộc bên cạnh cũng đã sớm không thể kiên nhẫn được nữa. Lần này Vu thú tộc dẫn đội, chính là Vu Tư Thần Quang, phụ thân của Vu Túc. Ông ta đi đầu, sau lưng là thánh tử Vu Túc mà họ đã huyết tế để chọn ra. Vu Túc cũng mặc thánh y, lộ ra thân thể cao gầy cường tráng, mái tóc dài màu xám của hắn tung bay, mang một vẻ đẹp lạnh lùng. Bất quá, thánh y của Vu thú tộc là một chiếc váy da thú, tối thiểu cũng lớn hơn một chút, bởi vậy hắn không dùng thiên mệnh thái, mà thoải mái khoe ra vẻ nguyên thủy và giả tính của mình. Trên bụng hắn có con vu thú nhãn u ám, bên trong cự thú gầm thét, hồn lực dồi dào, lộ ra vẻ dọa người. Thế nhưng, nếu bàn về mỹ quan, thì vẫn phải kể đến vu thú nhãn của Ngụy Ương, con sâm thú nhãn màu xanh biếc trên bụng nàng, lớn hơn 10 cm, giống như một viên thủy tinh sinh mệnh, hòa vào nhau tạo thành một hình tam giác ngược, lấp lánh. Cũng coi như rất có phong tình dị tộc. Cứ như vậy, toàn bộ đội tế tự của song tộc, một đường đi lên, vừa đi vừa hát, hướng về đỉnh Thái Nhất Tháp Sơn mà tiến. Ta nhớ Thái Nhất Tháp Sơn từ lưng chừng trở lên, không phải đều là cấm khu sao? Rất nhiều siêu cấp hỗn độn tinh thú vượt quá nguyên thủy cấp ẩn nấp trong đó. Lý Thiên Mệnh để tiêu trừ xấu hổ, chủ động tìm Ngụy Ương nói chuyện chính sự. Trong đội tế tự này, còn có không ít người trẻ tuổi, họ không sợ tinh thú tàn sát sao? Ngụy Ương cũng có ý này, vội vàng đáp lại, chúng ta chọn ngày hôm nay tế tự Thái Nhất Sơn Linh, chắc chắn là có liên hệ. Tháng này Thái Nhất Sơn Linh bản thể thức tỉnh, đàn thú đều phục tùng, cho dù là cự thú cấp quan chiếu mấy ngàn vạn mét, cũng sẽ cúi đầu, không dám làm loạn. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi lại hỏi, vậy chúng ta dọc theo con đường này, chẳng phải còn có thể thấy một số đại quái thú? Dọc đường xác thực có một vài con. Giọng Ngụy Ương khôi phục vẻ ôn nhu, ngọt ngào, khác hẳn với an ninh nóng bỏng, bá đạo, nghe rất dễ chịu. Mở rộng tầm mắt. Nói đến đây, lại không có gì để nói, Lý Thiên Mệnh hiện giờ muốn xem Thái Nhất Sơn Linh bản thể ra sao, bởi vậy dồn hết sự chú ý về phía trước. Đối với hắn mà nói, đội tế tự này tiến lên quá chậm, khiến hắn có cảm giác một ngày bằng một năm, có chút im lặng. May mắn là khi lên nửa trên của Thái Nhất Tháp Sơn, tiến vào một số cấm khu mà thân phận đại tư giám của hắn cũng không thể vào, hắn thực sự đã thấy một số dị thú trân quý. Những dị thú trân quý này, tuy đều phủ phục rên rỉ, hơn nữa còn ở trong quan tự tại giới, xem ra hình thể không tính là lớn, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cảm nhận được sự khủng bố của chúng qua hơi thở cuồn cuộn bị đè nén kia. Rất nhiều hỗn độn tinh thú cấp quan chiếu trở lên có thể tiêu diệt bất kỳ thiên mệnh trụ thần nào, đó mới thực sự là cự thú của vũ trụ, thọ mệnh có thể đạt tới hàng triệu năm. Càng lên cao, càng mạnh dọc theo đường đi quan sát những hỗn độn tinh thú bị Thái Nhất Sơn Linh trấn áp, đủ mọi chủng loại, số lượng vô tận, xác thực khiến Lý Thiên Mệnh hoa mắt, chuyến đi này mới không còn quá nhàm chán. Càng xem, hắn càng say sưa ngon lành. Ngụy Ương thấy hắn hoàn toàn đắm chìm vào thế giới hỗn độn tinh thú, tính toán khẽ thở dài một hơi, thế nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại có chút oán trách, phản phất như mình bị thiếu chút chú ý, nhanh đến địa bàn của Thi Ma Côn rồi. Nàng chỉ có thể nhắc lại đề tài, chuyển dời một số tâm tình cổ quái trong lòng. Trung phẩm quan triệu cấp. Mạnh đến mức nào? Hào hứng của Lý Thiên Mệnh lại nổi lên. Hắn biết, cấp bậc tinh thú này đã tiếp cận tầng cao nhất chiến lực của Huyền Đình. Chỉ là hình thể, chiều cao đều tiếp cận hơn ức thước, là hỗn độn tinh thú cực kỳ nguy hiểm, khi đi ngang qua tuyệt đối đừng chọc giận nó, nếu không dù cho có Thái Nhất Sơn Linh trấn áp, nó vẫn có thể trả thù. Ngụy Ương hơi có chút sợ hãi nói. Nàng vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh liền thấy Thi Ma Côn trong miệng nàng, đó là một cự thú tử vong bay lượn trong đám mây mù u ám. Tại quan tự tại giới, nó trông dài hơn 10 thước, toàn thân xám xịt, huyết nhục tựa như đã hư thối, hai mắt là hốc trống, răng nanh cũng không nhiều nhọn. Nhưng chính là một loại thú không đáng chú ý như vậy, lại liên hệ với tử vong, là hỗn độn tinh thú mà vu thú tộc dựa vào và yêu thích nhất. Giá trị lớn nhất của Thi Ma Côn này, kỳ thật không phải lực sát thương của nó, mà chính là máu của nó. Ngụy Ương giới thiệu. Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Thi ma huyết của nó có công hiệu nhen nhóm thú huyết của hỗn độn tinh thú khác, một khi được nhen nhóm, có thể khiến tinh thú đó lâm vào trạng thái đốt huyết, đốt cháy huyết nhục chém giết, trong thời gian ngắn chiến lực bạo tăng gấp đôi. Ngụy Ương rung giọng nói. Sau cùng thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sau cùng khẳng định sẽ chết. Dù sao thi ma huyết này thuộc về kịch độc trí mạng. Cũng may, đối với người, quỷ thần đều không sinh hiệu. Ngụy Ương nói. Vậy xác thực thật có ý tứ, một khi trên chiến trường, gặp phải chân chính tuyệt cảnh, thì ma huyết nhất dưới, trực tiếp đem chiến thú làm tiêu hao phẩm dùng. Lý Thiên Mệnh nói. Trước kia vu thú tộc thường xuyên làm như vậy, bởi vậy náo động lên không ít tai họa, tổn thất cực kỳ lớn, hao tổn tuần hoàn tái sinh hỗn độn tinh thú của Thái Nhất Tháp Sơn, bởi vậy đế tộc quỷ thần hiện tại cấm đoán chúng dùng thi ma huyết. Trừ phi đế tộc chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Ngụy Ương nói. Hiển nhiên, nàng cực độ chán ghét loại vật như thi ma huyết, ý niệm của xâm thú tộc là hữu hảo, giao lưu, bồi dưỡng tình cảm với thú, chứ không phải coi chúng là bia đỡ đạn. Điểm này rất giống với Lý Thiên Mệnh, một ngự thú sư cộng sinh. Đương nhiên, dù tương tự, xâm thú tộc vẫn coi chúng là chiến thú, sủng vật, còn Lý Thiên Mệnh mới gọi chúng là người một nhà. Đồng sinh cộng tử. Ngươi cảm thấy ai đúng? Ngụy Ương đột nhiên hỏi một câu. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói đúng sai thì ấu trĩ, quan tự tại giới chỉ là giả tượng, nơi này là vũ trụ chân thực, thức thời và sinh tồn mới là tiêu chuẩn đánh giá duy nhất của một tộc, bất luận kẻ nào sống không nổi bị đào thải, cũng không có tư cách nói chính xác. Lời này dù khó nghe, nhưng Ngụy Ương không thể không thừa nhận hắn nói đúng, nàng chỉ có thể giận dữ nói, không có cách, xâm thú tộc quá mềm yếu, nhưng chính ta cũng nhẫn nhục chịu đựng như vậy, cũng không có cách nào nói người khác, có lẽ đây chính là đã định trước. Ngươi không cần quá mức lo nghĩ, xâm thú tộc các ngươi có thể tồn tại cho đến hôm nay, vẫn là vương tộc đỉnh cấp, tự nhiên có đạo lý riêng, vu thú tộc hung tàn nhẫn như vậy, cũng chỉ so với các ngươi tốt hơn một chút, nói rõ bọn chúng thiếu hụt cũng rất lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Nhờ hắn nói như vậy, Ngụy Ương mới thả lỏng một chút. Nàng vô ý thức liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói, ngươi người thẳng tiểu, nhưng hiểu đạo lý vẫn rất nhiều. Ngươi hai cái đạo lý rất lớn, nhưng hiểu lại thẳng tiểu. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì hai cái đạo lý? Ngụy Ương một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết hắn có ý gì. Bất quá, nàng không có thời gian hiểu rõ kỹ càng, bởi vì vượt qua địa bàn của Thi Ma Côn, đi thêm một đoạn nữa, đội ngũ tế tự đã đến đỉnh Thái Nhất Tháp Sơn. Thái Nhất Cảnh Môn ở ngay phía trước. Thái Nhất Cảnh Môn này không phải là một tòa môn dựng đứng, nó là một động không đáy hướng xuống trên đỉnh cao nhất của Thái Nhất Tháp Sơn, giống như miệng một ngọn núi lửa. Nhưng dưới miệng núi lửa này không có dung nham, nó là Thái Nhất Cảnh thần bí, là đầu mối của Thái Nhất Tháp Sơn, càng là nơi nghỉ lại của bản thể Thái Nhất Sơn Linh. Hai đại đội ngũ tế tự đến nơi đây càng thêm nghiêm túc, bọn họ cùng nhau cúi đầu, chắp tay, miệng lẩm bẩm, đưa Lý Thiên Mệnh, Ngụy Ương và Vu Túc của Vu Thú tộc đến trước Thái Nhất Cảnh Môn. Cuối cùng cũng tới. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống trước một bước, chỉ thấy Thái Nhất Cảnh Môn tự như một mặt gương trong suốt, hắn nhìn xuống, trong gương còn thấy chính mình bị quấn trong Ngụy Ương Thiên Mệnh Thái. Hai cầu màu xanh lam bắn ra trước Thái Nhất Cảnh Môn. Dừng. Ngụy Thanh Thương và Vu Tư Thần Quang dừng đội ngũ, bắt đầu niệm tụng một số điều kỳ lạ bên cạnh Thái Nhất Cảnh Môn. Lý Thiên Mệnh không nghe những điều này, bởi vì lúc này Vu Túc của Vu Thú tộc chủ động hất chiếc váy ngắn da thú, tiến lên trước mặt bọn hắn. Thiên Mệnh, Tiểu Ương. Vu Túc cố nặn ra vẻ tươi cười, miễn cưỡng vui vẻ nói, hai vị xin yên tâm, ta hiện tại đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, trước đó thật là ta không đúng, hôm nay Mệnh đã là Huyền Đình Phò Mã gia, cũng là người của Vu Thú tộc chúng ta, như vậy, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Ở đây, ta thay ta trước đó lỗ mãng, vô lễ, hướng các ngươi xin lỗi. Hắn thành khẩn cúi đầu. Lý Thiên Mệnh nhướng mày, nói, không cần phải vậy chứ, lần gặp gỡ phía trên, ngươi không phải còn nói muốn múa trước mặt hai ta sao? Khi đó ngươi có thể hung thần ác sát buồn nôn. Vu Túc yên lặng cười một tiếng, nói, là ta không hiểu chuyện, hiện tại ta thật sự biết sai, ta có tài đức gì có thể tranh đoạt với Phò Mã gia, xin Phò Mã gia cho tiểu nhân một cơ hội nhận sai. Lý Thiên Mệnh khoát tay, nói, đừng diễn, tôn sùng nội tâm của ngươi, bây giờ ngươi cũng chỉ muốn nhận cái sợ, để ta buông lỏng cảnh giác, chờ đến Thái Nhất Cảnh, cũng chỉ có ba người chúng ta, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, ngươi còn không phải giấc nam bá nữ à. Vu Túc vội cúi đầu, khẩn trương nói, Phò Mã gia ngàn vạn lần đừng nói đùa, lúc này thân phận của ngài cao quý như vậy, ta mà giết ngài chẳng phải là muốn khiến mình và người nhà vạn kiếp bất phục. Ta Vu Túc sống hơn 3 vạn tuổi, chút lý trí này vẫn phải có. Ồ, Lý Thiên Mệnh nhướng mày nhìn hắn một cái, cười nói, có sao? Ta thấy ngươi chính là kẻ không chịu được ngăn trở mà phát điên, làm việc chỉ cầu nhất thời thống khoái sướng rên, căn bản không sợ chết, càng không quan tâm liên lụy đến ai. Những lời này của hắn liên tiếp đánh xuống, ánh mắt của Vu Túc đều rung lên một cái, rõ ràng bị Lý Thiên Mệnh đâm trúng. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn cúi đầu thật sâu, nói, Phò Mã gia, va ngài, lưu cho ta một con đường sống, hiện tại ta là thánh tử, không thích hợp quỳ xuống, chờ tế tự kết thúc, ta sẽ dập đầu 3 cái với ngài. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười cười, sau đó không nhìn hắn nữa, thản nhiên nói, vậy thì chờ tế tự kết thúc. Mà lúc này, Vu Tư Thần Quang và Ngụy Thanh Thương đồng thời tuyên bố, Sơn Linh Thượng Thần Triệu. Thánh tử, thánh nữ, nhập thái nhất cảnh, nhập thái nhất cảnh, tế tự Sơn Linh. Dân chúng Vu Thú tộc, Sâm Thú tộc hô to theo, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Thánh tử Vu Túc kia, tỏ vẻ mặt nghiêm túc, trang trọng, trên mặt thành kính chính khí, cao giơ hai tay, thân hình nhảy lên, rời xuống Thái Nhất Cảnh Môn. Thái Nhất Cảnh Môn kia thoạt nhìn như một mặt kính, song khi hắn rơi xuống về sau, lại hòa vào trong kính, hình ảnh xem ra có chút thần diệu. Nhất tay, triều bái lễ. Ngụy Ương nhắc nhở một tiếng, liền cao giơ hai tay, cũng nhảy xuống Thái Nhất Cảnh Môn. Thiên Mệnh Thái của nàng bao lấy Lý Thiên Mệnh, lúc này Lý Thiên Mệnh giống như bị nàng mang theo, phản phất thân ở trong bụng mẹ, tự nhiên nàng động, Lý Thiên Mệnh cũng động. Ông Lý Thiên Mệnh lộ ra Thiên Mệnh Thái như pha lê xanh biếc kia, nhìn mình thông qua mặt kính Thái Nhất Cảnh Môn. Mặt kính này thực tế là một đạo không gian bức tường ngăn cản, sau khi thông qua, Lý Thiên Mệnh tự nhiên đến một Thái Nhất Cảnh khác, tràn đầy Thái Nhất Tháp Sơn. Toàn bộ lòng núi, độ cao siêu vạn ức mét, so với bản mệnh tinh giới của bất kỳ ai đều lớn hơn nhiều. Ông bên tai vang lên từng trận âm thanh pha lê tan vỡ, Lý Thiên Mệnh thuận lợi thông qua Thái Nhất Cảnh Môn kia. Bởi vì ở bên trong Thiên Mệnh Thái màu xanh biếc, cho nên đến thế giới mới, hắn không có cảm giác gì. Nhìn bốn phía, hắn phát hiện bọn họ còn đang hạ xuống, vị trí của hắn bốn phía đều là vách núi. Ta vẫn là ra ngoài đi. Dù sao trong này cũng không có mấy người. Lý Thiên Mệnh đối với Thái Nhất Cảnh này rất ngạc nhiên, liền nói với Ngụy Ương như vậy. Xấu hổ ở bên ngoài là vì quá nhiều người, hiện tại chỉ có một Vu Túc, đều là đại nam nhân, tự nhiên không cần kiêng kỵ. Đến mức Ngụy Ương, Lý Thiên Mệnh ở bên trong hay bên ngoài, nàng chỉ cần muốn nhìn, đều có thể nhìn, không có gì khác biệt. Tốt thôi. Bất quá, sau khi rời khỏi đây, phải cẩn thận hắn. Ngụy Ương nhẹ giọng nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói, đừng nhầm, lần này là ta bảo vệ ngươi, không phải ngươi bảo hộ ta. Nếu là bảo hộ nàng, vậy sao có thể giấu ở trong ngực nàng? Ngụy Ương nghe vậy, liền nhẹ nhàng nhếch miệng, không nói thêm gì, liền mở Thiên Mệnh Thái ra, đem Lý Thiên Mệnh thả ra. Theo Thiên Mệnh Thái rời đi, Lý Thiên Mệnh liền cảm giác được một cổ lãnh ý, hắn nhớ đến Ngụy Thanh Thương trước đó nói, Ngụy Ương cần thánh nữ thị đồng, cũng là bởi vì Thái Nhất Cảnh này có âm dương chi khí, Ngụy Ương thuần âm, cần dương khí điều hòa. Hắn nhìn bốn phía, chỉ thấy trên vách núi đá bốn phía, lại là một loại hình vòng mặt kính, những mặt kính hình tròn này, phản chiếu ra người rất kỳ quái. Mặt kính này, kỳ thật cũng là bức tường ngăn cản Thái Nhất Cảnh. Lý Thiên Mệnh đi theo thiên mệnh thái của Ngụy Ương, tiếp tục một đường đi xuống, càng xuống, vách núi bốn phía càng rộng, thẳng đến sau cùng, hắn đã không nhìn thấy vách núi bốn phía, Thái Nhất Cảnh này đã lớn đến vô biên vô hạn. Mặc dù vô biên vô hạn, nhưng nơi này không hề tăm tối, đây là một thế giới màu trắng tinh không tì vết chút nào, mặt kính trắng như tuyết, thánh khiết sạch sẽ mà tinh khiết, không nhiễm trần thế, cũng khiến nội tâm người ta yên tĩnh. Đến mức Phúc Quang Tư Nhuận Ngụy Thanh Thương nói, Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được, đây là một loại bạch quang tràn ngập Thái Nhất Cảnh, thật ấm áp, có cảm giác như sữa bò, cho người ta cảm giác rất an bình. Mà lại loại phúc ánh sáng này, cũng quả thật có thể chiếu rọi lên trật tự, tạo thành trật tự trưởng thành của Lý Thiên Mệnh. So với dị tự tại sinh vật, tổ tiên quán linh đối với trật tự trưởng thành, phúc quang bao phủ này dường như càng mượt mà, như cam lâm trật tự, cùng tinh vân tế thô bạo rút dài có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nơi này đúng là chỗ tốt, nhưng theo quy định của hai tộc, ngoại trừ tế tự, cho dù là thánh tử thánh nữ, thời gian khác cũng không thể tiến đến. Cho nên, tuy nhiên đây là địa phương tốt đỉnh cấp, nhưng cũng chỉ có thể nghỉ một chút. Vu Túc này. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, chỉ thấy nam tử tóc xám kia, thân thể thẳng tắp, một mặt thần thánh. Hắn đã thấy buồn cười. Địa phương sạch sẽ như vậy, Ngụy Ương tiến đến còn được, ngươi một kẻ vết nhơ, cưỡng ép huyết tế thành thánh tử, chẳng phải làm bẩn Thái Nhất Cảnh. Về phần hắn, hắn là thị đồng của thánh nữ, cũng không phải là người tế tự. Có lẽ, chỉ có đến loại địa phương không nhúng bụi trần này, mới có thể cảm nhận được Ngụy Ương sạch sẽ bao nhiêu, loại sạch sẽ này, là thân thể, linh hồn, sở hữu phương diện. Đừng rời ta quá xa. Ngụy Ương không nhìn về phía hắn, căng dặn. Hiển nhiên, nàng không có cách nào nhìn thẳng Lý Thiên Mệnh chỉ có một mảnh thánh y che thân, tuy nhiên nhìn rất đẹp, nhưng đã thấy nhiều, nơi nào còn có tâm tình tế tự. Lý Thiên Mệnh tập trung tinh thần vào Thái Nhất Sơn Linh, nghĩ muốn so sánh khỏe mạnh. Ba người, một phía trước, hai phía sau, phi tốc hạ xuống. Toàn bộ quá trình hạ xuống kéo dài ba ngày ba đêm trở lên, đến đằng sau đã hoàn toàn không nhìn thấy mặt kính vách núi gì, bọn họ ở vào một không gian thuần trắng không có tận cùng, đón bạch quang, không ngừng hạ xuống. Mà Lý Thiên Mệnh cảm nhận được hiệu quả phúc quang bao phủ cũng càng ngày càng tốt, loại bạch quang tư nhuận hạt nhỏ trung tử, trật tự, thậm chí là thần hồn, ở vào Thái Nhất Cảnh này, có cảm giác như ngâm mình trong sữa bò, lại dường như trở về trong bụng mẹ, thật sự rất dễ chịu. Dễ chịu, lại trật tự tự nhiên trưởng thành, vững chắc. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh không thể không lần nữa cảm khái, nếu có thể ở nơi như thế này, tu luyện lâu dài, vậy thì quá tốt rồi. Chờ một chút. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Thái Nhất Tháp Sơn này, chẳng phải là một bộ phận của Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Cảnh này, trên thực tế cũng là một không gian bên trong Thái Nhất Tháp, nếu như có một ngày, ta mang đi Thái Nhất Tháp Sơn, phúc quang bao phủ Thái Nhất Cảnh này, cũng là tư nhân của ta, ta muốn dùng, chẳng phải là tùy tiện dùng. Lý Thiên Mệnh nhớ tới, tại Đông Hoàng Cảnh Viêm Hoàng Đại Lục, huynh hỏa bọn họ tu luyện trong Thái Nhất Tháp, đều làm ít công to. Điều này nói rõ tác dụng xúc tiến tu hành của Thái Nhất Tháp là căn bản. Duy nhất nhất đầu là, nếu như ta thật có một ngày, có thể mang đi Thái Nhất Tháp Sơn này, vậy xâm thú tộc làm sao bây giờ? Nơi này nhiều hỗn độn tinh thú như vậy, một khi trở về bản tính, lâm vào tàn bạo, đó cũng là tai họa. Chuyện này tạm thời chưa có gì, Lý Thiên Mệnh hơi đau đầu, thì không tiếp tục nghiên cứu kỹ. Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Sắp tiếp cận Thái Nhất Sơn Linh, tiếp đó, phải nghiêm túc một chút, theo ta là được, không thể nói ngữ kinh nhiễu Sơn Linh. Ngụy Ương như đại tỷ tỷ, ôn nhu nhắc nhở. Được. Lý Thiên Mệnh ngoan ngoãn gật đầu, như thị đồng thật sự, theo đuôi phía sau. Nếu như không có Thiên Mệnh Thái, lấy ba điểm thánh y kỳ che lấp, phong cảnh Lý Thiên Mệnh có khả năng nhìn thấy, đoán chừng là khiến người ý nghĩ kỳ quái, lưu luyến quên về. Theo tiếp tục xuống, phía trước bạch quang càng thêm nồng đậm. Thấy rồi. Tại cuối phúc quang màu trắng kia, Lý Thiên Mệnh rốt cục thấy được mặt đất như tấm gương. Đến nơi rồi, bởi vì phúc quang màu trắng quá mức nồng đậm, nên cơ bản không có cách nào nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong kính đeo mắt này. Lý Thiên Mệnh bị một tòa vật thể hình dáng tháp trắng hấp dẫn. Đó là một tòa lưu ly kính tháp, chính là ngọn nguồn của hết thảy phúc quang màu trắng này, nó trên thực tế cũng mang hình dáng Thái Nhất Tháp, chỉ là có chút hư vô mờ mịt hơn. Thái Nhất Sơn Linh, ngay trong tháp. Lý Thiên Mệnh nhỏ giọng hỏi. Đừng nói chuyện. Ngụy Ương đầu tiên gật đầu, sau đó hơi túc âm thanh. Tuy rằng nàng ở trong Thiên Mệnh Thái, nhưng giờ phút này vô luận là động tác hay ánh mắt, đều cực kỳ thành tín, trong tâm lý nàng, Thái Nhất Sơn Linh mới thật sự là tín ngưỡng. Vu Túc, Ngụy Ương đều rơi xuống đất, đi tới trước lưu ly kính tháp, hai người thật sâu cúi đầu. Thánh tử Vu Túc, Tế Sơn Linh. Thánh nữ Ngụy Ương, Tế Sơn Linh. Hai người trong lòng sùng kính, bắt đầu lễ bái. Còn Lý Thiên Mệnh thì đi theo sau lưng Ngụy Ương, dù sao nàng làm gì, mình làm đó. Hắn còn liếc nhìn Vu Túc, chỉ thấy người này hoàn toàn tiến vào trạng thái thần thánh nghiêm túc đến không tưởng tượng nổi. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nói thầm, gia hỏa này thật sự sợ rồi. Ngay cả cha hắn, thần quan Vu Tư, hiện tại cũng cúi đầu khom lưng với mình, Vu Túc nghĩ thông suốt, cũng coi như hợp tình lý. Lý Thiên Mệnh lại quan sát hắn vài lần, liền không nhìn chằm chằm nữa, hắn lặng lẽ ngẩng đầu, đưa mắt về phía lưu ly kính tháp phía trước. Thái Nhất Sơn linh bản thể ở trong đó. Nhìn bằng mắt thường, chỉ thấy lưu ly kính trong tháp có chút mông lung, mơ hồ có thể thấy một bóng người, ước chừng ba thước, bạch quang quá nồng nặc, người kia dường như ngâm mình trong sữa bò, nhìn không rõ ràng. Thái Nhất Sơn linh bản thể, đúng là hình người. Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhớ đến, Thái Nhất Sơn linh tế tự bên trong Tư Thiên Thần Phủ, không phải bộ dáng này. Sẽ không phải. Hắn cảm thấy rất khoa trương, liền do dự, muốn hay không dùng trộm thiên chi nhãn nhìn xem. Sở dĩ do dự là bởi vì Thái Nhất Sơn Linh vẫn mang đến cho hắn một loại cảm giác sùng thánh, nó cũng không tỏ ra thân cận Lý Thiên Mệnh, bởi vậy, Lý Thiên Mệnh cũng sợ mạo phạm loại tồn tại như thần minh trong mắt Vu thú tộc, Sâm thú tộc. Vẫn là chờ một chút đi. Do dự một chút, Lý Thiên Mệnh vẫn chọn từ bỏ, dù sao khinh nhận tín ngưỡng của người khác, không phải hành động nên làm. Lúc này, Vu Túc, Ngụy Ương đã duy trì trạng thái đầu rạp xuống đất, thật sâu triều bái Thái Nhất Sơn Linh bản thể. Ta chuyên tâm hấp thu phúc quang này tu hành vậy. Lý Thiên Mệnh thấy Vu Túc không gây sự, liền suy nghĩ về hiệu quả và lợi ích của phúc quang bao phủ này. Ngay một khắc này, ngoài ý muốn phát sinh. Vu Túc đang quỳ bái đầu rạp xuống đất, đột nhiên đứng thẳng lên, lại đột nhiên xoay người. Trong nháy mắt xoay người, hắn liền đập vỡ vụn da thú trên lưng. Biến cố này khiến Lý Thiên Mệnh cùng Ngụy Ương đang đắm chìm trong tế tự giật nảy mình, khi bọn hắn nhìn về phía Vu Túc, chỉ thấy khuôn mặt hắn vặn vẹo, hai mắt đỏ bừng, một đôi mắt oán độc, cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Mà hung vật dưới da thú bị đập vỡ vụn bay đi kia cũng như có lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Ương, gần như muốn phun lửa, có thể thấy hắn cuồng niệm đến trình độ nào. Ngụy Ương ngẩng đầu, ngay trước mắt Thái Nhất Sơn Linh, nhìn thấy hình ảnh như vậy, lúc này não tử nàng trống rỗng, hận không thể móc ánh mắt xuống, cả người nội tâm dường như bị xé rách, hoàn toàn trợn mắt hốc mồm nhìn Vu Túc, run giọng nói, Thái Nhất Sơn Linh ở trên, chúng ta ở đây tế tự. Người điên rồi. Người đang làm gì? Vu Túc xác thực điên rồi, gia tộc gì, tương lai gì, hắn đều không để tâm, giờ phút này bị khuất bạo phát thành lửa giận, âm thanh hung dữ quát ầm lên, ta muốn làm gì? Nói cho ngươi, đồ kỹ nữ, ta Vu Túc nói được thì làm được, chuyện ta cần làm, huyền đế, giáo chủ tới đều vô dụng. Không cần nghe hắn nói gì, chỉ xem khuôn mặt vặn vẹo này, liền biết người này đã không màng sống chết, chỉ muốn xả giận dân liều mạng. Ngụy Ương tuy sợ hãi, nhưng cũng không tin mình có thể thuyết phục cảm hóa hắn, giờ khắc này, trong nội tâm nàng chỉ có một chỗ dựa. Thiên Mệnh. Nàng đột nhiên đứng dậy, kinh hô một tiếng, hướng về phía Lý Thiên Mệnh chạy tới. Vu Túc đã là tứ giai Thiên Mệnh trụ thần, không phải nàng có thể đối kháng. Thật biến thái. Lý Thiên Mệnh còn xoắn xuýt một lá thánh y của mình thực sự quá nhỏ, khiến hắn rất câu thúc, không ngờ đối diện cái tên biến thái này xé luôn cả gia thú. Kết quả là, sự thật chứng minh, hắn nhìn người vẫn không sai, Vu Túc này không phải người lý trí. Bất quá, trên đường đời, mọi người muôn hình muôn vẻ, gặp phải loại dân liều mạng này, cũng thuộc về bình thường. Bởi vậy Lý Thiên Mệnh cũng đã chuẩn bị tâm tư. Hắn tuy không có Đông Hoàng kiếm, nhưng đối thủ là một người thú sư vô hạn, chiến lực ở phía trên chiến thú, Lý Thiên Mệnh cũng không sợ lắm. Hắn cũng đứng dậy, lạnh lẽo nhìn Vu Túc, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, sáu đại cộng sinh thú bên người hắn, hai hồn thú, bốn chiến thú cũng ào ào từ cộng sinh không gian đi ra, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tên điên Vu Túc. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Vu Túc không nói chuyện. Nhưng sáu tiếng cười lạnh lão này cũng là để nói cho Lý Thiên Mệnh biết, khi ngươi cầm thần tà xuống, hắn dám gây khó dễ ở Thái Nhất cảnh, sao có thể không có 99% nắm chắc. Ra đi, các bảo bối. Các ngươi đều nhịn không nổi rồi, phải không? Vu Túc đầy tinh hồng, giữ tận cười lớn, hắn tàn bạo làm bẩn Thái Nhất cảnh không còn hình dạng. Tiếp theo trong nháy mắt, Vu thú nhãn u ám ở bụng hắn vậy mà hoàn toàn chuyển hóa thành đỏ như máu, thậm chí đang rỉ máu, dọc máu kia có một cổ lực lượng tử vong kinh khủng, tàn bạo. Khi giọt máu này rỉ ra, Ngụy Ương đang muốn chạy về phía Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên kinh hồn, phát ra thanh âm run rẩy, cả kinh kêu lên, Vu Túc. Ngươi lại dùng thi ma côn chi huyết nuôi nấng chiến thú của ngươi. Thi ma côn. Lý Thiên Mệnh vạn vạn không nghĩ đến, vừa rồi vừa đụng tới thi ma côn, Vu Túc này đúng lúc dùng. Hắn nhớ đến Ngụy Ương nói, thi ma huyết sẽ khiến hỗn độn tinh thú đốt huyết, đốt sinh mệnh chiến đấu, chiến lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Ha ha. Nghe thấy thanh âm hoảng sợ của Ngụy Ương, Vu Túc càng thêm điên cuồng, Trong tiếng cười dữ tợn, vu thú nhãn ở bụng hắn đã tràn đầy máu tươi, đó là thi ma côn chi huyết. Hắn nhất định đã cho chiến thú của mình ăn thi ma máu trước khi đến, không nói cái khác, chỉ riêng việc làm trái cấm lệnh của đế tộc quỷ thần thôi, cũng đủ hắn chết. Trong tình huống như vậy, hắn vẫn muốn đi vào đồ nhất thời thống khoái, có thể thấy người này biến thái đến mức nào. Xì xì xì. Trong khoảnh khắc này, từ vu thú nhãn của hắn leo ra từng cây xúc tu huyết sắc kia có điểm giống xúc tu mực, trên đó có giác hút, trong giác hút lại có một đầu xúc tu nhỏ có gai, điên cuồng loạn lắc phốc phốc phốc. Từng con quái vật huyết sắc, dài đến vài chục trượng, từ vu thú nhãn của hắn nhanh chóng bò ra, tổng cộng có khoảng 10 con. Mỗi con đều máu me đầm đìa, khuôn mặt dữ tợn. Loại quái vật xúc tu đầy huyết tinh này, bên trong giác hút còn có gai, rõ ràng đã bị thi ma huyết ảnh hưởng, cũng dữ tợn như vu túc. Trên thân chúng thiêu đốt một loại huyết hỏa, mà huyết hỏa này đốt chính là mạng của chúng. Huyết do yêu. Ngụy Ương đọc lên tên loại hỗn độn tinh thú này, thanh âm càng thêm run rẩy, thậm chí mang theo vài phần hoảng sợ và tuyệt vọng. Với sự hiểu biết của nàng về vu túc, nàng biết rõ 10 con huyết do yêu uống thi ma huyết sẽ đáng sợ đến mức nào. Bắt bọn chúng lại. Vu túc đã chọn động thủ. Ở nơi phong bế này, tự nhiên phải nhanh, chuẩn, tàn ác. Hắn lâm vào vô tình và lạnh lùng, vừa ra lệnh huyết do yêu, vừa cười lớn dữ tợn. Vù vù. Những con huyết do yêu thiêu đốt sinh mệnh, chính là lúc tàn bạo nhất. Vừa xuất hiện, chúng đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh và Ngụy Ương làm con mồi. Phần phật. Chúng phát ra tiếng kêu ré bén nhọn, vô số xúc tu huyết sắc cuồng vũ, lao vút về phía Lý Thiên Mệnh và Ngụy Ương với tốc độ khủng khiếp, như bắn ra từ biển cả, thật nhanh như huyết điện. Ngụy Ương vốn là một nữ tử yếu đuối, thích cuộc sống bình lặng. Cả đời nàng chưa trải qua sóng gió gì, về đảm lượng kém xa an nịnh, tâm lý tố chất cũng rất yếu. Thấy huyết do yêu, sắc mặt nàng bỗng trắng bệch, sợ hãi đến mức không thể chạy nổi. Nữ tử dung mạo xinh đẹp, dáng người quyến rũ, lại mềm mại như bông dê, nếu không có phu quân bảo hộ, thường sẽ bị ức hiếp thảm hại. Giờ phút này, nàng hoảng sợ đến mức không thể thả chiến thú từ xâm thú nhãn ra. Hoặc có lẽ, nàng quá thiện lương, biết rằng chiến thú cũng sẽ phải chết, chi bằng bảo vệ chúng trước. Chỉ trong chớp mắt, hai con huyết do yêu đã đuổi kịp nàng, hàng trăm xúc tu mang giác hút đồng loạt quấn lấy Thiên Mệnh Thái Hồ Thuẫn màu xanh biếc của nàng, siết chặt lấy nàng. Cùng lúc đó, tám con huyết do yêu khác phóng tới Lý Thiên Mệnh. Những con huyết do yêu này vừa nhanh, vừa hung tàn, vừa hung ác, nhào về phía Lý Thiên Mệnh và huỳnh hỏa, xúc tu huyết tinh quả thực ở khắp mọi nơi. Oanh. Lý Thiên Mệnh tuy mở luân hồi tuyền giới huyễn thần, nhưng hai con huyết do yêu vẫn dây dưa lấy hắn, quấn quanh bọc thành một cái huyết cầu. Một bên khác, huỳnh hỏa và đồng bọn cũng bị huyết do yêu tàn bạo cường đại dây dưa. Xúc tu huyết tinh thật sự cường ngạnh, vừa đối mặt đã áp chế Lý Thiên Mệnh và đồng bọn, khiến chúng chỉ có thể tế ra bản mệnh tinh giới, mới tránh khỏi bị hút máu trực tiếp, xoắn nát. Vừa đối mặt, những con huyết do yêu nuốt thi ma huyết này đã áp chế Lý Thiên Mệnh. Thậm chí có thể nói, ngoài trừ Lý Thiên Mệnh và thần tà ra, bất kỳ một tứ giai thiên mệnh trụ thần nào khác đến, e rằng đều phải chết ở đây. Khi Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú bị huyết do yêu cuốn thành huyết cầu, chỉ có thể liều chết chống cự, Vu Túc rốt cục cười lớn thoải mái, còn Ngụy Ương thì khóc thành tiếng. Chuyên môn chọn huyết do yêu cho ngươi, còn hài lòng không? Ta không muốn ngươi chết ngay. Ta muốn ngươi mở to mắt từ từ xem, chậm rãi thưởng thức ta khiến Ngụy Ương hồn bay lên trời. Vu Túc không muốn chờ đợi. Vừa dứt lời, đôi mắt tinh hồng của hắn đã nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Đập vỡ thiên mệnh thái của nàng. Lời còn chưa dứt, hai con huyết do yêu chắc chắn phải chết đã điên cuồng co rúng xúc tu huyết sắc, nện như điên vào thiên mệnh thái màu xanh biếc. Giờ khắc này, Ngụy Ương vẫn chỉ là nhất giai thiên mệnh trụ thân. Lý Thiên Mệnh còn khó khăn cản huyết do yêu, nàng làm sao có thể cản trong sợ hãi thất thanh. Oanh. Vu Túc trực tiếp ghé vào bên ngoài thiên mệnh thái của nàng, song thủ chu y đấm vào hộ thuẫn thiên mệnh, khuôn mặt dữ tợn, thế nào? Thích huyết do yêu này không? Chờ ta chơi xong, ta sẽ để chúng nó chơi. Những súc sinh ăn thi ma huyết này có thể đưa ngươi kháng xuyên. Ha ha. Tiện nhân, không phải ngươi thích làm điệu làm bộ với tiểu thiên tài này sao? Giờ lão tử sẽ cho ngươi mã xoa trùng. Ngôn ngữ như vậy, đối với Ngụy Ương mà nói, không khác gì lợi kiếm xuyên tim. Cộng thêm biểu tình dữ tợn, đôi mắt máu tanh, với tâm lý tố chất của Ngụy Ương như một con thỏ trắng lớn, tại chỗ huyết băng. Nàng nghẹn ngào thê khóc, cả người tuyệt vọng đến co rút, ngay sau đó, thiên mệnh thái của nàng bị huyết do yêu công phá, thân thể Tô Điểm Thánh Y hoàn toàn bại lộ trước mặt Vu Túc. Vù vù. Huyết do yêu vẫn nghe lời Vu Túc, chúng trực tiếp cuốn lấy toàn thân Ngụy Ương, nâng lên thật cao, cung tiễn đến trước mắt Vu Túc. Giờ khắc này, toàn thân nàng đều bị huyết do yêu với cự lực cuốn lấy, đừng nói giãy giụa, động một cái cũng khó khăn. thánh y thánh nữ. Thái Nhất Sơn Linh. Tình cảnh này, mỹ diệu a, ngươi bây giờ thánh khiết. Lập tức ngươi sẽ là thứ bẩn thỉu nhất trên đời, ha ha ha. Vu Túc chờ đợi giờ khắc này quá lâu. Hắn bị khuất lâu như vậy, làm thằng hề thời gian dài như vậy, mỗi ngày mỗi đêm đều phá phòng ngự, chờ đợi cũng là một khoảnh khắc này. Hắn không phải loại người thích nhai kỹ nuốt chậm. Khi miếng thịt mở ngay trước miệng, hắn há miệng gặm xuống tốc độ sẽ chỉ nhanh hơn bất kỳ ai. Loại cảm giác thịt mở cửa vào, mập mà không ngán, hắn đói bụng quá lâu. Mà giờ khắc này, Ngụy Ương đã mất hồn, trong sợ hãi cực độ, nàng đã chết lặng, như người chết, ngơ ngác nhìn khuôn mặt dữ tợn của Vu Túc trước mắt, thần hồn đều dọa đến muốn diệt. Thật mẹ nó đủ. Đối phương trong điều kiện này, còn có thể nhanh chóng quyết đoán tung ra một bộ tổ hợp quyền như vậy, thật sự, Lý Thiên Mệnh có chút chưa chuẩn bị. Hắn nghĩ Vu Túc sẽ biến thái, nhưng không ngờ bạo phát mạnh đến vậy. Huyết do yêu tàn bạo đã tạo ra một số nan đề cho Lý Thiên Mệnh ngay giây phút đầu tiên. Bất quá, chỉ giới hạn trong nháy mắt. Ngay lập tức, Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở Thiên Mệnh nhãn, trộm mệnh hồn. Huyết do yêu trên thân hắn tại chỗ kêu thảm. Oanh! Lý Thiên Mệnh thừa cơ nổi lên dạo sát, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Vu Túc. Ngay lúc Vu Túc chuẩn bị há miệng cắn thịt mỡ, oanh thiên quyền của Lý Thiên Mệnh với tốc độ ánh sáng nện như điên vào mặt hắn. Sắc mặt Vu Túc bỗng nhiên đại biến. Hắn dồn hết sự chú ý vào Ngụy Ương, nhất thời không kịp phản ứng, bị một quyền này của Lý Thiên Mệnh đánh bay ra ngoài, thậm chí đập vào lưu ly kính tháp, cả đầu bị Lý Thiên Mệnh nện đến lõm xuống. Đồng thời, lực lượng thần hồn của oanh thiên quyền cũng khiến hắn kêu thảm một tiếng, trong tầm mắt tất cả đều là máu. Một quyền này đánh cho Ngụy Ương có chút mộng. Lý Thiên Mệnh. Ngay sau đó, hắn ý thức được chuyện tốt bị quấy nhiễu. Hắn chỉ còn một chút khoảng cách nữa là được ăn miếng thịt mỡ, lại bị tiểu tử này ngăn cản. Vu Túc tức điên, lửa giận của hắn gần như đạt đến giới hạn phẫn nộ mà con người có thể đạt được. Hắn gào thét đứng lên, cái đầu đầy vết nứt chuyển lại, ánh mắt phun lửa nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Trong mắt hắn, chỉ thấy Lý Thiên Mệnh rơi xuống bên cạnh Ngụy Ương, huyết do yêu cuốn quanh trên thân Ngụy Ương bị những sợi rễ màu đen xuyên qua, đau đớn đến mở trói. Cho. Lý Thiên Mệnh ôm lấy Ngụy Ương, đưa nàng về phía sau, và ngay lập tức, từng mảnh khởi nguyên kiếm diệp bay tới, bao bọc nàng hoàn toàn, chỉ để lại một đầu ở bên ngoài. Thiên, Thiên. Đến giờ phút này, cả người nàng vẫn ngốc, khóc như mưa. Có lẽ trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại chút năng lực suy tính, khiến nàng ý thức được, nàng được Lý Thiên Mệnh cấp cứu trong tuyệt cảnh. Một khắc này, nàng ngơ ngác nhìn mỹ thiếu niên tóc trắng, mặc thánh y trước mắt, không khỏi nước mắt chảy đầm đìa. Trong đầu nàng không còn gì khác, ngay cả Thái Nhất Sơn Linh cũng không còn, chỉ có hắn. Thế mà, Lý Thiên Mệnh lại tràn ngập áy náy. Che chắn nàng cẩn thận, hắn vội vàng nói, thật sự xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt ngươi, thật sự xin lỗi. Lúc này, Ngụy Ương làm sao có thể trách cứ hắn? Nàng vội vàng run giọng, không sao, không có quan hệ. Ngươi cẩn thận hắn. Cẩn thận. Rõ ràng, đối với Ngụy Ương, nếu không chế phục Vu Túc, nàng sẽ không thoát khỏi nguy hiểm. Dáng vẻ này của nàng càng khiến Lý Thiên Mệnh nổi giận. Mã Đức, cái tên biến thái này. Khi Lý Thiên Mệnh quay người nhìn Vu Túc, hai mắt hắn cũng lâm vào sát cơ lạnh lẽo và lửa giận. Giờ khắc này, Vu Túc đã dự định tự chiến, giết chết Lý Thiên Mệnh rồi tính. Huyết do yêu tụ tập bên cạnh hắn, dữ tợn nhìn Lý Thiên Mệnh. Mà cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cũng trở về bên cạnh hắn. Ngay cả Huỳnh Hỏa, hiện tại cũng giận Vu Túc đến nghiến răng. Đầy đủ buồn nôn. Tiểu Lý Tử tuy hoa tâm, nhưng đối với nữ sinh, cũng sẽ không vô lễ như vậy. Buồn nôn. Tiên Tiên tuy không thích Khương Phi Linh và những người khác, nhưng đối với tao ngộ của Ngụy Ương, nó vẫn thông cảm. Ha ha ha. Thế mà, Vu Túc lại không hề sợ hãi. Hắn ngược lại càng thêm lửa giận, càng thêm dữ tợn. Vuốt ve huyết do yêu bên cạnh, hắn nghiến răng, không sao, cùng lắm thì ta không cho ngươi nhìn, giết chết ngươi trước, ta vẫn khoái lạc một tháng. Lý Thiên Mệnh cũng cười, nhưng là cười lạnh. Hắn mất kiên nhẫn nhìn Vu Túc một cái, nói, loại người như ngươi, để ngươi sống trên đời thêm một hơi thời gian, đều là lãng phí hỗn độn tinh vân. Loại người đáng ghét như vậy, ai muốn đánh chậm rãi với hắn, phân ra thắng bại. Lý Thiên Mệnh bạo lửa, trực tiếp mở chúng sinh tuyến. Lần thứ nhất. Rầm rầm rầm. 3 triệu chúng sinh tuyến trụ thân, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ cảm nhận được phẫn nộ của Lý Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc, phẫn nộ chung này truyền trụ thần chi lực của họ thông qua chúng sinh tuyến, hướng về Lý Thiên Mệnh tụ đến. Trong nháy mắt đó, Lý Thiên Mệnh lên không, tóc trắng phấn khởi, đôi mắt màu hắc kim thần uy phun trào, thân thể mặc nhất diệp thánh dưới áo bộc phát ra cường quang chói mắt của tinh hải đế quân, lập lòe thái nhất cảnh. đây cũng là lần đầu tiên. Ngụy Ương phía sau hắn nhìn thiếu niên lên không, để đạo vô song, nàng nhìn đến ngay người, mắt mở to, dưới môi thơm ý thức mở ra, thân thể cứng ngắc nguyên bản, giờ phút này đều lộ ra mềm yếu bất lực. Mà Vu Túc thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, nghiến răng, người đây là cái gì cường hóa thủ đoạn? Cũng là đốt huyết. Đều là cường hóa, vì sao huyết do yêu của hắn thiêu đốt huyết và mệnh, mà Lý Thiên Mệnh lại là thần huy vô hạn. Ta đốt đại gia ngươi. Lý Thiên Mệnh căn bản không muốn nói nhảm với hắn, trên tay hắn xuất hiện Thái Nhất Đạo Thiên roi dài, cùng lúc đó, Huynh Hỏa đã chưởng khống lục hợp Tôn Long. Hiện tại ở trạng thái Tinh Hải Đế Quân, Huynh Hỏa và đồng bọn cũng có thể tiếp nhận lực lượng, thế là sáu đại tinh giới của chúng uy lực trực tiếp nhảy lên đỉnh phong, không gian thần uy tăng mạnh. Chê. Huynh Hỏa chân gà chỉ một cái, lục hợp Tôn Long thế giới kiếm lao vút ra, hóa thành một đạo thần quang rực rỡ. Huyết do yêu dữ tận vọt tới, muốn ngăn cản lục hợp Tôn Long, nhưng nhục thân khủng bố sau khi cường hóa của chúng lại bị bẻ gãy nghiền nát, vỡ nát tại chỗ, bốc hơi dưới lực hủy diệt của thế giới này. Từng con huyết do yêu, trong tiếng kêu thảm, nhanh chóng lên trời. Phốc phốc phốc. Lục hợp Tôn Long đi qua, hết thảy vết máu đương nhiên tịch diệt dưới đế quân thần uy, đốt cháy, ngay cả bụi mù cũng không còn, bị phúc quang của Thái Nhất Cảnh nuốt sạch sẽ. Rất nhanh. Tất cả huyết do yêu đều chết sạch, chỉ còn lại Vu Túc một mình, sắc mặt lại lần nữa đại biến, rũ cục vai, có chút mờ mịt nhìn Lý Thiên Mệnh. Nhìn lại Ngụy Ương, khi nàng thấy cảnh này, cả người triệt để mềm nhũn, lòng trút bỏ gánh nặng, nước mắt dâng trào như dòng nước lũ. Ngay cả vậy, lửa giận trong mắt Lý Thiên Mệnh vẫn chưa tiêu tan. Hắn vốn đến bảo hộ Ngụy Ương, kết quả còn suýt chút nữa để tên biến thái này đạt được mục đích. Làm sao hắn có thể ăn nói với Ngụy Ương? Nhất định phải phát tiết mới có thể giúp nàng thoát khỏi bóng ma này. Sau đó, Lý Thiên Mệnh thần huy vô hạn, tay cầm Thái Nhất Đạo Thiên, dậm chân đi về phía Vu Túc lẻ loi trơ trọi. Chờ một chút. Vu Túc giơ một tay lên, ra hiệu Lý Thiên Mệnh dừng bước, sau đó bỗng nhiên xấu hổ cười, nói, Phò Mã Gia, tuyệt đối đừng sinh khí, vừa rồi ta chỉ đùa với các ngươi thôi, ta làm ra mọi chuyện, cũng là vì tăng tiến tình cảm giữa các ngươi. Ta tăng ngươi tổ tông. Lý Thiên Mệnh chịu không được tên vô sĩ này, hắn xông lên, Thái Nhất Đạo Thiên vung cao, Trường Liên Thần Huy ầm vang rút đánh vào mặt Vu Túc, đánh nát miệng hắn. Đừng! Đừng! Vu Túc biết sợ, đau thương kêu khóc, quỳ xuống, run rẩy. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, động tác trên tay càng nhanh, một roi lại một roi, không ngừng, điên cuồng rút đánh, đánh vào chỗ chết. Ba ba ba! Cứ như vậy, Ngụy Ương cứ ngơ ngác nhìn, thiếu niên mặc thánh y, lưng quay về phía nàng, rút mấy ngàn lần, đánh tên Vu Túc gào thảm từ hình người hoàn chỉnh thành toái phiến, thành trụ thần bản nguyên, sau cùng lại tiếp tục rút nát rồi vẫn tiếp tục rút. Đến cuối cùng, gần như đánh bay rất nhiều thiên mệnh thái. Như thế, Vu Túc chết đến mức không thể chết thêm, trận bạo rút này khiến ma thiên tí của Lý Thiên Mệnh cũng phải ê ẩm. Trên Thái Nhất Đạo Thiên Tinh, lơ lửng đầy những mảnh vỡ thiên mệnh thái tử của Vu Túc. Thậm chí, thiên mệnh thần hồn của hắn cũng bị Bạch Lăng, Bạch Dạ tiêu diệt sạch sẽ. Đến một sợi lông cũng không còn. Ngay cả đám huyết do yêu cũng bị tiên tiên ăn sạch, thì mà cùng chi huyết còn sót lại trên người chúng đối với tiên tiên chẳng có tác dụng gì. Đến cuối cùng, Vu Túc thần hình câu diệt, Thái Nhất Cảnh lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng, ánh sáng phúc lành màu trắng lại bao trùm toàn bộ, dường như ô uế tan biến, thánh khiết trở lại. Tĩnh mịch. Trong tĩnh mịch ấy, tiếng hít thở nặng nhọc lại trở nên đặc biệt rõ ràng. Không chỉ Lý Thiên Mệnh, mà cả Ngụy Ương sau lưng hắn, người vẫn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt ướt át, trong veo. Hình ảnh thiếu niên khoác thánh y, tay nâng roi dài, múa may, roi lên roi xuống, đánh cho Vu Túc thịt nát xương tan. Khắc sâu vào tận xương tủy. Trận giết chóc này kéo dài rất lâu, vì vậy Ngụy Ương đã sớm thoát khỏi kinh hải ban đầu, nửa đoạn sau, trong mắt nàng chỉ còn cảm động, vui đến phát khóc, cùng sự chăm chú sâu sắc. Cho đến khi, Vu Túc chết. Nàng liên tục lau mắt, có chút hoảng hốt nhìn, cuối cùng xác nhận, cái tên vô đạo, tàn bạo, tiện nam âm hồn bất tán này, cuối cùng cũng xuống địa ngục. Nàng hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn có cảm giác an bình, đồng thời, sâu trong nội tâm lại tràn đầy sự si mê đối với Lý Thiên Mệnh. Bất quá, nàng vẫn chưa mất lý trí. Nàng ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, dùng chút lý trí còn sót lại hỏi, hắn chết. Sau khi chúng ta rời khỏi đây, phải bàn giao thế nào? Bàn giao? Lý Thiên Mệnh quay người, cười nhẹ nhàng tự tin, trong tay xuất hiện một cái hình ảnh cầu, nói, nhìn đây, hắn cho chiến thú ăn thi ma huyết, bằng chứng tiến công chúng ta, tất cả đều ở đây. Bất kể là thi ma huyết, hay việc chủ động đồng thủ với chúng ta tại Thái Nhất Cảnh, đều là tử tội. Chết chưa hết tội. Ê! Ngụy Ương quả thực lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng nét mặt của nàng lại rơi vào xấu hổ, nàng run giọng nói, thế nhưng... Hắn, ta... nàng ngay cả nói cũng không rõ ràng, hiển nhiên là bị trùng kích quá lớn. Lý Thiên Mệnh hiểu nàng, hắn ôn nhu nói, yên tâm đi, ta sẽ xóa đoạn của ngươi đi, ta sao có thể để đám lão già bên ngoài kia nhìn thấy dáng người ngạo nhân của ngươi. Dù là xóa một đoạn, cũng không ảnh hưởng đến việc hình ảnh này trở thành chứng cứ, còn việc hình ảnh này làm sao mang vào. Rất đơn giản, Lý Thiên Mệnh giao ra tu di chi giới, lấy ra một món đồ chơi này, ngậm trong miệng. Nghe được lời này của hắn, Ngụy Ương mới triệt để yên tâm, tất cả lo lắng, bất an trong lòng đều bị thủ đoạn, trí tuệ, vĩ ngạn của Lý Thiên Mệnh quét sạch. Không chịu nổi. Tiên Tiên trợn trắng mắt, lười biếng chờ đợi bên cạnh Ngụy Ương, khi Huỳnh Hỏa bọn họ đã sớm trở về cộng sinh không gian, nó đã sớm lười làm bình phong giữa Lý Thiên Mệnh và các nữ tử khác, trực tiếp chuồn mất. Việc nó bỏ đi có chút vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh, chờ hắn kịp phản ứng, Ngụy Ương trắng nõn đã ở ngay trước mắt. Mặc dù ba mảnh thánh y kia một lần nữa phát huy chút tác dụng ít ỏi, nhưng nói thật, món đồ này mặc vào, so với không mặc hiệu quả còn bùng nổ hơn, càng khiến người ta suy nghĩ miên man. Ê! Thứ bảy tinh tạng hoàn toàn không thể tha thứ loại khiêu khích trần trụi này, Lý Thiên Mệnh vội vàng quay người đi, khoát tay nói, Thiên Mệnh chi lực của ngươi khôi phục được chút nào chưa? Có thể che lên được rồi. Ngụy Ương khẽ hừ một tiếng. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, vừa lặng lẽ chờ đợi, vừa trừng mắt chỗ Đế Hoàng Trật Tự đang nóng nảy, mắng, anh bạn, đừng làm loạn. Ta không phải Vu Túc. Nếu thừa lúc vắng mà vào, vậy mình khác gì Vu Túc? Lý Thiên Mệnh tự nhiên không muốn trở thành người mà mình khinh bỉ, đối với nữ tử, hắn vẫn rất có phong độ. Ba. Ngay khoảnh khắc này, có người từ phía sau ôm lấy hắn. Đôi tay mềm mại trắng nõn, nắm lấy ngực hắn, gương mặt tựa vào vai hắn. Là ai? Trong thái nhất cảnh này, ngoài nàng ra, còn có ai khác? Cái ôm va chạm này khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn mộng, một cổ nhiệt khí cùng hương thơm xâm chi, cứ thế bao lấy hắn. Mà vị trí phía sau lưng của hắn bị va chạm sinh ra cảm giác rung động, bay thẳng lên đại não, khiến tâm thần chao đảo. Thật không hổ là thái nhất thánh thể. Ưu thế ở phương diện này thật nghịch thiên, chỉ là va chạm thôi, đã khiến người ta có cảm giác sắp tước vũ khí đầu hàng. Đầu óc Lý Thiên Mệnh ong ong, cúi đầu nhìn đôi tay ngọc đang ôm chặt lấy mình, sợ mình rời đi. Da đầu hắn tê rần. Ngụy Ương, ngươi đây là... Lý Thiên Mệnh không dám nhúc nhích, run giọng nói. Muốn... ta đi. Ngụy Ương tiếng như mũi keo, như khóc như than. Ê! Lý Thiên Mệnh vẫn còn lý trí, hắn vội vàng lắc đầu, nói, ngươi đừng xúc động, thật đấy, không cần như vậy. Ta biết ngươi không có tình yêu nam nữ với ta, mà bản thân ta cũng không cần con đường tắt thông đến Thiên Mệnh trụ thần, giết Vu Túc là chuyện trong phận sự của ta, ngươi không cần mang gánh nặng trong lòng để báo đáp ta. Không phải. Nàng ôm chặt hơn, ta không phải báo đáp ngươi, ta thật sự đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần ngươi gật đầu, ta nguyện ý, cam tâm tình nguyện. Lý Thiên Mệnh đau đầu, hắn càng không phải là kẻ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, huống hồ điểm quan trọng nhất là, Ngụy Ương cố nhiên có mị lực vô cùng lớn, nhưng chuyện tình cảm, không có cơ sở, thật không thể làm loạn. Tuy rằng lúc này quay người trấn áp rất dễ dàng, nhưng một khi bắt đầu, ai biết phải chịu trách nhiệm đến khi nào. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh dưới song trọng trấn áp của Thái Nhất Thánh Thể, cưỡng ép ổn định tâm thần, lắc đầu cự tuyệt nói, đừng làm loạn, ngươi chỉ là nhất thời cảm động xúc động, ta hiểu ngươi, đây không phải là điều ngươi mong muốn, huống hồ với sự kính trọng của ngươi đối với Thái Nhất Sơn Linh, sao có thể ở đây khinh nhờn nó. Có lẽ câu nói cuối cùng đã chạm đến nội tâm của nàng, thân thể mềm mại của Ngụy Ương rung lên, vội vàng bối rối buông tay ra, lùi về sau mấy bước, ngạc nhiên nhìn về phía Thái Nhất Sơn Linh, vẻ mặt rất dãy dụa, rất mê man. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Ngụy Ương lại dường như rất thống khổ, nàng tựa hồ nhận phải đả kích, ngồi xổm xuống đất, ôm lấy hai chân, vùi mặt vào đầu gối. Tuy rằng hùng vĩ, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không tiện chính diện thưởng thức, hắn liếc nhìn, ho nhẹ một tiếng, an ủi, sao bỗng nhiên lại có ý tưởng này rồi? Ta nhớ trước đây ngươi rất cự tuyệt mà. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Ngụy Ương cúi đầu chôn ngực, nước mắt theo thâm uyên trượt xuống. Sao ta lại không hiểu? Ngươi nói ra, ta muốn thật sự biết nội tâm của ngươi. Lý Thiên Mệnh ôn nhu nói. Có lẽ câu nói này đã mở ra cánh cửa lòng của Ngụy Ương, nàng nức nở một hồi, cuối cùng nói ra, ta không muốn để thế nhân nhìn ta bằng ánh mắt khác thường nữa. Sao lại khác thường? Lý Thiên Mệnh khó hiểu nói. Mà Ngụy Ương nghẹn ngào nói, từ khi ta thức tỉnh Thái Nhất Thánh Thể này, trong thế giới do nam nhân chủ trương, ta chính là con mồi trong mắt bọn họ, dù có xâm thú tộc bảo hộ, từ nhỏ đến lớn, ánh mắt bọn họ nhìn ta, mãi mãi cũng có một cổ xâm chiếm buồn nôn, Vu Túc chỉ là một trong số đó, dù hắn không cần trở thành Thiên Mệnh trụ thần, ánh mắt cũng chưa từng thay đổi. Không ai thật lòng yêu ta, chỉ có ham muốn. Cho nên, ta muốn giải thoát, chỉ cần phá cái thái nhất thánh thể này, ta có thể trở thành người bình thường. Nói đến đây, nước mắt nàng như mưa, lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, nức nở nói, ngươi là người cần nó nhất, thái nhất thánh thể đối với ngươi thật sự rất hữu dụng, mà ta bây giờ chỉ muốn giải thoát, chúng ta là đôi bên cùng có lợi, chỉ là một cuộc giao dịch, sau này ta sẽ không làm phiền ngươi, càng không cần ngươi phụ trách. Ngươi có thể giúp ta không? Người đàn ông khác, ta thật không có cách nào. Nhìn nàng bộ dáng sợ sở động lòng người này, nghe nàng khẩn cầu đáng thương, lại cúi đầu nhìn đám mây cao vút trong mây của nàng. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh đã muốn gật đầu hết chương 5101. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.